Chương 3, sắt, kẻ cặn bã vầng sáng trói chặt ta rồi. Thượng, xem qua tiểu Lý Phi đao người đều biết, Long Ngạo Thiên, không Long Khiếu Thiên nở tờ giờ Lý Tầm Hoan, hắn ở biết rõ ràng Lý Tầm Hoan yêu thích biểu mội hắn Lâm Thi Âm tình huống dưới, còn cố ý nói với Lý Tầm Hoan nhượng hắn thích Lâm Thi Âm, tiếp theo càng quá đáng chính là nhượng Lý Tầm Hoan đi giúp hắn truy Lâm Thi Âm này tuyệt bức là buộc huynh đệ muốn huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, chúng ta là tay chân. Vì lẽ đó ngươi cởi quần áo cuối cùng nhượng Long Khiếu Thiên tiện nhân kia ôm. Đến Mỹ Nhân Quy, tuy rằng Mỹ Nhân không có chút nào cao hứng, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn ôm đi không phải mà hiện tại. Hệ hạ gệ mì dây tốn là xạ hoa nạ gạ tại xù kẻ, nhưng là ý tù mà cổ tỏ bạn gây tốt ta, bạn tốt 10.000 năm, vì lẽ đó ngươi giúp ta truy yêu thích nữ hải là rất bình thường đi. Cho tới ý tù mà cổ tỏ thầm mến cổ tổ ngộ hạ cặt giả cái gì. Ta quản ngươi a đây thực sự là một chiêu tiện chiêu nhưng là kỳ tích hữu hiệu nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ vư tờ tới được tờ giấy. Ý tù mạ cổ tỏ vẻ mặt nhất thời thay đổi, mà sẽ cái cu nở dê chuyển qua mặt lui tới ạ ghệ mì dạy tổ cùng hỉ cả dì cụ rổ đã nơi này nhìn sang. Na nở dê cùng hỉ cả dì cụ rổ đã là bạn tốt, vì lẽ đó vẫn luôn biết hỉ cả dì cụ rổ đã thầm mế này ạ ghệ mì dạy tổ sự tình. Mà hiện tại ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ném ra tờ giấy hướng về ý tù mà cổ tỏ hỏi do ý tù yêu thích nữ sinh tin tức, còn nói hắn trải qua thích na nờ dê. Chuyện như vậy thực sự là quá cái kia đi. Lẽ nào hắn không biết ý tù mà cổ tỏ trải qua thầm mến nữ sinh kia à hay vẫn là nói hắn không biết sợ ẩn gì sẽ cái thầm mến quá ý tù mà cổ tỏ, nhưng bản thân nàng cũng không trọn vẹn rõ ràng tâm ý của chính mình. Vì lẽ đó ở phát hiện ý tù mạ cổ tỏ trên điện thoại di động có cổ tổ ngộ hạ cặt dạ bức ảnh thời điểm, nan nở dê mới sẽ nghĩ tới làm bạn tốt có phải là phải giúp một tí ý tù mạ cổ tỏ đuổi theo nữ sinh kia. Chỉ là hiện tại, ý tù bạn tốt xả hoa nạ gạ tài sủ kẹ lại cu nở dê yêu thích cổ tổ ngộ hạ cặt dạ. Mà bạn tốt hỉ cả gì củ rổ đã lại thích xả hoa nạ gạ, nhưng nếu như xả hoa nạ gạ yêu thích cặt dạ, như vậy ý tủ khả năng liền không thể cùng cặt dạ phát triển. Nhưng như vậy lại có lỗi với hỉ cả gì. Sai ẩn gì sẽ cái phiền não rồi. Mai ạ ghệ mì dây tố đem tờ giấy ném ra đến liền không chuẩn bị thu hồi. Hắn biết đợi được tự do hoạt động thời điểm, ý tủ mạ cổ tỏ nhất định sẽ tìm đến mình. Hay là nói nếu như hắn có can đảm mà không phải Lý Tầm Hoan người như vậy. Tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ thì có như vậy hảo à hỉ cả gì cụ rổ đã cũng không là phi thường hiểu rõ những nữ sinh khác, vì lẽ đó ở nổ kẻ bục trên tiếp tục viết. Hỉ cả gì kiểu chữ có chút viên viên, lại có vẻ rất đáng yêu. Nhưng nàng bị đả kích, cho tới nay đều không có biểu lộ, mãi mới chờ đến lúc đến yêu thích người và na nở dê ngồi như vậy gần, rồi lại được hắn yêu thích người khác tin tức. Hay vẫn là nói thay đổi kiểu tóc chính là vì cổ tổ ngộ hạ cắt dạ đây là càng làm cho nàng hơn thất lạc một điểm. Tứ ban cắt dạ à, rất thanh tú, ta yêu thích tóc dài nữ hài, hơn nữa cổ tổ ngộ hạ na nở dê âu phái rất lớn. Hệ hạ ghệ mì dê tổ ở vợ trên tiếp tục viết chính mình đối với cổ tổ ngộ hạ ngoại hình cái nhìn. Nam nhân đối với âu phái liền như vậy coi trọng à hỉ cả gì cụ rổ đã tay đặt ở na nở dê ngực cảm thụ một tí. Sau đó thất vọng nằm ở trên bàn. Điều này cũng không nhất định, cu nở dê có vui vẻ bẩn nhũ người tồn tại. Bẩn nhũ am mà hỉ cả gì lần thứ hai cảm thụ một tí chính mình, na nở dê cu nở dê không phải bẩn nhũ a bất quá hỉ cả gì tóc cu nở dê rất dài đi ạ ghệ mì dạy tổ đến cùng còn là một người tốt, không muốn xem chính mình nguyên phối như thế yêu thương. Tóc đến bối nơi đó yêu mặt của nàng có chút hồng, đây chính là bị yêu thích chỗ tốt. Đối phương trải qua nà mờ ơ sẽ bị công lược cha nở dê thà y, làm nhân vật chính chỉ cần hơi hơi quan tâm một tí rất nhanh sẽ năng lực đem nàng bắt. Mai ạ ghệ mì dạy tổ muốn bắt đương nhiên là chuẩn bị nắm một huyết. Liền, ở ạ ghệ mì dạy tổ có kế hoạch quan tâm dưới, lão sư thao thao bất tuyệt liền ở tại bọn hắn tán gẫu trong đã qua, mà kết quả chính là chỉ dựa vào hắn càng ngồi càng gần, càng ngày càng gần. Bị lao sư khặc khặc hai lần hỉ cả gì mới mặt đỏ cường điệu mới ngồi trở lại chỗ cũ. Đón lấy an bài một tí vệ sinh tổng vệ sinh. Lao sư kết thúc nói chuyện sau, làm tiểu đội trưởng sẽ su nạ kỳ dạ liền đi lên bục giảng sau đó quay về đại gia công bố đạo. Na nở dê tuy rằng vóc dáng rất kiểu tiểu nhưng làm một tiểu đội trưởng vẫn rất có hy vọng, mỗi lần đọc đến một học sinh sau đó liền phân phối nhiệm vụ xuống. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, tầm mắt dừng lại lâu một chút. một bên là ạ ghệ mì dạy tổ bên này, một bên là sẽ cùng ý tù mạ cổ tỏ nơi đó. Na nở dê ở lão sư nói chuyện thời điểm liền thỉnh thoảng sau này xem sẽ cùng ý tù mạ cổ tỏ đang làm gì, tự nhiên là nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đem tờ giấy ném cho ý tù mạ cổ tỏ, sau đó ý tù mạ cổ tỏ cùng sẽ cải viết chữ giao lưu nhất thời dừng lại. Bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay vẫn là chờ một lát tìm sẽ cải hỏi dò. Đi làm việc, này bản nổ tệ phục trải qua viết xong, lần sau ta tra ngươi một quyển đi. Bị phân phối quét sạch hành lang nhiệm vụ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chạm, kỳ thực là ý tù mạ cổ tỏ cu nở dê chạm, hắn cũng bị phân phối quét sạch hành lang, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết ý tù mạ cổ tỏ trong lòng có chuyện muốn nói với hắn. Cổ tổ ngộ hạ cắt dạ à, ý tù mạ cổ tỏ tiên sinh, ngươi hội có là gan hướng về ngươi bạn gây tốt nói. Ngươi cu nở dê thích cổ tổ ngộ hạ nhượng bạn gây từ bỏ à, hay vẫn là nói ngươi nói liên tục xuất mình thích dũng khí của nàng đều không có ạ ghệ mì dạy tổ, nhưng là rất chờ mong kẻ cặn bã quân là làm sao phản ứng. A ân, chỉ nhìn quyển sổ kia vốn có chút đờ ra nghe vậy gật đầu, trong lòng có chút hoảng loạn lại có chút ngọt ngào. Na nở dê không nghĩ tới vẫn cũng không để ý na nở dê xạ hỏa nạ gã lại cũng sẽ quan tâm na nở dê. Hay là... Na nở dê ngày mai không trói tóc lại đây tô tờ hơn, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập sự tình. Ha, ý tú một cái kỳ nghỉ không thấy đây ý tú vẻ mặt có chút do dự tựa hồ là muốn nói cái gì dáng vẻ rồi lại không nói ra được, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ chủ động nói chuyện. Ân, xa hóa nạ gạ cái kia, ngươi nói ngươi yêu thích tứ ban cặt dạ đồng học ý tú mà cổ tỏ hiện tại còn không là hoàn toàn người cặn bã, vì lẽ đó lấy hết dũng khí nói rằng. Thế nhưng này còn có nở thịa ưu rất nhiều, chân chính nhân vật chính hẳn là đối với bạn gay nói như vậy. Bạn gay, cổ tổ ngộ hạ là của ta, ta ngày hôm nay liền chuẩn bị hướng về na nở dê thông báo, vì lẽ đó ngươi liền không nên dính vào đi và ho. Chúng ta là nhiều năm như vậy bạn tốt, ta có thể không muốn bởi vì một người phụ nữ mà từ bỏ huynh đệ của chúng ta cảm tình, vì lẽ đó bạn gay ngươi lui ra đi không nên tới thương hại tình cảm của chúng ta. Chân chính hẳn là nói như vậy mới đúng, nhưng ý tù mạ cổ tỏ không có, một mặt hắn không xác định mình rốt cuộc có phải là thật hay không chính thích cắt ra, một mặt hay bởi vì do dự thiếu quyết đoán tính tình không nói ra được. Mai ạ ghệ mì dạy tổ càng là sẽ không cho hắn nói ra hắn thầm mến cắt ra sự tình. Hắn nhìn ý tù đặt ở trên y phục điện thoại di động trong túi, trong lòng hơi động. Sunesco sự mở ra cũng là bởi vì điện thoại di động luyến ái chuyện ma pháp. Có người nói đem yêu thích người bức ảnh đập xuống sau đó đem xem là điện thoại di động bối cảnh ba vòng không bị phát hiện, như vậy tình yêu liền sẽ thành công. Ý gì theo ý tù mà cổ tỏ tính cách, hắn hay là không biết cái này phép thuật, nhưng vừa nãy ở lão sư diễn thuyết thời điểm, sai ẩn gì sẽ cái hô to một tiếng thật nhanh liền có thể khiến người ta phán định, sai ẩn gì sẽ cái hẳn là phát hiện ý tù mà cổ tỏ lén lút đập xuống cổ tổ ngộ hạ bức ảnh. Cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ vư tờ giấy đã qua thời điểm, không chỉ có là ý tù mà cổ tỏ liền ngay cả sẽ cải vẻ mặt đều thay đổi. Bức ảnh A làm sao có thể cho ngươi đây? Chương 4, sắt. Kẻ cặn bã vầng sáng chói chặt ta rồi. Hạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ động thủ. Tay của hắn tốc không nhanh hơn tốc, trực tiếp đem ý tù mà cổ tỏ điện thoại di động từ trong túi tiền móc xuất đến. Ý tù, đem điện thoại di động mượn ta một tí. Ta muốn bắt đi vô một cái cắt dạ đồng học bức ảnh, điện thoại di động của ta không có máy thu hình tốc độ của hắn là như vậy nhanh, ỷ tù mạ cổ tỏ liền thời gian phản ứng đều không có, chờ phản ứng lại thời điểm nhưng là trong nháy mắt thức tỉnh. Hắn đem cổ tổ ngộ hạ cắt dạ bức ảnh thiết trí thành điện thoại di động màn hình A hắn muốn ra tay, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trải qua đắc thủ, đưa điện thoại di động mở ra, sau đó nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ cắt dạ bức ảnh. Cổ tổ ngộ hạ rất đẹp. Điểm này không thể nghi ngờ, tóc dài đen kịt thuận hoạt mà tao nhã, đen kịt nhưng bình tĩnh con ngươi cực kỳ sáng sủa, miệng của nàng rắc mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là một bức cực mỹ bức tranh. Đây là cổ tổ ngộ hạ cắt dạ bức ảnh ý tù mà cổ tỏ lén lút đập xuống đến bức ảnh. Nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đã phát hiện cổ tổ ngộ hạ bức ảnh, ý tù mà cổ tỏ không biết nên làm gì hảo. Nhưng hắn cùng bạn gây tốt xả hỏa nạ gã nói xả hỏa nạ gã. Đây là ta lén lút đập xuống đến cổ tổ ngộ hạ cắt ra bức ảnh, ta khả năng thầm mến na nở dê, vì lẽ đó ngươi lui ra lời nói như vậy à ý tù mạ cổ tỏ mềm yếu tính tình nhượng hắn không nói ra được. hay vẫn là nói chờ xạ hỏa nạ gạ phát hiện cổ tổ ngộ hạ cặt dạ bức ảnh, sau đó chính mình cảm nhận được hắn ỷ tù mạ cổ tỏ cu nở dê là thích cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, sau đó bạn gây tức giận nói ra ỷ tù người tên khốn kiếp này, nếu ngươi yêu thích cổ tổ ngộ hạ cặt dạ như vậy liền nói sớm đi nếu như vậy. Kết quả này ỷ tù mạ cổ tỏ cảm thấy tựa hồ còn rất tốt đẹp. Thế nhưng ạ gê mi dê tổ nói chuyện. Trên mặt của hắn nhưng không hề tức giận, trái lại là mừng rỡ. Hắn vô ỷ tù mạ cổ tỏ vai, ỷ tù ngươi thật là một người tốt. Ta vừa mới nói hướng về ngươi siêu tầm cặt dạ đồng học tin tức. Ngươi liền giúp ta siêu tầm đến na nở dê bức ảnh, thực sự là huynh đệ tốt. Chờ ta cùng cổ tổ ngộ hạ thành, nhất định mời ngài ăn cơm. Sau đó ạ gệ mì dây tổ đem tấm hình kia thông qua MMS chuyện cho số điện thoại di động của chính mình, tiếp theo điểm cắt bỏ. Ngay trước mặt ỷ tủ mạ cổ tỏ điều xuất có hay không cắt bỏ tuyển hạng. Ngạch xạ hoa nạ gà, ngươi đang làm gì? Bạn gây tốt cử động ra ngoài ỷ tủ mạ cổ tỏ dự liệu, không tức giận còn tưởng rằng hắn giúp hắn tìm bức ảnh cũng coi như, tiếp theo còn chuyển tống cho điện thoại di động của hắn, cuối cùng còn muốn đem bức ảnh cắt bỏ, ỷ tủ mạ cổ tỏ trong lòng có cảm giác không thoải mái. Một loại cay đắng khó chịu cùng hậm hực cảm giác. Đương nhiên là đem bức ảnh cắt bỏ, yên tâm, bức ảnh ta trải qua phát đến điện thoại di động của ta, mà lại đặt ở trong điện thoại di động của ngươi tựa hồ không hay lắm chứ. Nếu như ngươi cu nở dê thích na nở dê có thể làm sao bây giờ chúng ta nhưng là bạn tốt, ta không hy vọng chúng ta liền trở thành tình trường tình địch đây, đến lúc đó đánh một mất một còn nhiều lúng túng. Cho nên nói ta lại giúp ngươi chớ dù sao cổ tổ ngộ hạ mị lực nhưng là rất lớn đây, ỷ tù mạ cổ tỏ cũng thật là có nỗi khổ không nói được. Vào lúc này hắn cho dù là nói ra hắn cu nở dê yêu thích cổ tổ ngộ hạ cặt dạ thời điểm, xa hoa nạ gạ cu nở dê sẽ không tin tưởng hắn đi, hơn nữa còn sẽ phá hư tình cảm giữa bọn họ. Muốn kết thúc cả hắn thật vất vả một lần thầm mến ỷ tù mạ cổ tỏ vẻ mặt trải qua dại ra. Đúng rồi ỷ tù. Ngươi cùng sao ẩn dị sẽ cái quan hệ tựa hồ rất tô tờ à, như vậy ngươi giúp ta xin nhờ na nở dê giúp ta siêu tập một tí cổ tổ ngộ hạ tư liệu, tốt nhất năng lực bắt được dễ số cái gì. Ta nhưng là vì lần này tình yêu cố ý cải tạo một tí hình tượng đây. Cuối cùng đưa điện thoại di động trả lại ỷ tù mạ cổ tỏ, sau đó ạ gệ mì dễ tổ lại bổ sung nói rằng. Ỷ tù mạ cổ tỏ suýt chút nữa liền đứng không vững. Không chỉ có là muốn từ bỏ thầm mến còn muốn bang xạ hỏa nạ gạ đi siêu tập yêu thích người tư liệu cho bạn gay thế nhưng đối mặt bạn gay vẫn đúng là cải tạo đẹp trai hình tượng. Ỷ tù mạ cổ to đột nhiên cảm giác thấy, cắt ra đồng học tựa hồ cùng xạ hỏa nạ gạ đứng chung một chỗ cu nở dê rất xứng đôi ai chỉ là không biết vì sao, nhưng trong lòng của hắn có thâm trầm cay đắng. Không nên lười biếng. Thanh thanh lạnh lùng thật tiên lặng âm thanh truyền tới, đó là cầm khăn lau xệ xù nạ. Sệ su nạ dung mạo rất đáng yêu, tiểu tiểu thân thể, rượu trong mắt màu đỏ, ba không vẻ mặt, khiến người ta muốn ma nhờ me bắt nạt một phen. Ô tốt! Cảm thấy là bị dày ý tủ mạ cổ tỏ cầm lấy chổi, mất tập trung quét mà. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng chú ý tới sệ su nạ ánh mắt rơi vào ý tủ mạ cổ tỏ trên người. Hi, thầm mến trong thiếu nữ đều là như thế đáng thương. Bất quá, mặc kệ là cái nào một cái. Hệ ạ gệ mì dê tổ đều sẽ không để cho ỷ tù mạ cổ tỏ, dù cho hiện tại sẽ xù nạ thầm mến ỷ tù mạ cổ tỏ, như vậy liền để này đoạn thầm mến biến mất đi, triệt để kết thúc đi, ỷ tù mạ cổ tỏ ngươi vĩnh viễn cu nở dê sẽ không biết. Hệ ạ gệ mì dê tổ quay đầu lại, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, quay về mặt không hề cảm xúc sẽ xù nạ nói rằng. Sẽ xù nạ, một cái nghỉ hè không gặp, ngươi trơn nên càng đáng yêu đây. Nếu như ngươi nói ta cao lớn lên ta có lẽ sẽ càng cao hứng. Sệ xú nạ đem đặt ở thất lạc ỷ tù mạ cổ tỏ tầm mắt thu lại rồi. Na nở dê là sẽ không đi an ủi ỷ tù mạ cổ tỏ, chí ít hiện tại sẽ không, bởi vì ở sáng sớm hôm nay thời điểm, là na nở dê đánh vào có thể cùng ỷ tù mạ cổ tỏ ngồi cùng một chỗ dây số, nhưng bạn tốt sẽ cải nhưng hướng về na nở dê muôn cái số kia. Bạn tốt của nàng. Sai ẩn gì sẽ yêu thích gì tù mạ cổ tỏ, cho nên mới phải hướng về na nở dê muốn dãy số do đó cùng ý tù mạ cổ tỏ ngồi cùng một chỗ. Vì sẽ cài, na nở dê chỉ có thể đem thầm mến để ở trong lòng sẽ không lấy ra. Cuối tuần này có rảnh rỗi hay không ạ gệ mì dây tổ liếc mắt một cái đã chạy đến hành lang này một con ý tù mạ cổ tỏ, sau đó nhỏ giọng nói với sẽ su nạ. Ngươi muốn ước ta sẽ su nạ ngẩng đầu lên, bị người ước hay vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng Na Nờ Dê rất đáng yêu, nhưng bởi vì lành lạnh khí chất nhượng người không thể tiếp cận, vì lẽ đó dẫn đến ở nam sinh trong nhân khí không bằng xẻ các nàng cao. Người đoán? Hệ ạ ghệ mi dê tổ cũng không trả lời. Như vậy không có không? Xe su nạ đơn giản đáp lại. Câu trả lời này cu nở dê quá ngắn đi. Như vậy liền như vậy trả lời hảo, cuối tuần này cuối tuần sau, dưới cuối tuần sau đều không có không xệ xù nạ như là sái bảo như thế nói, sau đó vươn ngón tay so với cái kéo tay tư thế. Nguyên lai na nở dê cũng sẽ cười a đều là mặt không hề cảm xúc là rất tô thở, nhưng cười cu nở dê là thật đáng yêu. Kỳ thực là bởi vì ngươi là xệ cải bạn tốt, ta nghĩ ước chính là xệ cải nha xệ cải xệ xù nạ vẻ mặt lại nghiêm túc. Tuy nói đều là mặt không hề cảm xúc, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cảm giác mình năng lực nhìn thấy na nở dê nho bè biến hóa. Đúng, sai ơn gì nhưng là cái rất hoạt bát đáng yêu thiếu nữ đây, không có người sẽ không thích chứ. Vì lẽ đó ta a quyết định muốn hướng về na nở dê thông báo ở ý tù mạ cổ tỏ thất lạc thời điểm, có thế sẽ cải sẽ nhân cơ hội mà nhập, sau đó ý tù mạ cổ tỏ khả năng liền năng lực cám dỗ sẽ cải. Cơ hội như thế chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng sẽ làm nó phát sinh áp vì lẽ đó chân chính nhân cơ hội mà nhập người là hắn mới đúng cu nở dê vừa lúc đó, đang bình thường người không nhìn thấy trên không, vàng rực rỡ nhưng mang theo đen kịt rìa ngoài vầng sáng rơi vào ạ ghệ mì dệt tổ trên đầu. Chúc mừng ký chủ, xét thấy ký chủ người cặn bã hành vi, ngươi thành công bị kẻ cặn bã vầng sáng trói chặt. Từ chân lý chi thư bên trong truyền đến chúc. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng mặt không hề cảm xúc. Chương 5, ngươi hành động tất cả đều là kẻ cặn bã. Bị chân lý chi thư tuyên cáo hắn bởi vì kẻ cặn bã hành vi mà thu được thế giới này nhân vật chính vầng sáng kẻ cặn bã vầng sáng tán thành bị trói xác định. Đây là một cái thật đáng mừng sự tình, nhưng hắn nhưng không có chút nào cảm thấy cao hứng. Ta thật sự có như vậy cha à, đây là một học thuật vấn đề, lại nói hắn còn một điểm cùng cha ba ba đùng quan hệ đều còn không làm ra đến. Chỉ là nho nhỏ đường cái long khiếu thiên đi đen kẻ cặn bã ỷ tù mà thôi a ký chủ thật sự muốn nói thật à, nếu như là lời nói thật, ngươi không phải kẻ cặn bã, cùng kẻ cặn bã ỷ tù so ra ngươi chỉ là so với hắn còn quá đáng mà thôi. Nay không phải là chân chính cặn bã mà bất quá nhắc tới thế giới này muốn cướp đoạt đi người cặn bã vầng sáng, hắn ở ỷ tù mà cổ tỏ trên người còn thật không có nhìn thấy, còn tưởng rằng là tính sai. Hóa ra là bởi vì ý tù mạ cổ tỏ còn chưa đủ cha vì lẽ đó còn không bị kẻ cặn bã vầng sáng tuyển chọn A mà đối lập so với dưới, kẻ cặn bã ý tù đều còn chưa bắt đầu công lược em gái hắn trải qua ở phá hoại nhân gia tình yêu, động tác này trải qua bị kẻ cặn bã vầng sáng cho coi trọng, so sánh với nhau, thế. Giới này tựa hồ sẽ không có người so với hắn còn muốn kẻ cặn bã như vậy ngươi liền đem vầng sáng cắn nuốt mất đi, sau đó nhượng ta thăng cấp. Ở vừa bắt đầu kinh ngạc sau đó ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận rồi kết cục này, sau đó ra lệnh, hắn đến thế giới này chính là vì cướp đi ỷ tù mạ cổ tỏ nhân vật chính vầng sáng, hiện tại vầng sáng đã chiếm được như vậy một cách tự nhiên chính là muốn thăng cấp sau đó về đến hắn muốn trả thù ghệ tịp rào thế giới đi tới. Hắn còn nhớ khi hắn hay vẫn là một con pháo thí thời điểm đến như vậy khổ bức vì sinh tồn mà nỗ lực cùng trả giá. Cuối cùng càng là vì dù gì hạ ý nọ gì dòng máu mà ở đường nước ngầm giữ dòng dã 3 ngày tuy nói hắn xin thề muốn trở thành nhân vật chính sau đó lại trở lại ghiệu tịp rào. Nhưng mà hắn bây giờ là bạn gay, lại trên một đẳng cấp nhưng là ngụy nhân vật chính. Mặc dù là ngụy, nhưng bao nhiêu cũng coi như là di nhờ lên nhân vật chính một bên, trải qua có thể từ chân lý chi thư trong cho gọi. Ra hắn thu phục nhân chủng. Hắn không cảm thấy khi hắn trải qua có thể triệu hoán gạ xài dù nổ thời điểm còn có thể thua. Su ô u mà, hắn không cảm thấy hắn bây giờ không cách nào giết chết hắn, chí ít nở tờ giờ hắn dù gì hạ ỷ nọ gì vẫn là có thể. Mà cái này Skundes thế giới đối với hắn mà nói trải qua không có ý nghĩa, nếu được thế giới này nhân vật chính vầng sáng, như vậy hắn chính là nhân vật chính, bất luận làm cái gì sẽ cái đều sẽ mở cho hắn đạo, là hắn sẽ cái. Vì lẽ đó hắn cu nở dê không có gì lo sợ đem chân lý chi thư lấy ra trực tiếp cùng chân lý chi thư đối thoại. Hắn trải qua làm tốt sau đó nhảy lên đến ghế tịp rào xe cải chuẩn bị. Nhưng mà, ký chủ, ngươi ở đùa gì thế mà chân lý chi thư nhưng như là ở nhổ nước bọt như thế, này kẻ cặn bã vầng sáng căn bản không có lớn lên, giàu có sức mạnh không có chút nào nhiều, đây chính là một hạt giống cùng đại thụ khác nhau. hạt giống có thể trưởng thành đại thụ, nhưng còn cần vô số đào tạo cuối cùng mới có thể dài thành uy lực cực lớn mạnh mẽ đại thụ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ngẩng đầu nhìn mình trải qua bị giao cho vàng rực rỡ tiểu vầng sáng, rất nhỏ, to bằng bàn tay. Cho nên nói hắn mới phát hiện cái này vầng sáng làm sao như vậy tiểu mà, cùng trước đây đều không giống nhau, cho dù là so với rổ xỉ làm chuyện gây vầng sáng còn nhỏ. Nói cách khác cần ký chủ đi đào tạo nó, chờ nó thành thục. Còn làm sao bồi dưỡng, ký chủ không cần chú ý thêm, ký chủ tất cả lời nói đều sẽ gây nên vầng sáng tăng trưởng, bởi vì ký chủ là xưa nay chưa từng có người cặn bã. Đối với kẻ cặn bã vầng sáng đến nói không có so với ký chủ thích hợp hơn ký chủ. Quyển sách này cũng thật là được rồi, liên tiếp nói mình ký chủ là kẻ cặn bã. Không quá mức trên vầng sáng A, nay cùng cổ nạn thế giới không giống nhau. Cổ nạn thế giới vầng sáng vừa bắt đầu liền rất lớn, tuy nói trói chặt cổ nạn, nhưng ở chính mình còn mơ mơ màng màng đương ghi những cái kia năm cũng đã phát dục hảo, mà hiện tại tự kỷ cái này vầng sáng lại còn đang trưởng thành kỳ. Hy vọng nó không cần chờ 10 năm 8 năm mới có thể giải tốt. Không phải vậy ở đây liền loa đều có, hắn còn làm sao không lo lắng đi gịu tịp rào. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem chân lý chi thư khép lại, nhưng đúng dịp thấy một đôi rượu trong mắt màu đỏ, con ngươi lẳng lặng quay về hắn. Ngươi thư trên vừa nãy hảo như là tự động hiện hiện chữ viết. Đây là Sệ Suna. Hệ ạ ghệ mì dây tố vừa nãy cho rằng vầng sáng tới tay thiên hạ ta có, vì lẽ đó cũng sẽ không bận tâm lấy ra chân lý chi thư, nhưng mà hiện tại nhưng không phải như vậy. Hắn lấy ra thư bị Sệ Sù Nạ nhìn thấy, còn bị nhìn thấy mặt trên tự động hội đáp lời. Chân lý chi thư bại lộ. Thế nhưng, hắn hiện tại là nhân vật chính. Thế giới này nhân vật chính vầng sáng trải qua là của hắn rồi, ở thế giới này không có hắn thu phục không được người. Thu mại ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là dơ lên chân lý chi thư. Màu đen bìa ngoài đột nhiên phát sinh một đạo hào quang màu tím, Sệ Sù Nạ lại như là bị định hình như thế, tiếp theo biến mất rồi hình bóng. Sệ Sù Nạ xạ hoa nạ gạ ý tủ mạ cổ tỏ xoay người lại đúng dịp thấy màn này, kinh hoàng lên tiếng, mài ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng hiện ra trào phúng nở nụ cười, chân lý chi thư nhắm ngay hắn. Thu hào quang màu tím mãnh liệt, như là xúc tu bình thường đem ý tủ mạ cổ tỏ cắn nuốt mất rồi, mà mới mở ra chân lý chi thư mặt G.I.E.I. nhưng là rất đơn giản viết vừa thu phục hai người tin tức. Họ tên, Sệ Sù Nạ Kỳ Dạ xuất tự, Sunnet thân phận, nữ vai phụ, làm vai nữ chính sở ẩn gì sẽ cải bạn tốt, đối với ỷ tù mạ cổ tỏ có hảo cảm họ tên, ỷ tù mạ cổ tỏ xuất tự, Sunnet thân phận, bạn gây ỷ tù mạ cổ tỏ trải qua không phải nhân vật chính nhưng còn có một cái bạn gây thân phận, có thế còn có cơ hội nở tờ giờ vai nữ chính ạ ghệ mì dạy tổ làm sao hội cho hắn cơ hội đâu đem hai người một lần nữa cho gọi ra đến. Các ngươi quên vừa nãy chuyện đã xảy ra, mà ý tù mạ cổ tỏ, ngươi đêm nay rạng sáng. Cắt chính mình đi. Hắn còn không phải chân chính nhân vật chính đẳng cấp, vì lẽ đó không cách nào tuyệt đối ảnh hưởng các một nhân vật tuyệt đối ý nghĩ, nhưng ám chỉ tính mệnh lệnh vẫn có thể làm được xuất đến. Nói thí dụ như nhượng ỷ tủ ca đêm nay rạng sáng cũng lại đương không được ca cái gì. Y tu, ngươi muốn cảm kích ta, nếu như không phải trong ký ức có một phần cùng ngươi đồng thời xem hát thư trải qua, ta có thế liền sẽ trực tiếp khống chế ngươi đi nhảy lầu đây. Hắn thu được ở cái này thế giới song song sinh hoạt liên tiếp trải qua, tự nhiên cùng kẻ cặn bã ỷ tủ là bạn tốt trải qua QNZ có. Nhưng ký chủ ta cảm thấy, ngươi không giết hắn, nhưng hắn cuối cùng hội đi nhảy lầu. Chân lý chi thư không nhịn được nổ nước bọt đạo, nó là một quyển sách nhưng là có tư tưởng thần khí, đưa ạ ghệ mì dạy tổ cho ỷ tù mạ cổ tỏ thôi miên nhượng chính hắn cắt thời điểm, liền biết ỷ tù mạ cổ tỏ sau đó vận mệnh e sợ có thể so với bị giết còn thảm. Vào lúc ấy chính là hắn vấn đề của chính mình, không có quan hệ gì với ta nhưng là người tốt đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không tỏ rõ ý kiến, hắn là ạ ghệ mì dạy tổ, mới không phải chính nghĩa nhân vật chính. Hắn đúng là rất muốn nhìn đến những cái kia chính nghĩa nhân vật chính phát hiện cuối cùng chỗ tốt đều bị chủ chính mình lấy đi kinh ngạc khuôn mặt đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng chân lý chi thư đối thoại sau đó, ý tù mạ cổ tỏ cùng Sệ Sù Nạ trải qua khôi phục bình thường. Liên quan với ngươi muốn xẻ cái thông báo sự tình, vung tha đi. Sệ Sù Nạ tư duy dừng lại ở ạ ghệ mì dạy tổ nói hắn muốn hướng về xẻ cái thông báo nơi đó, na nở dê lại nhìn ý tù mạ cổ tỏ một chút. không biết là đang nhắc nhở ạ ghệ mì dạy tổ sẽ cái yêu thích chính là ý tù mạ cổ tỏ đâu hay vẫn là bản thân nàng lưu ý hắn. Sau đó sẽ xù nạ liền cầm khăn lau ly khai, na nở dê cầm khăn lau cu nở dê là muốn quét tước vệ sinh, tự nhiên không tốt lười biếng. Chương 6, bị tan rã tình yêu, thượng. Ngày thứ nhất khai giảng mặt trời lặn có trọng yếu khóa, còn sách giáo khoa đệ nhất học kỳ thời điểm trải qua phát đồng thời. Chính thức giờ đi học là ngày mai, vì lẽ đó ở que tờ do nở hoàn tất sau đó cu nở dê là có thể về nhà. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng ý tù mạ cổ tỏ phụ trách này một cái hành lang cu nở dê nhanh que tờ do nở hoàn tất, chỉ là mới chuẩn bị thu hồi trổi thời điểm, lỗ thai của hắn giật giật, hắn nghe được tiếng vang. Đó là đi lên thang lầu âm thanh, bước chân cũng không nặng, đó là cô gái. Mà ở loại này đại gia đều đang bận rộn quét tức thời gian sẽ tới trên hành lang đến nữ sinh ngoại trừ tìm đến ỷ tù mạ cổ tỏ tựa hồ sẽ không có. Hắn mới vừa còn tưởng rằng trên đầu người cặn bã vầng sáng được là được nhưng hiệu quả không lớn, bây giờ nhìn lại, sai ẩn gì sẽ cài liền đưa tới cửa. Ở vào thời điểm này không hãm hại một tí ỷ tù mạ cổ tỏ tại sao có thể ỷ tù. Ngươi cảm thấy sẽ thế nào vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp nói thẳng. Đối với nữ sinh tới nói rất lưu ý chính mình ở yêu thích người trong lòng ấn tượng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hỏi ra câu nói này liền cảm ứng được sắp đi lên thang lầu cái kia người lại dừng bước không chuyển động. Rất hiển nhiên, na nở dê cu nở dê nghe được ạ ghệ mì dạy tổ vấn đề. Mà na nở dê có thế là càng thêm lưu ý ý tủ mạ cổ tỏ trả lời đi. Giờ khả cờ na y ỷ tủ mạ cổ tỏ cái gì đều không cảm ứng được, trong lòng hắn tràn ngập buồn phiền, vì lẽ đó ngự khí cũng không tốt bao nhiêu, chính là như vậy à, na nở dê ngày hôm nay chủ động cùng ta nói chuyện. Nói thế nào như vậy tùy tiện, có nữ sinh tiếp lời đây chính là một chuyện tốt. Sai ẩn gì nhưng là rất đáng yêu nha. Là như vậy à nhưng mà ỷ tủ mạ cổ tỏ nhưng không có phản ứng chút nào, hắn bây giờ còn không thích sai ẩn gì. Ta chẳng qua là cảm thấy na nở dê là cái rất đáng ghét ra hỏa đây. Rất đáng ghét ra hỏa ạ ạ ghệ mì dê tổ lặp lại một lần, sau đó liền nghe đến dừng lại tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này cũng không phải tiếp tục hướng về trên mà đến bọn hắn bên này hành lang, mà là trực tiếp đi xuống. Sai ơn gì sẽ cái phòng trừng là bị tức đến dưới lầu đi tới. Đến nỗi ở tiếp theo đại gia que tờ do nở hoàn tất sẽ xù nạ nho nhỏ tổng kết thời điểm. Sai ẩn gì sẽ cái thu hồi máy vi tính sách tay của mình, không có thừa dịp thời cơ này cùng ý tù mạ cổ tỏ tán gẫu. Giữa các nàng cảm tình xuất hiện vết rách đây. Tuy nói ý tù mạ cổ tỏ đó là vô ý lời giải thích, nhưng cũng đủ để cho một cái nữ hài tức rồi, hơn nữa còn là bề ngoài xem ra rất hoạt bát sai ẩn gì sẽ cái. Hơn nữa, nàng bây giờ cùng ý tù mạ cổ tỏ quan hệ còn cũng không có như vậy tốt. Na nở dê chỉ là ở đến trường kỳ thời điểm cảm thấy ỷ tù mạ cổ tỏ khả năng là lớp học nhất thanh tú cùng ôn nhu nam sinh, có chút yêu thích, cho nên mới phải cùng sẽ su nạ thay đổi chỗ ngồi mà cùng hắn trở thành ngồi cùng bàn. Nhưng không nghĩ tới na nở dê ôm muốn theo đuổi tâm đi, ở trong lòng của đối phương chính mình nhưng là một cái rất đáng ghét người. Câu nói này đã kích sợ ẩn di xe cải. Na nở dê cu nở dê là người có cốt khí. Mới sẽ không tiếp tục đi cùng ý tủ mạ cổ tỏ tiếp xúc đây. Setsuna, buổi tối đi cửa hàng đồ ngọt, ta muốn mở ra ăn giới sẽ cài lấy điện thoại di động ra cho Setsuna phát tài tin tức. Setsuna hầu như là dây về, bởi vì số điện thoại di động của nàng cũng không có quá nhiều người biết, chỉ có người trong nhà của nàng, còn có bạn tốt xã ẩn dị sẽ cài, vì lẽ đó gửi nhắn tin cho nàng bình thường đều là các nàng. Nan ở dê chú ý các nàng. Vì lẽ đó ở từ bên dưới bục giảng đến thời điểm, na nở dê liền trực tiếp cầm lấy điện thoại di động, nhìn xe cài tin nhắn. Y tù đối với ngươi làm sao na nở dê trực tiếp hồi phục, na nở dê là cái rất thông minh đồng thời cu nở dê rất cẩn thận người. Trực giác phát hiện xe cài gặp sự cố, không chỉ có là như vậy, liền liền vừa nãy xe cài cu nở dê không có tiếp tục cùng y tù mà cổ tỏ dùng nổ thẻ bục tán gấu. Đến lúc đó lại nói, xe cái cu nở dê cho xe xù nạ dây trở về. Na nở dê cũng không muốn ở lớp học liền tuyên truyền cái gì, hơn nữa ý tủ mạ cổ tỏ thằng nố kia cũng không biết ý nghĩ của nàng. Na nở dê càng không muốn cho hắn biết, na nở dê cu nở dê là có cốt khí ân. Xe xù nạ sau này liếc mắt nhìn, tầm mắt nhưng là từ xe cái cùng ý tủ mạ cổ tỏ nơi đó hơi đảo qua một chút, tiếp theo đi phía trái bên nhìn một chút. rơi vào ạ ghệ mì dây tổ nơi đó. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ không khỏi thán nhiên, thiếu nữ sức quan sát cùng trực giác đều rất cường đại. Sệ xù nạ ánh mắt rơi vào trên người hắn, ít nhất 10 giây đồng hồ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại có vẻ rất tự nhiên, bị nữ hài nhìn cái gì, này rất bình thường. Từ hắn đi vào phòng học sau đó các nữ sinh con mắt còn đều tập trung ở trên người hắn. Mà hắn còn quay về Sệ Su Na nháy mắt một cái, Sệ Su Na lập tức quay đầu đi. Tức rồi Sệ Su Na không có quay đầu lại đến. Rất nhanh, Sệ Su Na tuyên bố đại gia có thể tan học, một ít nam sinh lập tức chạy ra ngoài, mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này lại thu được cùng lớp nữ sinh mời. Sa hóa nạ gạ đồng học, có muốn hay không cùng nhau về nhà còn không chỉ là một cái, mà là ba nữ sinh. Các nàng cầm túi sách liền vây quanh ở ạ ghệ mì dạy tổ trước bàn. Thì cả gì cụ rồ đã bị các nàng đẩy ra. Hừ, rõ ràng liền xạ hoa nạ gạ địa chỉ cũng không biết, còn nói cái gì cùng nhau về nhà. Rõ ràng chính là cảm thấy xạ hoa nạ gạ trở nên đẹp trai trước đây nhìn nở nhờ mờ. Sau đó hiện đang muốn xía vào một chân rồi mà xạ hoa nạ gạ tên con kia. Tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào các nàng âu phái trên thật là một kẻ cặn bã. Hỉ cả gì cụ rồ đã tức giận bất bình nhìn các nàng. Ngăm đen con ngươi dường như muốn bốc hỏa. Nhưng lại không thể tiến lên, bởi vì na nở dê bây giờ căn bản liền không phải ạ ghệ mì dây tổ cái gì người, căn bản là không thể tuyên cáo chủ quyền. Vì lẽ đó, nhất định phải càng nhanh hơn trang điểm chính mình, phải đem tóc bung ra, sau đó long ngực cái này tựa hồ có chút khó khăn. Hikaji, có muốn hay không cùng đi một cái cao to tóc ngắn nữ sinh đi tới, đó là nạ nạ mì, là Hikaji củ rồ đạ bạn tốt. Lại như là sẽ có sẽ xù nạ như thế, các nàng tuy rằng đều là bằng hữu, nhưng hay vẫn là từng người có càng thêm muốn bạn thân. Ân, chúng ta cùng đi. Hỉ cả gì cụ rổ đả cổ một tí quay hàm, sau đó lại quay đầu lại nhìn ấy ạ ghệ mì dễ tổ một chút, phát hiện đối phương nhưng là chạm, từ chối những nữ sinh kia, điều này làm cho trong lòng nàng vui vẻ. Tiếp theo lại phát hiện đối phương hướng đi tứ ban phương hướng, tứ ban cặt ra. Cổ tổ ngộ hạ cặt dạ này không phải là xạ hoa nạ gạ vừa đến đã viết ra yêu thích đối tượng danh tự à, hắn sẽ không phải là đi gặp cổ tổ ngộ hạ cặt dạ đi. Hỉ cả gì trong lòng không biết là hà tư vị, nhưng thân thể cũng đã có quyết đoán. Nạ nạ mì, các loại, ta muốn theo dõi hắn. Na nở dê lôi kéo nạ nạ mì cánh tay. Được rồi, tóc ngắn mà thân cao vượt quá 1m7 thiếu nữ sờ sờ tóc đồng ý đi, tình địch của ngươi cũng thật là nhiều đây. Nạ nạ mì là thể dục đặc chiêu sinh, trong lòng có ước mơ giới thể dục tiền bối, xem như là tâm co tương ứng, vì lẽ đó ngày hôm nay ạ ghệ mì dạy tổ trở nên đẹp trai sau đó, na nở dê chỉ là thán phục một tí, không có cu nở dê đi ý tưởng theo đuổi, hơn nữa na nở dê biết bạn tốt của nàng hỉ cả gì cụ rổ đã nhưng là vẫn luôn thầm mến hắn đây. Đúng đấy, vì lẽ đó ta hối hận rồi, sớm biết xạ hỏa nạ gạ như thế quy hỉ hệ mờ. Liền hẳn là ở đến trường kỳ liền thông báo đem hắn đánh đến tay là tốt rồi, không phải vậy nơi nào sẽ như thế xoắn suýt đáng ghét, còn đúng là đi tứ ban nơi đó hai tay nắm thành quyền đầu hình. Hỉ cả gì cu nở dê là trong lòng cực kỳ đau khổ, nhưng cũng có không thể tự kiểm chế muốn theo sau. Luyến ái trong thiếu nữ, chính là như thế buồn phiền. Chương 7, bị tan rã tình yêu, hạ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vị trí lớp là 1 năm 8 ban. Mà cổ tổ ngộ hạ cặt dạ vị trí 1 năm 4 ban, dư A theo mặt chữ trên chỉ là trên lệnh một cái ban, nhưng hai cái lớp nhưng là một cái lâu cái trước dưới lầu, muốn đi tìm cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, đến xuống thang lầu. Thứ ban bọn học sinh cu nở dê tan học. Các nữ sinh chính tụ tập muốn rời khỏi, các nam sinh trải qua túm 5 tụm 3 hoặc là một mình ly khai, có trinh tiết còn có thể tham gia xã đoàn, không tiết tháo chính là tham gia về nhà xã. Chạm ở phòng học trước trên hành lang, ba nữ sinh chắt cùng nhau, tựa hồ là đang thảo luận cái gì, các nàng đang đợi trong phòng học đồng bạn. Ba nữ sinh tướng mạo cũng không là phi thường xuất chúng, nhưng cũng cùng đẹp đẽ di nhờ lên mở. Cả tù thu thập cu nở dê quá chậm. Không biết buổi tối muốn đi nơi nào cũng đây, đã lâu không đi dạo phố. Nam tại sao không nói chuyện ba nữ sinh vốn là lẫn nhau tán gẫu, nhưng lại phát hiện trong đó một con tựa hồ là không nói chuyện. Các ngươi không hiểu, ta ở xem anh chàng đẹp trai cái kia bị gọi là nam nữ sinh gò má trải qua hiện ra hừng đỏ, hai mắt như thủy, đây là điển hình trọng phạm mê gái biểu hiện. Anh chàng đẹp trai hai nữ sinh theo nam tầm mắt nhìn sang, khi thấy một cái nam sinh từ hành lang này vừa đi tới, đi bộ nhàn nhã, nhỏ vụn màu bạc tóc ngắn phối hợp đẹp trai khuôn mặt, hơn nữa rượu tròng mắt màu đỏ. Đây là 100% không hơn không kém anh chàng đẹp trai ăn mặc, tuy nói là tùy ý có thể thấy được bộ kia khó coi màu đen thu hành trang đồng phục học sinh, nhưng người chính là không giống nhau. Cái khác nam sinh hay là mập mạp mà nam sinh này nhưng là đẹp trai. Ba nữ sinh đều là yêu thích mỹ hảo sự vật người, một cách tự nhiên mê gái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy các nàng, hướng về phía các nàng trừng mắt nhìn. Đây là một không trinh tiết thế giới, mà các nàng tướng mạo vẫn được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không nhiều keo kiệt một cái ánh mắt. Được rất đẹp tờ trai vừa nãy hắn hướng ta chớp mắt rồi cái kia là phóng điện có được hay không, các nữ sinh lập tức mê gái. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ lại thỏa mãn lại do dự. Hắn thật sự cần phải đi tìm mê gái ba ba đùng à, luôn cảm thấy đẳng cấp hội giảm xuống. Các ngươi được rồi còn có trở về hay không rồi, một cái màu nâu tóc nữ sinh từ trong lớp đi ra nói rằng. Na nở dê ở thu thập thời điểm liền nghe đến các nàng âm thanh, hiện tại còn nổi lên mê gái. Điều này làm cho cùng là đồng bạn Na nở dê cảm giác được mất mặt. Nhưng này nhưng gây nên ba đồng bạn ánh mắt khác thường, trên đầu cột màu trắng phát rào cản màu cà phê tóc nữ sinh gióng lên quay hàm. Ồ tổn không thích anh chàng đẹp trai, nói cách khác tâm có tương ứng đúng, không thích anh chàng đẹp trai người e sợ cu nở dê chỉ có thể là trong lòng có nhân tài đúng không? Đột nhiên hỏi như vậy, cả tù cu nở dê là sửng sốt một chút. Nhưng nàng đến cùng là này ba nữ sinh trong thủ lĩnh, lập tức phản kích, vậy còn ngươi không phải thầm mến hai ban một cái nam sinh à? Na nở dê đem tâm có tương ứng bóng cao su lại đá trở lại. Mà, thầm mến là thầm mến, yêu thích là yêu thích. Ai không thích anh chàng đẹp trai, mà hơn nữa nếu như có thể có như thế xoay anh chàng đẹp trai cùng ta giao du, này đoạn thầm mến không nên cũng được. Na nở dê vừa nói gò má trải qua ửng hồng, nói ra hoàn toàn chính là chính thống tư tưởng đi ngược lại, như vậy thiếu nữ, tuyệt đối ân, chỉ có thể chơi một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua không cần nghe tiếp, hắn trải qua đi tới tứ ban, đi vào trong ngó nghiêng đầu, phần lớn người đều ly khai. Mà con mắt của hắn cu nở dê không có phát hiện cổ tổ ngộ hạ cặt dạ bóng dáng. Là trở lại à anh chàng đẹp trai, đang tìm ai đâu, nếu như không tìm được, chúng ta cùng đi uống cà phê thế nào? Vị kia mang theo màu trắng phát rào cản màu cà phê tóc thiếu nữ chủ động đi ra, na nở dê cũng chính là vừa nãy vị kia bị cả tù ổ tổn phản bác làm có đối tượng thầm mến liền không nên lại tìm lung tung anh chàng đẹp trai thiếu nữ. Gò má mang theo nhàn nhạt phấn hồng đúng là thật đáng yêu. Đây là chủ động đưa tới cửa, hơn nữa cu nở dê chỉ là có đối tượng thầm mến còn chưa bắt đầu phát triển nữ sinh, nếu như giết thời gian, cu nở dê chỉ có thể giết thời gian, ngược lại cu nở dê đu nở dê là một loại lựa chọn, ngược lại là không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa, này mấy cái nữ hải, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê rốt cục nghĩ tới các nàng là ai, đứng ở một bên cái kia xem ra không tốt lắm tiếp cận màu nâu tóc nữ sinh là cả tù ổ tổn. Thầm mến ý tù mạ cổ tỏ thể dục đặc chiêu sinh, mà na nở dê ba cái bằng hữu mà, chỉ là bắt nạt cổ tổ ngộ hạ cắt dạ bắt nạt cổ tổ ngộ hạ tiểu tổ. Làm hoàng bao, cổ tổ ngộ hạ đương nhiên là người hắn, mà những này bắt nạt cổ tổ ngộ hạ ra hỏa mà liền để hắn đến hảo hảo mà trừng phạt một chút đi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ lộ ra anh chàng đẹp trai môn đặc biệt nụ cười, như là hội phát sáng như thế, tốt. Ước pháo thần mã. Đối với lần đầu nữ sinh đều hay vẫn là cần thời gian cùng tiếp xúc đến bồi dưỡng. Sau một tiếng, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng các nàng vẫy tay từ biệt, hắn không trực tiếp cùng các nàng đi mở phòng cái gì, dù sao hiện giai đoạn những cô bé này vẫn tính là con ngoan, còn không hội người khác một đầu các nàng trực tiếp đồng ý ước pháo. Hắn đứng tại chỗ cùng các cô gái vẫy tay từ biệt, nhưng ánh mắt nhưng là rơi vào cả tù ổ tổm trên người, na nở dê đang cùng các nàng ba cái nói chuyện. Mà lơ đãng quay đầu lại vừa vặn đối đầu ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt. Này không giống như là đơn giản như vậy ánh mắt. Na nở dê bởi vì sơ chung thời điểm ỷ tù mạ cổ tỏ là đồng học, bị hắn trợ giúp quá một lần, cho nên đối với ỷ tù mạ cổ tỏ có hảo cảm, xem như là tâm có tương ứng một phương, cho nên đối với cái khác đại soái ca cũng không sát thái. Nhưng cu nở dê ở này ngăn ngắn một canh giờ trong phát hiện, cái này một năm tam ban nam sinh cũng không phải thành thật như vậy. Các nàng 5 người ngồi cùng một chỗ, chia làm hai hàng, đến thực cùng hắn ngồi ở đồng nhất bài, nhưng gò má nhưng vẫn đều là hồng hồng, không thể tùy tiện hồng thành như vậy, cũng như là có chút thẹn thùng e thẹn hỗn hợp. Nam sinh này ở dưới đáy bàn sờ soạn đến thực quen biết bất quá một canh giờ liền động thủ sơ loạn. Nam sinh này thực sự là quá kém cỏi rồi, nhượng vốn còn muốn hỏi do hắn ỷ tù mạ cổ tỏ tin tức ý nghĩ trong nháy mắt cắt đứt. Nhân làm nam sinh này quá kém cỏi, cùng ỷ tù so với chênh lệch nhiều như vậy, là không quá năng lực hiểu do ỷ tù ổ tồm nhìn bên cạnh còn tươi sống rội rội thật cao hứng ba đồng bạn, không nhịn được nhắc nhở. Vừa nay cái kia xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ không phải người tốt, ở dưới đấy bản trộm đạo đến thực chính là cái kia mang phát cô màu cà phê tóc thiếu nữ. Mặt của nàng lập tức đỏ, cả tú lại cu nở dê phát hiện bất quá nam sinh như thế làm rất bình thường đi. Bình thường ngươi không phải còn có thầm mến người nam sinh kia mà cả tủ không thể làm gì khác hơn là lấy ra cuối cùng vũ khí đến trưởng cứu bằng hữu của chính mình. Nhưng nàng phỏng trừng sai lầm bằng hữu của chính mình điểm mấu chốt. Mà, nếu như có thể cùng với xã hoa nạ gạ, ta đã quên người nam sinh kia cu nở dê có thể mà, ngược lại cu nở dê còn không có biểu lộ. Hơn nữa ta cảm thấy xạ hỏa nạ gạ càng xoáy hắn còn hẹn ta cuối tuần đi chơi đây. Thiếu nữ không chút nào ăn năn chi tâm, trái lại là càng thêm nóng trông. Một hồi còn chưa bắt đầu luyến ái liền như vậy kết thúc. Chương 8, dạng sáng đến, y tù ca, cắt đi. Thượng, một hồi còn chưa bắt đầu luyến ái liền như vậy kết thúc. Theo dõi ạ ghệ mì dệt tổ hơn một giờ hỉ cả gì không chịu được. Khi cả gì cụ rồ đã chính nhào vào cản rồ gì nạ nạ mì trong lồng ngực muốn khóc lên đến, ta liền nói, còn tưởng rằng xạ hoa nạ gạ tên kia bỗng nhiên đã biến thành bạch mã vương tử, thế nhưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, tên kia vẫn như cũ là có cô gái đến gần liền đi để ý tới, hơn nữa nạ nạ mì vừa nãy ngươi cù nở dê thấy được chưa, xạ hoa nạ gạ tên kia, hắn lại ở dưới đáy bàn mỏ cái kia tứ ban nữ sinh vân vân vân, hắn chính là người xấu. Nạ nạ mì đỡ hỉ cả gì cụ rồ đã nói rằng, rõ ràng nữ sinh kia cu nở dê không có âu phái xạ hỏa nạ gạ tên con kia, rõ ràng vẫn cùng ta nói không phải đại âu phái không thích, nhưng hiện tại rồi lại ở lạm tình nạ nạ mì, ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể tăng lớn ngươi rõ ràng như vậy đại mà ta từng thử rất nhiều mặt pháp nhưng đều không có hiệu quả nạ nạ mì không biết trả lời như thế nào hảo. Nạ nở dê cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực, bình thường ăn mặc rất rộng rãi. Cũng không có hiển lộ ra cái gì, nhưng hỉ cả gì cùng na nở dê là bạn tốt, ở thay quần áo đi trên tiết thể dục thời điểm nhưng là xem qua na nở dê nơi này. Thế nhưng, na nở dê thật không có làm cái gì nỗ lực sau đó nó liền lớn hơn, này còn thật không có bí quyết. Ngày hôm nay nhất đi nhờ là nhượng rất nhiều người buồn phiền một ngày, không chỉ là chỉ riêng này lý. Y tu mạ cổ tỏ ngồi lên rồi về nhà tàu điện, hắn như là xác chết di động bình thường lôi kéo kéo khuyên. Liền nghe âm nhạc tâm tình đều không có. Chờ đã đột nhiên, ở cửa xe sắp đóng lại thời điểm, một cái tóc đen tú lệ thiếu nữ từ cửa xe nơi đó vọt vào. Tóc đen, hát đồng, thanh tú tuyệt luân. Một năm tứ ban, cô tổ ngộ hạ cặt ra. Y tù mạ cổ tỏ chú ý na nở dê trải qua rất lâu, chỉ là hắn không có chủ động quá, duy nhất muốn chủ động một điểm chính là sáng sớm lén lút đập xuống bức ảnh. Thế nhưng bạn gây tốt xạ hỏa nạ gạ nhưng sớm một bước cùng hắn nói hắn trải qua thích cổ tổ ngộ hạ, tiếp theo còn xóa hắn bức ảnh, cuối cùng càng là hy vọng hắn có thể giúp hắn sưu tập cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tin tức cho hắn. Điểm này, hắn lại từ chối không được, mà chính mình cu nở dê lưu ý cổ tổ ngộ hạ cặt dạ lại cu nở dê không nói ra được thời khắc này, ỷ tù mạ cổ tỏ trong lòng cay đắng cực kỳ. Hay vẫn là thiếu niên hắn lần thứ nhất cảm giác được loại này cay đắng cảm giác. Cổ tổ ngộ hạ tựa hồ là cảm giác được có người ở nhìn nàng, lập tức giơ lên mắt thấy đi, mà ỷ tù mạ cổ tỏ nhưng là không biết làm sao đột nhiên xoay người lại đi, nhìn về phía những chỗ khác, cũng không có cùng cổ tổ ngộ hạ có giao lưu, liền ánh mắt đều không có. Hạ cổ tổ ngộ hạ không có suy nghĩ nhiều, hay là ở na nở dê nhận thức lý, ngày hôm nay cùng trước đây mỗi một ngày đều giống nhau. Đến trường học, sau đó cơi tàu điện về nhà, cái này cùng na nở dê cùng một trường học nam sinh thường thường ở trong xe nhìn na nở dê, nhưng không có bất kỳ trò chuyện, mà nói Diệp nhưng là một cái ràng buộc người rất tốt, vì lẽ đó cu nở dê không sẽ chủ động đi giao lưu. Hơn nữa, na nở dê có nhẹ nhàng nam tính sợ hãi chứng, càng là không sẽ chủ động đi đến gần nam sinh. Đúng là nam sinh này xưa nay không hướng về na nở dê đến gần làm cho nàng thả lỏng không ít có thể là mình thích sự tình. Na nở dê tìm tơ y quen thuộc vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra thơ ca đoạn tập bắt đầu chậm rãi xem. tâm trải qua tập trung vào thơ ca bên trong đại dương, không từng là hiện thực mà nhảy lên. Y tù tên khốn kia ở cửa hàng đầu ngọt lý, sẽ cái con ở đem giận dữ và xấu hổ phát tiết mà thành kẻ tham ăn. Nan nở dê trải qua điểm đệ ngũ bản thánh đa y sát đó chỉ là bô y tiếp nan nở dê ăn một điểm sẽ không ăn. Tâm tình của nàng còn không có gây go đến cái kia cần dùng ăn để phát tiết tâm tình mức độ. Nói cách khác là xạ họa nạ gạ đồng học hỏi do y tù thời điểm, ngươi nghe được hắn trả lời. Ân, tên kia, vốn tưởng rằng có thể giao cho một cái không sai bạn nam giới, nhưng tên kia quá khiến người ta thất vọng. Xe cái chính ở hóa bi phẫn ra sức lượng mà giết chết trước mặt ô mai thánh đa y xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ a sẽ xù nạ nhưng không có đem trọng tâm đặt ở y tù mạ cổ tỏ trên người, mà là ghi nhớ danh tự này. Na nở dê là người ngoài cuộc vì lẽ đó nhìn ra càng thêm rõ ràng một điểm. Sáng sớm thời điểm sẽ cai được cùng ỷ tù mạ cổ tỏ ngồi cùng một chỗ cơ hội còn thật cao hứng, thậm chí là ở lão sư nói chuyện thời điểm đều ở cùng ỷ tù mạ cổ tỏ viết chữ tán gẫu. Này có thể thấy được, sẽ cai là yêu thích ỷ tù mạ cổ tỏ đi. Mà sáng sớm còn yêu thích, hiện tại liền đã biến thành giận dữ và xấu hổ. Ở giữa biến hóa chỉ có thể là người làm biến hóa. Vì lẽ đó ở sẻ cái nói ra là xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ hỏi ý tù mạ cổ tỏ đối với sẻ cái nhìn thời điểm, na nở dê liền biết xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ muốn phó phần trách nhiệm. 50% khả năng là hắn thiết kế tốt đẹp mà 50% nhưng là trùng hợp. Nhưng sẻ xù nạ trực giác nhưng là đối phương thiết kế tốt đẹp. Nhân làm người này, không chỉ có là ngày hôm nay lấy hầu như hoàn toàn mới khuôn mặt đi tới trường học, càng là hướng về na nở dê biểu thị muốn theo đuổi xe cải. Ngày hôm nay biểu hiện của hắn thực sự là quá khác thường, sự tình phản tất yêu hả xe cải uống một hớp lớn nước trái cây. Không có cái gì. Xe su nạ lắc đầu một cái, na nở dê sẽ không đem loại khả năng này cần diệt đi đối phương sự tình cùng xe cải nói. Na nở dê là xe su nạ, sẽ ở trong âm thầm trợ giúp xe cải, chỉ cần xe cải muốn. Mà hiện tại còn cần xác định một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Xe cải, ngươi đối với ỷ tủ có ý kiến gì à? Xe su nạ đột nhiên đối với xe cải dò hỏi. Cái gì cái nhìn hay là ở không nghe ỷ tủ mạ cổ tỏ đối với mình là cái đáng ghét ra hỏa đánh giá trước. Na nở dê còn tưởng rằng đây là một rất tốt nam sinh, thế nhưng hiện tại, đều bị đối phương ghét bỏ thành như vậy, nếu như mình lại dán lên đến liền là bị coi thường. Xe cái ngươi có phải là thích hắn cho nên mới phải như thế khác thường a? Yêu thích thích gì đúng đấy, tại sao mình hội như vậy tức giận? Chứ lẽ nào cũng là bởi vì yêu thích hắn cho nên mới phải càng thêm lưu ý hắn đối với cái nhìn của chính mình? Xe cái bị xe su nạ hỏi như vậy còn đúng là hỏi ngã. Na nở dê duy trì trong nháy mắt trầm mặc chính là tốt nhất xác nhận, xe su nạ trong lòng như gương sáng giống như vậy, cũng là bởi vì xe cái đối với y tủ có hảo cảm. Cho nên mới phải hướng về na nở dê muốn ỷ tủ châu ngồi dãy số đi. Thế nhưng hiện tại trải qua không có cách nào, tên kia chính là cái ngu ngốc, hắn như vậy nói ta mới sẽ không trở lại bị coi thường đây. Xe cái tâm tình thấp rơi xuống, nhưng nàng nhưng là người có cốt khí. Xe xú nạ nhìn na nở dê thất lạc có vẻ rất không thoải mái, na nở dê cùng xe cái quan hệ rất tốt tờ, đặc biệt quý trọng này đoạn tình cảm. Cho nên mới phải đem chính mình đánh vào có thể ngồi ở có hảo cảm ý tù mạ cổ tỏ bên người dãy số tặng cho xe cải. Hiện tại xe cải đối với ý tù vẫn có cảm giác, mà ý tù cu nở dê chỉ nói là sai rồi một câu nói mà thôi. Nếu để cho hắn nói xin lỗi, như vậy xe cải có lẽ sẽ khai tâm lên. Trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng xe xù nạ hay vẫn là quyết định đi một cái tắc thành xe cải đường. Mà bước thứ nhất chính là, trước tiên đi thăm dò xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ ý tứ, nếu như không phải hắn hỏi dò ý tù mạ cổ tỏ câu nói kia, e sợ hiện ở thế giới thì sẽ không là bộ dáng này. Chương 9, dạng sáng đến, ý tù ca, cắt đi. Hạ. Thời gian này điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ về đến trong nhà, chuẩn xác tới nói là hay vẫn là hoàng bao thời điểm ra, xạ họa nạ gạ ra. Đây là một cái rất bình thường gia đình, cha mẹ tiền lương tộc. Mà tỷ tỷ cu nở dê tham gia công tác, liền còn lại hắn vẫn còn đang đi học, cũng không có vai nam chính loại kia phụ mẫu đều mất, có muội có phòng tiêu chuẩn. Đây chính là nguyên hoàng mao đãi ngộ, mẫu thân ở nhà đảm nhiệm gia đình bà chủ, tan học về nhà chờ một lúc tỷ tỷ mỉ kỳ xạ hoa nạ gạ sẽ trở lại, sau đó một hồi sẽ qua phụ thân cũng sẽ trở lại, nhạc rung rung dáng vẻ, thế nhưng đối với cái này lấy ba ba đùng làm chủ thế giới. trở thành hoàng mao tiền tiêu vặt không nhiều, vì lẽ đó căn bản không thể thường thường đi mở phòng, mà trong nhà nhà hay bởi vì cả ngày đều có người, vì lẽ đó căn bản không thể mang theo cô gái trở lại ba ba đùng. Đây là muốn đùng cu nở dê đùng không thành công á, ta đã trở về. Ở huyền quan nơi đó thay đổi giày, sau đó ạ ghệ mì dây tổ liền nhìn thấy tỷ tỷ mì kỳ xạ hoa nạ gạ trải qua ngồi ở trên ghế xạ lồng xem tivi. Mì kỳ xạ hoa nạ gạ có màu vàng nhạt phát sắc, tóc không có lưu trường mà là chỉ bà nở dê kiên, trong lúc vung tay nhấc chân không có thuộc nữ khí chất, đúng là có chút bạo lực khí chất. Na nở dê là trong trường học giáo viên thể dục, ngày hôm nay là tân học kỳ khai giảng ngày thứ nhất, tiết thể dục cái gì đương nhiên sẽ không lên. Vì lẽ đó ngày hôm nay căn bản cũng không có đi trường học. Hả, trở lại, ta nhượng ngươi mua xì dự cùng xỉn gì không thể không nói cố sự mua chưa tỉ tỉ mỉ kỳ xạ hoa nạ gạ cũng không ngẩng đầu lên nói, tâm thần của nàng trải qua bị kịch tivi hấp dẫn. Ở sáng sớm thời điểm na nở dê liền ép buộc chính mình đệ đệ lúc trở lại cho nàng mang mới nhất phiên bản bở lờ thư. Nói đến Sĩ Dư cùng Sĩn Dị không thể không nói cố sự, điều này làm cho ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy cũng thật là đúng dịp. Quyển sách này hắn ở bạ cả to tét to scan thời điểm bang dụ của mua quá, mà nơi này lại còn có. Lại nói loại này bờ lờ thư đã trở thành mô y cao y sẽ tổng cộng có tài sản à hả, xem tivi mì kỳ xạ hoa nạ gạ chờ đệ đệ trả lời. Lại phát hiện một lát sau đệ đệ đều không có âm thanh, không khỏi xoay qua chỗ khác. Nhìn thấy một cái tóc bạc trước mắt thiếu niên chính ở dép, na nở dê nỗ lực nhìn. Sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, ổ xạ mà na nở dê lại hoảng loạn gọi dậy mẫu thân danh tự. Nhà chúng ta khách tới rồi, mỉ kỳ lớn tiếng nói. Na na bên trong là khách mời, rõ ràng chính là xạ họa nạ gà mà, lại nói xạ họa nạ gà, tại sao muốn nhuộm tóc đâu, bất quá hiện tại càng đẹp trai hơn đây. Quả nhiên là mụ mụ sinh hài tử, mẫu thân đại nhân trách cư âm thanh truyền đến. Không hổ là mắt vàng chói lửa, nhận ra này trải qua như là thay đổi cái dáng dấp thiếu niên là con trai của nàng. Mẫu thân của Mỹ Kỳ xạ họa nạ gạ là cái trung niên bà già, trên người tràn đầy thời gian tăng thương, là không có bảo lưu lúc tuổi còn trẻ vóc người loại kia bà già, mà không giống như là sẽ các nàng mẫu thân còn rất trẻ đẹp đẽ còn có thân hình thiếu phụ. Đây chính là hoàng mao cùng thật nữ chủ mẫu thân môn đẳng cấp đãi ngộ. Tỷ tỷ là cái bờ lờ ham muốn giả. Tuy rằng ở trong trường học đương giáo viên thể dục nhưng tựa hồ vẫn chưa thể một mình chống đỡ một phương, mà mẫu thân lại là cái phổ thông bà già, phụ thân cu nở dê là phổ thông tiền lương tộc. Này đãi ngộ cũng thật là phổ thông. Bất qua ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không tính đến, cuộc sống này lại như là chính mình hiện thực thế giới như vậy. Tuy rằng gia đình rất đơn giản, tỷ tỷ cu nở dê rất điêu ngoa đều là ép buộc hắn làm như vậy chuyện như vậy. Nhưng loại này gia đình cảm giác nhưng cùng trước đây không giống nhau, chính mình ở hiện thực cha mẹ yêu thích bài bạc không ở nhà, mà nơi này gia đình nhưng có nhàn nhạt tấm áp. Hắn lại ạ ghệ mì giải tổ, tuy rằng dung hợp trở thành xạ hoa nạ gạ ký ức, thu được có rất nhiều bị bắt nạt cùng muốn quá giàu có sinh hoạt ý nghĩ, nhưng hắn hay vẫn là ạ ghệ mì giải tổ, ký ức chỉ là phụ trợ đồ vật của hắn, cũng không thể chân chính thay đổi hắn. Hắn bây giờ đúng là có chút yêu thích hoàn cảnh như vậy. Thái xạ hoa nạ gà ngươi là xạ hoa nạ gà cái này không thể nào đi mà bị khiển trách một trận mỉ kỳ nhưng là trận to hai mắt, có thể thấy được đây là xạ hoa nạ gà mặt, nhưng tại sao thay đổi cái kiểu tóc nhiễm cái phát sắc liền cảm thấy khí chất đều hoàn toàn khác nhau. Có cái gì không thể, mới học kỳ ta phải có mới thành tựu, hơn nữa trơn nên càng xoáy cu nở dê dễ dàng hơn hấp dẫn cô gái. Điểm này đúng là như xạ hoa nạ gà. Hệ ạ ghệ mì giải tổ quyết định tạm thời không để ý tới vị tỷ tỷ này đại nhân, mà là chạy đến phòng của hắn đi tìm đồ vật, cụ thể tới nói là công khẩu thư. Ở bạ cả to tét to scan thế giới thời điểm bởi vì sắc cổ tồn tại vừa mới mua công khẩu thư liền bị đốt, nhưng nơi này không giống nhau, hắn từ trong ký ức biết được hắn nhưng là ẩn giấu dòng dã một cái giường phô công khẩu thư đây. Đêm nay tựa hồ có thể tuốt không đúng. Phải nói là mượn trước dám một tí bên trong các loại chơi pháp, lại tới các nữ hài tử trên người thí nghiệm. Ở Skundes lý lại còn muốn tuốt, đây chính là liền người qua đường đều xem thường. Thời gian theo lật xem công khẩu thư cùng tiêu phí màu trắng khăn tay đã qua, mai cho đến rạng sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tô nằm ở trên giường, nhưng cầm chân lý chi thư, hắn dùng chân lý chi thư thu phục quá ý tủ mạ cổ tỏ, mà ý tủ mạ cổ tỏ cu nở dê không có phụ lòng hy vọng hắn. ở này rạng sáng thời khắc đúng giờ từ trên giường bò. Y tu mạ cổ tỏ như là mộng du bình thường mở ra cửa phòng ngủ đi tới nhà bếp, hai mắt của hắn chỗ trống mà không có tiêu cự, thân thể phảng phất là chính mình ở động tác bình thường không có bất kỳ dây dưa dài dòng từ đao giá trên cầm lấy một cái dao phay. Mà cái tay còn lại nhưng là nắm chặt rồi chính mình nhị đệ, một tay nả mở trà tờ, một tay nâng đao. Một đao cắt đứt máu tươi loại ra, không có bất kỳ dấu hiệu, ỷ tù mạ cổ tỏ vào lúc này thức tỉnh, hai mắt khôi phục tiêu cự, nhưng đau nhức tập kích hắn, đầu của hắn ngơ ngác đi xuống, liền nhìn thấy rơi trên mặt đất làm nam nhân quan trọng nhất đồ vật. Mà trên tay đều là huyết, cái tay còn lại còn cầm nhuốm máu đao, dao phay cắt, là chính hắn tự tay cắt chính mình, hắn làm cái gì a? Vì sao lại như vậy? Ỷ tù mạ cổ tỏ một cái tâm thần đều chấn động đau ngã xuống đất. Nơi này bị đá đến một tí đều đau muốn chết, mà hiện tại đâu bị thiết cơ chứ hắn trải qua đau không muốn sống rồi cắt đứt liền không thể hắn còn chưa từng có đây, hắn liền muốn tuyệt hậu ả ỷ tù mạ cổ tỏ trong lòng là lại hoảng vừa đau. Mà hai mắt ở nhìn bị hắn cắt rơi trên mặt đất nửa cái thời điểm, ánh mắt lại là mở càng to lớn hơn, tuy rằng bị cắt, chỉ cần có thể nối liền vẫn hữu dụng a, cứu mạng, vì lẽ đó ỷ tù mạ cổ tỏ phát sinh nhất là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hy vọng hấp dẫn người chung quanh chú ý mau nhanh đưa hắn đi bệnh viện cha mẹ hắn ly hôn, tạm thời là cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, mà mẫu thân lại thường thường không ở nhà, ăn ở trong cửa hàng diện, vì lẽ đó bây giờ trong nhà trừ hắn ra căn bản không ai, không có người giúp hắn gọi điện thoại, không ai đưa hắn đi bệnh viện. Hắn thống khổ ngồi xổm dưới đất, căn bản không thể di động, vì lẽ đó QNZ không thể trở về đến phòng ngủ lấy điện thoại di động gọi điện thoại cầu cứu, chỉ có thể nguyên thủy nhất lớn tiếng la lên. Có lúc trong nhà không ai có thể mang theo cô gái trở lại ba ba đùng, nhưng một khi có việc trong nhà không ai, như vậy chính là bi kịch. Đặc biệt một lát sau mới có người nghe được tiếng vang, sau đó mới quyết định phá tan môn, vào lúc này trải qua quá muộn. Mà ỷ tù mạ cổ tỏ trải qua đau ngất đi. Chương 10, đối với nữ hải sinh khí nhưng là sẽ cô độc một đời y. Thượng, ngày thứ 2, đệ nhị học kỳ chính thức giờ đi học, một năm tam ban vắng chỗ một cái người. Ỷ tù sẽ xù nạ đang bục giảng trên điểm danh, liên tục điểm 3 lần, ỷ tù mạ cổ tỏ vẫn không có xuất hiện. Sau đó na nở dê nhớ rồi đến một chữ. Ỷ tù mạ cổ tỏ vắng chỗ. Ngoại trừ đối với ỷ tù có hảo cảm nữ sinh xe cải, xe su nạ ở ngoài, những người khác nên làm sao hay vẫn là như thế nào. Xe cải nhìn không vị trí có chút lo lắng nhưng trong lòng còn có không muốn quản tâm tư. Ngươi ngày hôm nay tâm tình rất tốt sao? Xạ hỏa nạ gà mà hỉ cả gì cụ rổ đã chính ở vợ trên viết chữ sau đó đẩy đã qua cho ạ ghệ mì giải tổ. Na nở dê thầm mến đối tượng là xạ hỏa nạ gà tại xù kẻ. Vì lẽ đó ỷ tù mạ cổ tỏ đến muộn mắc mớ gì đến nàng hỉ cả gì cùng ạ ghệ mì giải tổ đang nói chuyện phiếm hoàn toàn không có liên quan đến ỷ tù sự tình. Gặp phải một chu tờ chuyện tốt đi, thiếu một cái đối thủ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ còn đúng là cười, xuyên thấu qua chân lý chi thư hắn có thể cảm ứng được ỷ tù mạ cổ tỏ đã làm gì việc ốc. Hắn không nghĩ tới ỷ tù mạ cổ tỏ bởi vì đơn độc ở lại nguyên nhân, chờ cuối cùng đưa đến bệnh viện thời điểm. Vật kia trải qua mất đi thì hiệu tính tiếp không đi lên. Đây chính là không phải nhân vật chính bi kịch, thân là nhân vật chính mặc kệ gặp phải món đồ gì đều có thể cấp tốc giải quyết, mà nếu như không phải nhân vật chính mà, nhưng là các loại cản trở. Thế à hì cả gì ủ rũ nằm ở trên bàn, trong lòng nhưng là tức giận, nan nở dê cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ hội cao hứng nhất định là tối ngày hôm qua câu đến tứ ban học sinh rồi há có thể tu mà nan nở dê ngày hôm nay rõ ràng đều sẽ tóc để xuống đã biến thành cà phê trưởng thẳng, nhưng xạ hỏa nạ gạ tên khốn kia lại còn một điểm biểu thị đều không có. Thì cả gì trải qua đại đại thất lạc, chỉ là đoán quá mặt đến thời điểm lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ ở nhìn nàng. Trước xác con ngươi đặt ở trên người nàng. Thì cả gì? Ngươi cũng biến thành có mị lực. Hệ ạ ghệ mì dây tô đụng một cái na nở dê thả xuống màu cà phê tóc. Cái gì gọi là cũng biến thành có mị lực à? Na nở dê rõ ràng vẫn luôn có được hay không cù nở dê là có người đưa thơ tình cho nàng có được hay không mặc dù là nghĩ như thế, nhưng hỉ cả gì tâm nhưng là hốt tim đập nhanh hơn. Đây chính là đối mặt yêu thích người bất công, vừa mắt chính là vừa mắt, dù cho yêu thích người chỉ là tùy tiện khoa một câu. QNZ có thể làm cho nàng cao hứng cả ngày. Vâng thế à hỉ cả gì bị khích lệ sau đó quả nhiên vẫn là rất cao hứng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ tiếp tục ở vở trên viết, bất quá cùng cổ tổ ngộ hạ so ra hay vẫn là kém một chút. Cổ tổ ngộ hạ cắt dạ, cổ tổ ngộ hạ cắt dạ, ngươi tên sắc ma này quang sai điểm nổi lên. Dòng dã 10 phút không để ý tới ạ ghệ mì dạy tổ, bất quá sau 10 phút lại có chút không cam lòng tiếp tục viết đến. Ngươi chuẩn bị lúc nào hướng về Na Nở Dê thông báo bất kỳ muốn triển khai tình yêu đều sẽ có một cái cộng đồng bắt đầu, vậy thì là thông báo. Mà chỉ mới nghĩ hỏi ạ ghệ mì dạy tổ thời gian cụ thể nhưng là tính toán hảo Na Nở Dê còn có bao nhiêu thời gian, nhất định phải ở đoạn thời gian đó hướng nội ạ ghệ mì dạy tổ trước tiên thông báo tứ ban cổ tổ ngộ hạ cắt ra, Na Nở Dê thông qua nạ nạ mì mà liên lạc với tứ ban cả thù ổ tổn. Nạ nạ mì cùng cả tù đều là đặc chiêu sinh, vì lẽ đó quan hệ không tệ, mà hì cả gì nhưng là thông qua cả tù hiểu rõ đến một điểm cổ tổ ngộ hạ cắt dạ tin tức, biết Na Nở Dê cũng không có bạn trai, hơn nữa có chút quái gở, nhưng nàng bức ảnh. Na Nở Dê nhưng là được, chân chính lấy dung mạo, Na Nở Dê thua, nếu như lại lấy ô phái, Na Nở Dê còn thua hì cả gì rơi vào hết sức nhược thế trong. Duy nhất năng lực phát sinh thay đổi chính là ạ ghệ mì dạy tổ hướng về cổ tổ ngộ hạ thông báo trước. Thời gian còn không xác định, bởi vì ta còn không gặp phải Na Nở Dê. Làm tốt lắm hỉ cả gì trong lòng ở cổ vũ. Bất quá ta chuẩn bị trước tiên tả thư tình hảo. Sau đó phóng tới Na Nở Dê hài trong quầy. Thư tình rất tô tờ, đến lúc đó nhượng cả tù đồng học hỗ trợ đem xạ hỏa nạ gạ cho cổ tổ ngộ hạ cắt dạ thư tình trộm đi. Nhượng hắn tình yêu liền như vậy phá diệt hỉ cả gì trong lòng đang lóe lên. Thế nhưng thư tình cái gì, ta không tả quá, vì lẽ đó không biết tả hỉ cả gì ngươi đến giúp ta tả đi sản gì để cho ta tới tả lần này hỉ cả gì khiếp sợ đột nhiên chạm. Nào có nhượng thầm mến hắn Na Nở Dê đến giúp hắn tả thư tình á cái này cần cỡ nào lòng chua xót làm sao, cụ dồ đã đồng học, muốn trả lời vấn đề à ở phía trên đi học trung niên nam lao sư đẩy một cái kính mắt. Ngạch không phải. Không phải hỉ cả gì đỏ mặt ngồi xuống, nhưng dưới trướng thời điểm nhưng la dùng chân đạp ạ ghệ mì dạy tổ một tí, tựa hồ là đang nói đều là lỗi của hắn. Đối với nàng tiểu hài tử cử động ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là cười cợt. Sau đó chú ý tới xệ xù nạ ánh mắt. Bỏ ra một điểm tiểu mùi nhử tựa hồ là chuẩn bị mắc câu. Sáng sớm khóa ủy tú mạ cổ tỏ đều không có đến, xem ra không phải đến muộn mà là trốn học. Rất nhanh trong buổi trưa liền đến phút cuối cùng. Xa hóa nạ gạ hả hỉ cả gì cầm tiện lợi đã nghĩ tìm ạ ghệ mì giải tổ, lại phát hiện người không ở các nam sinh rất ít hội chuẩn bị tiện lợi, phần lớn đều là đi lầu một tiểu bán phô mua bánh mì giữa trưa món ăn, thường ngày thời điểm ạ ghệ mì giải tổ đều là vào lúc này mua bánh mì về đến phòng học, nhưng hiện tại, trên bàn có bánh mì vết tích, mà người nhưng không ở nếu như là xa hóa nạ gạ, hắn bị xệ xù nạ gọi đi rồi. Hỉ cả gì bạn tốt nạ nạ mì nói rằng, tiện thể nhắc lên, mặc dù là xem ra lấm lấm liệt liệt thể dục đặc chiêu sinh, nhưng nạ nạ mỉ cu nở dê là hội mình làm tiện lợi. Thường ngày thời gian trong nàng đều là cùng hỉ cả gì đồng thời ăn tiện lợi, nhưng ngày hôm nay vì quang năng cùng xạ hoa nạ gà một chỗ, nạ nở dê an vị trở về chỗ ngồi của mình. Hỉ cả gì đi lên nhà vệ sinh sẽ không tìm được người, nhưng nàng ở lớp học, cho nên nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ ly khai chân tướng. Sẻ xú nạ hỉ cả gì trong mắt mang theo hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói sẻ xú nạ cu nở dê thích xạ hòa nạ gạ cái kia sắc ma hẳn là không phải. Sẻ xú nạ yêu thích chính là ỷ tù mạ cổ tò. Nạ nạ mì nói rằng. Hí này hay vẫn là hỉ cả gì lần đầu tiên nghe nói. Đến trường kỳ khai giảng thời điểm ta thấy, nhìn thấy sẻ xú nạ bị nam sinh nói vóc dáng tiểu mà chạy đến phòng học ngoại khóc lên đến, vốn là muốn đi an ủi nạ nở dê. Nhưng sau đó ỷ tù mạ cổ tỏ xuất hiện, động viên Na Nở Dê, tiếp theo Na Nở Dê liền đi tranh cử tiểu đội trưởng. Là như vậy a bất quá ỷ tù ngày hôm nay hảo như không. Ngươi mới phát hiện a nạ nạ mỉ không muốn nói chuyện, mà hỉ cả gì nhưng là một vừa nhìn bị ạ ghệ mì dạy tổ để lên bàn bánh mì, sau đó hai tay giơ lên chống đỡ lấy cầm đến chờ đợi ạ ghệ mì dạy tổ trở lại. Chấm hơn thật đói sau 10 phút hỉ cả gì cái bụng gọi. Chương 11 Đối với nữ hải sinh khí nhưng là sẽ cô độc một đời y. Hạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bị sẻ xù nạ gọi đi rồi. Là chuẩn bị đem sẻ cái ham muốn đều nói cho ta sau đó giúp ta truy sẻ cả cùng sẻ xù nạ đi tới thao trường ạ ghệ mì dạy tổ hỏi. Trên mặt của hắn mang theo vui sướng vẻ mặt, vui nộ ở sắc dáng dấp. Sệ su nạ không có trả lời ngay, mà là xoay đầu lại dùng rượu trong mắt màu đỏ tỉ mỉ nhìn hắn, tựa hồ là muốn nhìn được cái này người tình huống thật. Theo sệ su nạ, ý tú mạ cổ to đột nhiên sẽ nói ra sẽ cải đáng ghét câu nói như thế kia, hẳn là không phải thật tâm. Bởi vì ý tú ở trước học kỳ rõ ràng hay vẫn là như vậy người tốt, không thể sẽ như vậy kém cỏi. Đúng là hiện tại không chỉ có là thay đổi kiểu tóc liền khí chất đều thay đổi xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ có vẻ càng thêm kỳ quái, vì lẽ đó sát cái này ngược lại cũng đúng muốn cho rằng là cái này trơn nên kỳ quái ra hỏa cố ý nhượng ý tù nói ra như vậy đến thương sẽ cải. Nhưng mà người này nhưng là ở nhìn thấy chính mình thời điểm mở miệng ngậm miệng đều không thể rời bỏ muốn theo đuổi sẽ cải, xem ra thông minh lại không phải cao như vậy dáng vẻ. Cho nên nói là xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ dụ sử ý tù nói ra nói như vậy chỉ có thể coi là trùng hợp mà không phải thành tâm đi. Ngoại hình tuy rằng trơn nên đẹp trai, nhưng bên trong còn là một ngu ngốc, không cần lo ngại. Ta trở lại. Sệ su nạ đột nhiên cảm giác thấy chính mình đem người này gọi ra là đang lãng phí thời gian. Hả đi nơi nào đi bồi xe cải, bởi vì bị ý tù chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Sệ su nạ trải qua từ bỏ đối với ạ ghệ mì dạy tổ cha hỏi, liền muốn rời đi, nhưng nàng mới xoay người, tay nhưng là bị nắm lấy. Bị tóm chính là thu đoan nở ý tủ ngươi nói chính là ý tủ ngươi ngày hôm qua nói rồi sẽ cái hội từ chối ta nói cách khác là bởi vì ý tủ nguyên nhân sệ su nạ quay mặt lại, mặc dù là mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng gật gật đầu, ngươi còn không là quá buồn, sẽ cái yêu thích chính là ý tủ, hiện ở tại bọn hắn có một chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Thì ra là như vậy, ý tù tên kia không khỏi cu nở dê quá tốt số đi uổng phí ta để cho mình nhiễm tóc còn thay đổi kiểu tóc thật vất vả trở nên đẹp trai một điểm, nhưng vẫn để cho tên kia giành trước. Quên đi, nếu là ý tù yêu thích như vậy coi như, người giúp ta cùng sẽ cái nói, ta không theo đuổi na nở dê, làm cho nàng tiếp tục giúp ta tìm cổ tổ ngộ hạ cặt giả tư liệu hảo. Sẽ xú nạ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Không chỉ là bởi vì người này nói ra từ bỏ sệ su nạ, mà là nhân làm người này lại muốn theo đuổi những nữ sinh khác. Ngày hôm nay không phải là cùng hỉ cả gì còn tán gẫu rất vui vẻ à mà hỉ cả gì còn đem tóc để xuống thay đổi tạo hình à hỉ cả gì đều biểu hiện rõ ràng như vậy, mà người này lại còn không tự biết. Người này là chư mà ngươi là chư mà sau đó na nở dê thật sự nói ra. Ngươi còn như vậy nói ta đã nổi giận. Cho dù là ngươi là yêu thích gì tủ sẽ cải bạn tốt ta cù nở dê sẽ tức giận tiểu hài tử nên có tiểu hài tử dáng vẻ ạ ghệ mì dễ tổ dùng tay để ép một tí sẽ su nạ đầu. Sẽ su nạ nhưng không có ngăn cản. Na nở dê là thông minh, bởi vì na nở dê biết ạ ghệ mì dễ tổ khí lực muốn đại na nở dê rất nhiều, mà na nở dê vóc dáng lại nhỏ, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Mà na nở dê cù nở dê hoàn toàn xác thực xác định. Người này đúng là chứ như là cố ý dụ sự ý tù mạ cổ tỏ nói ra nhượng sẻ cái thương tâm cái gì, tuyệt đối là không thể phát sinh. Hảo, đừng khóc, ta lại không phải bại hoại, sẽ không bắt nạt ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tô động viên na nở dê nói rằng, mà sẽ xù nạ gò má nhưng là không nhịn được nhô lên đến rồi. Hiện đang bắt nạt na nở dê người đến cùng là ai vậy ạ ghệ mì dây tổ thấy đỡ thì thôi đem tay của chính mình cất đi, nói tới ý tù. Kỳ thực buổi chiều tan học thời điểm ta nghĩ đi thăm hắn một chút, có người nói hắn nằm viện. Nam viện sẽ xú nạ làm tiểu đội trưởng QNZ chỉ là từ lao sư nơi đó nghe nói ý tù mạ cổ tỏ mời nghỉ bệnh mà không biết lại muốn nằm viện mức độ như thế. Ân, ở thần gia bệnh viện khu nội chú ba lâu 305 thất. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, mà sẽ xú nạ được tin tức nhưng là ngay cả nói chuyện cũng không kịp, trực tiếp hướng về xe cải vị trí chạy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, na nở dê hội căng thẳng đi tìm xe cải, sau đó buổi tối cùng xe cải cùng đi thăm bệnh. Xe su nạ na nở dê, muốn tác hợp xe cải cùng ý tù mạ cổ tỏ, vì lẽ đó là xe không bỏ qua cái này tác hợp cơ hội, mà quan trọng hơn đi thăm bệnh, chỉ sợ là na nở dê cu nở dê muốn đi xem ý tù mạ cổ tỏ có không sao chứ. Ý tù ca a ý tù ca, hiện tại trải qua ngạnh không đứng lên ngươi. Cũng đừng để cho ta thất vọng á ở ngươi trải qua đường không được nam nhân trống giống, ở ngươi thất vọng trống giống, phải cố gắng đối với sẻ cái cảnh tình nha. Đúng thế. Sinh bệnh có cô gái tới thăm, đối với con trai tới nói là một loại cổ vũ là một loại cao hứng, nhưng mà đạt được chính là sau đó không thể tiếp xúc cô gái bệnh đâu. Sẽ cải người tới làm cái gì đi ra ngoài a, ta không nghĩ, không muốn gặp lại người, không muốn gặp lại bất kỳ nữ sinh. Nghe được thầy thuốc lời giải thích, bởi vì đưa tới bệnh viện thời gian quá lâu, hắn nhị đệ trải qua tiếp không đi lên. Nói cách khác, hắn cũng lại đương không được nam nhân, còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc cả ý tù mà cổ tỏ vốn là trải qua tâm như nước đọng nằm ở trên giường, nhưng nhìn xe cái đi vào, nhưng là lập tức táo bạo. Nữ nhân, hắn trải qua không thể gặp mặt nữ nhân a, vì lẽ đó hắn bất kể là ánh mắt hay vẫn là tính khí đều trở nên điên cuồng phi thường. Y tù xẻ cải vốn là bởi vì nghe được hắn nằm viện tin tức còn lo lắng, nhưng hiện đang đối mặt nhưng lại như thế táo bạo người. Na nở dê cu nở dê tức rồi. Na nở dê tới là tham bệnh lại không nghĩ rằng là bị đối xử như vậy, ghét bỏ ta đang ghét đúng không, ta như thế phiền đúng không, ngươi lần sau nhớ ta đến vậy không đến đây. Na nở dê bỏ rơi môn cu nở dê đi ra ngoài, mà đứng ở ngoài cửa sẽ xù nạ nhưng là vội vã đi theo. Xẻ cải. Phát sinh cái gì sẽ cái mới đi vào liền xuất đến chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Ý tù tên kia ta tức rồi sẽ xù nạ ta cùng tên kia căn bản là sẽ không có thể. Loại kia ra hỏa hoàn toàn sẽ không săn sóc cô gái, không hiểu được cô gái tâm là cái này dáng vẻ à. Ý tù hắn đến cùng làm sao sẽ xù nạ có vẻ trong nháy mắt chần chờ. Trí nhớ của nàng trong ý tù còn ở đến trường kỳ trợ giúp na nở dê cố lấy dũng khí cái kia ý tù. Ta vừa mới đi vào hắn liền gọi ta lăn, nam sinh như thế thực sự là không đáng quan tâm, ta xem liền ngay cả xạ họa nạ gạ đều tốt hơn hắn. Sẽ cải như trước là tức giận khó bình, ngày hôm qua nàng đều bị ý tù mạ cổ tỏ nói thành đáng ghét, mà hôm nay còn hữu tâm quá tới thăm hắn, hắn lại còn loạn phát tì khí, điểm này thực sự là quá kém cỏi rồi. Là như vậy à, lẽ nào là ý tù thay đổi sẽ xù nạ cảm thấy chỉnh sự kiện tiết lộ quái lạ khí tức. A nha! Các ngươi tới không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là đến rồi, sai ẩn gì, ngươi quả nhiên là yêu thích thì tù A cầm trong tay máy chơi game đến tham bệnh ạ. Ghệ Mì Giới Tô nói rằng, trên mặt của hắn mang theo thích hợp kinh ngạc cùng phảng phất là bạn gây tốt giao cho bạn gái thời điểm ám muội sát thái. Ý tù tên kia thực sự là quá hạnh phúc rồi, ta cùng hắn căn bản cũng không có quan hệ nhưng mà sẽ cải nhưng là dương mắt liếc mắt nhìn này ạ. Ghệ Mì Giới Tô sau đó lôi kéo sẽ xù nạ liền chuẩn bị ly khai. Sẽ xù nạ vốn là muốn biết rõ đến cùng là vấn đề gì, có hay không ẩn tình, nhưng bị sẽ cái lôi kéo, na nở dê cu nở dê chỉ có thể lý khai. Hai người mang theo tham bệnh tâm đến, nhưng mang theo hận không thể tấn nhanh rời đi nơi này tâm đi. Cho nên nói ý tù ca, còn không xuất nhà tranh người, lại đem tính khí rơi tại trên người cô gái. Không cô độc trung thân thì có quỷ rồi. Ý tù mà cổ tỏ ít sợ ẩn gì sẽ cái này chính phú hắn đều còn không thế nào xách đây. Cũng đã tàn đi. Chương 12, thất lạc tâm. Xe cái cùng xe xú nã bị ỷ tù mạ cổ tỏ cho khí đi rồi, mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là đẩy ra ỷ tù mạ cổ tỏ phòng bệnh, mẹ của hắn đi tìm thầy thuốc, hiện tại chỉ có một mình hắn ở lại đây. Ỷ tù mạ cổ tỏ sắc mặt mất cảm giác nằm ở trên giường hai mắt thất thần nhìn màu trắng trần nhà, hắn cảm thấy cuộc đời của hắn liền dường như thiên hoa này bản như thế trắng bệnh, trắng xám, mất cảm giác. Còn có không có hy vọng. Nghe được tiếng mở cửa, Y Tu lại nghĩ tới Sài ẩn gì. Sài ẩn gì na nở dê là cô gái à, na nở dê là cô gái à, mà chính mình trải qua không có cách nào cùng cô gái lại cùng nhau rồi. Hắn không có luyến ái quá, chỉ thâm mến quá, nhưng sau đó không có cơ hội, không thể lại tiếp tục luyến ái. Bởi vì hắn mất đi cho một cô gái hạnh phúc năng lực, hắn trải qua không la mở đửa cờ ba ba. Ngươi trả về tới làm cái gì? Ý tù mạ cổ tỏ cho rằng hay vẫn là sợ ẩn gì sẽ cãi. Kỳ thực hắn bình thường tính khí đều rất tốt, chỉ là gặp phải chuyện như vậy, đã kinh biến đến mức cuồng loạn không cách nào duy trì trấn tĩnh và ôn hòa. Nhìn thấy cô gái, hắn liền thiền, nhìn thấy cô gái hắn tâm sẽ đau lên. Hắn ai trải qua không muốn sống. Hắn mất cảm giác nhìn trần nhà. Ý tù, là ta ạ. Ghệ Mì Giật Tô đẩy cửa ra liền nghe đến Ý tù mạ cổ tỏ cuồng loạn âm thanh. Nhất thời lắc đầu một cái, vị này kẻ cặn bã huynh đệ hiện tại liền muốn tan vỡ. Như vậy nguyên chứ trong cái kia bị chém cuối cùng còn bị cổ tổ ngộ hạ cho đem đầu đều chặt đi. Ngươi làm sao có thể chịu đựng thân là một người đàn ông thậm chí ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có. Hệ hạ ghệ mì dây tô này thuần túy là ở bỏ đá xuống giếng nghĩ, như là tự tàn cái gì. Hắn nhìn chằm chằm y tu mạ cổ tỏ chăn nhìn một chút, hắn che kín chăn không nhìn ra ít đi linh kiện. nhưng trắng bệnh mất cảm giác đến bộ dáng này, hắn nhất định phải điên lên rồi. Nhưng mà hiện tại ủy tù, ngươi vẫn chưa thể phong đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, ủy tù, ngươi đến cùng là sinh bệnh gì vừa nãy làm sao có thể như vậy đối xử sởn gì ta trải qua nghe sẽ su na nói rồi, na nở dê yêu thích ngươi đây, cho nên mới phải cùng ngươi làm ngồi cùng bàn. Vui yêu thích gì tủ mạ cổ tỏ ý thức tựa hồ là khôi phục một điểm. Đúng, sai ẩn gì yêu thích ngươi, là sẽ su nạ nói, này thật là khiến người ta ước ao ai ạ ghệ mì giật tổ rất khẳng định nói, nhưng ngươi đâu làm sao có thể đối với nàng hô to gọi nhỏ nàng đều khí chạy ra ngoài. Y tu mạ cổ tỏ không nói lời nào, nếu như là trước đây có cô gái yêu thích hắn như vậy hắn nhất định sẽ thật cao hứng, mà hiện tại đâu hắn cắt, hắn mộng du cắt chính mình a đúng. Trải qua thầy thuốc trị liệu, thầy thuốc xác định hắn là ở mộng du thời điểm vô ý thức cắt chính mình, không phải người khác sai mà là hắn bản thân mình có bệnh tâm thần chuyện như vậy làm sao có thể tiếp thu, hắn chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp xuống rồi. A đi ra ngoài ý tủ mạ cổ tỏ trải qua tan vỡ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa định đứng lên đến, liền nghe đến tiếng vang, có cấp bách hô hấp âm thanh còn có nhỏ giọng đối thoại. Setsuna. Ngươi còn lôi kéo ta về tới làm cái gì ta mới sẽ không tha thứ như vậy nam sinh chỉ là ta trước đây mắt mù rồi suyệt, xe cài, hảo hảo mà nghe một chút, cũng có thể nghe được ý tủ tiếng lòng. Xe su na âm thanh đệ thấp. Hai cái người chính trốn ở cửa nghe trốn đây. Nhất định là xe su na cảm thấy sự tình trơn nên như vậy kỳ quái, ý tu biểu hiện cùng trong lòng nàng khác biệt rất lớn, cho nên mới không yên lòng chạy nữa trở lại đi. Một mặt là sẽ xú nạ không bỏ xuống được ý tù mạ cổ to, một mặt nhưng là muốn cho sẽ cùng ý tù quan hệ chẳng phải cứng ngắc, cho nên nàng cảm thấy khả năng trong đó có ân cần mà lại lôi kéo sẽ cải trở lại. Sẽ xú nạ cu nở dê là khổ tâm. Thế nhưng, các ngươi đã đều đến rồi, như vậy ta cũng phối hợp một điểm đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cong lấy là sẽ cái bọn hắn là không nhìn thấy khỏe miệng hắn độ cong, mà ý tù mạ cổ to càng là mất cảm giác nhìn trần nhà. Mặt không hề cảm xúc. Như vậy sao ẩn gì đâu chờ ngươi khỏi bệnh rồi sau đó phải cố gắng mà theo đuổi na nở dê ai nhân ra đều yêu thích ngươi đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ văng lên, bên ngoài sẽ cái nhất thời trong lòng căng thẳng, nắm chặt sẽ xù nạ tay. Có chút muốn quái sẽ xù nạ tại sao đem những câu nói này nói cho xạ hoa nạ gạ tại xù kẻ, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao, nhưng cũng còn có một tí kẹo như thế cuối cùng kỳ vọng. Một cô gái đối với yêu thích người nhất định sẽ cho rất nhiều cơ hội, trước hai lần còn không có chân chính đứt đoạn mất trái tim của nàng. Sẽ su nạ cu nở dê nín thở, nhưng nàng nhưng không buồn không vui, lặng lặng nghe ý tù mạ cổ tỏ trả lời. Bởi vì đây là ý tù đối với sẽ cái nhìn, cũng không phải đối với nàng. Sai ẩn gì ta sẽ không theo đuổi na nở dê, không thể sẽ thích na nở dê. Ý tù mạ cổ tỏ trong lòng đau xót nói rằng, hắn cũng không phải vì sẻ cái mà đau lòng, mà là vì mình không thể đi theo đuổi bất kỳ nữ sinh mà đau lòng. Nghe được như vậy trả lời, sẻ cái tay càng là ti cờ hờ go tở cuốn rồi. Y tu mạ cổ tỏ đây là từ chối na nở dê, lại nhiều lần, na nở dê quả nhiên là có chút bị coi thường cho nên mới phải tiếp tục cùng sẻ su nạ trở lại nghe đối phương đối với nàng xem thường. Nếu như nói trước còn ôm có một chút điểm hy vọng, như vậy hiện tại cũng chỉ còn sót lại thất vọng rồi. Na nở dê được như vậy đáp án, trải qua không có lưu luyến, vì lẽ đó đã nghĩ lôi kéo sẽ xù nạ tay ly khai. Mà sẽ xù nạ cu nở dê đang xác định, đó là ý tù mạ cổ tỏ âm thanh, nằm ở bên trong người đúng là ý tù mạ cổ tỏ. Ý tù, vì sao lại biến thành như vậy? Hắn không phải một cái rất ôn nhu người à ở mình bị bắt nạt thời điểm trợ giúp chính mình cho mình dũng khí, mà hiện tại, ý tù làm sao sẽ biến thành như vậy đi thương tổn cô gái. Sẽ su nạ trong lòng cũng mê man. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ âm thanh lại vang lên, nhượng sẽ cái bước ra bước tiến ngừng lại. Như vậy nếu như sẽ cái thích người khác cơ chứ ngươi có thể chịu đựng yêu thích quá người đàn bà của chính mình cùng nam nhân khác cùng nhau à có thể chịu đựng à nếu như là ngày hôm qua, sai ẩn gì hướng về hắn thông báo, hắn đương nhiên không thể chịu đựng, là nam nhân đều có ý muốn sở hữu. Thế nhưng, hắn hiện tại trải qua không phải hoàn chỉnh nam nhân A, hắn lại tự tay cắt chính mình, tại sao muốn thiết A tại sao A ta bất kể nàng nỗi khổ trong lòng nao cùng phẫn nộ trong nháy mắt này bạo phát, na nở dê cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, sau đó QNZ sẽ không có bạn trai của nàng bất kể là ai đều tốt, cùng ta đều không có quan hệ a. Hắn ôm đầu khóc, hắn trải qua không thể theo đuổi bất kỳ người, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thích hoặc là thầm mến các cô gái tập trung vào người. Khác ôm ấp, lại như là tứ ban cặt dạ. Trong điện thoại di động của hắn trải qua không tồn tại Na Nở Dê bức ảnh, mà thôi sau Na Nở Dê cũng sẽ tập trung vào xạ hỏa nạ gà ôm ấp đi. Y tu ngươi làm sao có thể nói như vậy, bất kể là yêu thích nữ hài hay vẫn là yêu thích người nữ hài đều nên hảo hảo mà chăm sóc tốt, mà không phải như thế tuyệt tình ạ. Ghệ mì dạy tổ bên kia tựa hồ cu nở dê là buồn bực. Sai ơn gì khả ái như vậy nữ hài ngươi đều đối xử như thế thực sự là quá phận quá đáng. Ngươi còn như vậy ta liền theo đuổi Na Nở Dê rồi, như vậy ngươi liền theo đuổi ADA mà. Ý tù mạ cổ tỏ trải qua hoàn toàn nghe không vô, hắn phá quán tử phá xuất, bất kể là ai cùng ai giao du, đều cùng ta không có quan hệ rồi là như vậy mà. Không có bất kỳ quan hệ gì, chưa từng có yêu thích quá Na Nở Dê, nàng đều là tưởng mở. Mà Na Nở Dê như thế nào hắn đều không sẽ để ý, mặc kệ là Na Nở Dê sẽ thích người khác, hay vẫn là thích ai, như vậy hắn đều không sẽ để ý. Trong lòng khuất nhục cùng thất lạc như là dòng suối nhỏ bình thường hội tụ. Y tu mạ cổ tỏ cho rằng hắn là ai à, dựa vào cái gì đối với nàng như vậy chọn ba kiếm tứ hờ hững. Na Nở Dê rất khát vọng à, Na Nở Dê muốn cho hắn hối hận sẽ cái con mắt từng hồng. Sẽ cái sẽ su nạ đã phát hiện sẽ cái là lạ. Mà sẽ cái nhưng là vào lúc này đột nhiên đẩy cửa ra, vọt vào. Chương 13, Y tu. Ta quyết định cùng xã hoa nạ gạ giao du rồi. Ở ngoại diện nghe trộm xã ẩn gì sẽ cái rốt cục không nhịn được, con mắt của nàng có chút đỏ lên, mà người cũng biến thành không lý trí. Na Nở Dê trực tiếp đẩy cửa ra vọt vào, nhượng sẽ xù nạ kéo đều kéo không được vọt vào. Y tu Na Nở Dê lớn tiếng kêu. Y tu quay mặt lại, nhưng vẫn như cũ là mất cảm giác mặt, hắn chỉ là bởi vì bị kêu danh tự mà có phản ứng mà thôi. Mà sẽ cái phản ứng nhưng rất mạnh liệt. Na Nở Dê đột nhiên xông vào, cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ cu Nở Dê không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng sẽ khi nghe đến hắn cùng ý tù đối thoại thời điểm hội khí không chịu được mà ly khai, lại không nghĩ rằng Na Nở Dê lại sẽ trực tiếp xông vào đi va ho xài ẩn gì. Ý tù hiện tại tâm tình không phải rất ổn định, vì lẽ đó ngươi ạ ghệ mì dạy tổ câu nói này tuyệt đối cố ý làm cho càng loạn, trong lời nói là lời nói thật, nhưng đình ở thế giới trong thai tắc như là đang vì ý tù. Mà cổ tỏ giải vây. Xa hóa nạ gà ngươi không cần nói nữa. Xe cải ngữ khí lạnh xuống. Y tù, ngươi không phải nói mặc kệ ta cùng ai cùng nhau ngươi đều không có quan hệ à? Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta hiện tại quyết định cùng xa hóa nạ gà giao du rồi. Na Nở Dê vừa nói kéo ạ ghê mì dạy tổ cổ áo, thân thể bị lôi kéo về phía trước, mà xe cải nhưng là thân tới. Mặt của hai người đang đến gần, môi dán ở cùng nhau. Sai ẩn gì sẽ cùng hắn hôn môi, hơn nữa còn là ngay trước mặt ý tù mạ cổ tỏ. Bất thình lình cử động không chỉ có là nhượng sẽ xù nạ chấn động đến, chính là ý tù mạ cổ tỏ cu nở dê là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cu nở dê không nghĩ tới sai ẩn gì hội liền như vậy cùng sai ẩn gì vết thương của hắn trải qua đả thương thuốc tê, hiện tại trải qua không đau, hắn không quá được đau đớn ảnh hưởng, vì lẽ đó trải qua khôi phục suy nghĩ. Nhưng mới vừa khôi phục liền nhìn thấy yêu thích chính mình nữ sinh hôn nam sinh khác đi mà sẽ cãi, nhưng là không muốn nghe ý tù mạ cổ tỏ nói ra bất kỳ cái gì, trực tiếp lôi kéo ạ ghệ mì dạy tổ cổ áo, đem hắn duệ xuất phòng bệnh. Ý tù mạ cổ tỏ bản năng muốn đưa tay ra, nhưng cũng vô lực. Vung xuống, âm một tiếng, cửa phòng bị giam trên, mà sẽ cái cu nở dê miệng lớn hô hấp. Sẽ cãi nhìn sẽ cái thở hổn hển. Còn có một bên tựa hồ là trải qua ngây người ạ ghệ mì giải tổ, sẽ xù nạ vội vã lôi kéo xe cải, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này hay vẫn là bệnh viện, hơn nữa còn là ý tù mạ cổ tỏ cửa phòng bệnh, xung quanh còn có người lui tới mặc kệ nói cái gì đều là không tiện. Hơn nữa cũng cần một chỗ nhượng xe cải yên tĩnh một chút. Đúng, bình tĩnh, hiện tại xe cải rất không ổn định. Sắp vậy căn bản không nghĩ tới sẽ cái lại hội mạo muội trực tiếp ngay trước mặt ý tù mạ cổ tỏ cùng ý tù mạ cổ tỏ bạn gây tốt xạ hỏa nạ gà hôn môi. Hành vi như vậy thực sự là quá mạo muội. Na Nở Dê năng lực lĩnh hội sẽ cải đối với ý tù bất mãn cùng phẫn ướt, nhưng như thế làm hay vẫn là quá mạo muội. Ba chén băng Coca-Cola cảm ơn. Các nàng đi trên đường, Sê Su Nạ dẫn các nàng tiến vào cờ ép cờ điếm, sau đó trực tiếp điểm băng đồ uống, tâm tình không ổn định là nhiệt, tự nhiên cần dùng băng đến bình tĩnh. Xe cải cho ngươi. Xe xú nạ chan băng Coca-Cola đều trồng đến xe cải trước mặt. Xe xú nạ không cần như vậy, ta không phải sự kích động nhất thời Na Nở Dê nói, nhưng xe xú nạ nhưng là bình tĩnh nhìn Na Nở Dê. Xe cải cùng Na Nở Dê đối diện 10 giây đồng hồ, sau đó túi lầu đến, là ta nhất thời không nhịn được trùng chuyển động, mỗi người đều sẽ có kích động, nhưng không nghĩ tới ta hội trơn nên như thế kích động. Bởi vì nhất thời bầu không khí mà đưa ra nụ hôn đầu xẻ cải vừa nói tự rêu nhưng phát hiện xẻ xù nạ đối với nàng khiến cho nháy mắt, mới phản ứng được, nơi này có thể không chỉ là Na Nở Dê cùng xẻ xù nạ, còn có một cái nam sinh đây. Vừa nãy hôn môi nam sinh, nghĩ đến hôn môi, cho dù là hoạt bát xẻ cải, cũng có chút thật không tiện. Na Nở Dê chỉ là quá sinh khí ý tủ mà cổ tỏ như vậy nói nàng. Na Nở Dê đối với ỷ tụ tình cảm còn không có như vậy thâm, nói cho cùng cuối cùng vẫn là trà nở ơ một cái khí mặt trên. Tên kia không thèm để ý Na Nở Dê, nhưng nàng còn có cái khác con trai yêu thích. Na Nở Dê chỉ là muốn chứng minh điểm này, chứng minh Na Nở Dê vẫn như cũ là rất được hoan nghênh mà thôi. Vừa nãy sự kiện kia quên đi, Sa Hoa Nạ Gà. Sệ Su Nạ đem mặt chuyển hướng ạ ghệ mì giải tổ, ở trong mắt Sệ Su Nạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trên mặt còn mang theo kinh ngạc, cùng khiếp sợ, hiện tại chính đại uống băng Coca-Cola tựa hồ là QNZ muốn cho hắn khiếp sợ hạ xuống. Có thể nhìn ra được, bị xẻ cài hôn, hắn QNZ không ứng phó kịp. Hơn nữa có thế hay vẫn là hắn nụ hôn đầu. Đây là ở trong mắt xẻ su nạ, đầu óc của nàng điều xuất liên quan với xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ tư liệu, cùng ý tủ mạ cổ tỏ từ quốc trung lên chính là bạn tốt. Tính cách tùy tiện mà nhân duyên QNZ không tốt lắm, nhưng không có tật xấu quá lớn, chính là không biết tiến thủ. Mà hiện tại thay đổi một tí kiểu tóc, liền khí chất đều thay đổi, chỉ là biểu hiện ra vẫn cùng trước đây không có quá to lớn khác biệt, vẫn như cũ rất ngây ngô, bị cô gái hôn cũng sẽ căng thẳng mà chấn động. Chỉ cần từ hướng này xem, tựa hồ còn rất ngây thơ dáng vẻ, hơn nữa không tầm thường tướng mạo, so với ý tủ mạ cổ tó đẹp trai hơn nhiều. Hơn nữa ở cùng ý tù mạ cổ tỏ đối thoại thời điểm còn giúp xẻ cải nói chuyện, xem ra bản tính QNZ không sai, phối xẻ cải đúng là rất tốt. Chỉ là xẻ xù nạ lại biết, xẻ cải đối với xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ không có cảm tình, cho nên nàng không muốn nhìn thấy xạ hỏa nạ gạ quân lấy xẻ cải. Liền Na Nở Dê làm kẻ ác. Nhượng xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ quên chuyện vừa rồi. Nhượng hắn lui ra, không cần có cuốn quýt lấy xẻ cải trái tim. Ta nghĩ cũng vậy giờ khả cờ na y ạ ghệ mì giải tổ hiển lộ chính là được lợi ích khổng lồ sau đó còn hoảng loạn ngây thơ thiếu niên. Hắn đem này chén băng Coca-Cola uống một hơi cạn sạch, như là hạ quyết tâm bình thường nói, sai ẩn gì là yêu thích gì tù. Vừa nãy ngươi làm như vậy hẳn là muôn khí y tù đi, ta thấy vẻ mặt của hắn đều thay đổi. Ngươi hà tất như vậy đâu đương nhiên, bị ngươi hôn ta cao hứng không được rồi nếu như ngươi không thích hắn, cùng với ta cu nở dê không phản đối. Phía trước là ở khuyên can, mà mặt sau tắc như là đang nói đùa, đem nặng nề bầu không khí mang chuyển động. Thật có thể nói là ở nhọc lòng động viên xe cải. Xe cải không đốc, uống băng Coca-Cola tỉnh táo lại Na Nở Dê nghe ra bên trong ý vị. Sa Hoa Nạ Gà, ta hiện tại mới phát hiện ngươi là người tốt đây. Cho nên nàng nói như vậy. Nói ra nhượng ạ ghệ mì dây tổ con mắt vì hơi mở đại, trên mặt của hắn hiện ra bị khích lệ thật không tiện dáng vẻ. Mà trong lòng nhưng là đang nghĩ, vị này xa ẩn gì đồng học tuyệt đối là loại kia bị bán còn muốn giúp người kiếm tiền người. Chương 14, trao đổi cùng giao du. Ba người băng Coca-Cola cuối cùng cũng chỉ có xẻ su nạ một miệng đều không có uống, bởi vì chuyện này căn bản là không liên quan chuyện của nàng, chân chính hôn môi hai người kia không phải là Na Nở Dê. Ngày hôm nay xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ biểu hiện cũng làm cho Na Nở Dê đổi mới, người này hay vẫn là rất tốt đẹp. Chỉ là ý tủ vì sao lại biến thành cái kia dáng vẻ xệ su nạ nhìn chằm chằm trước mặt băng Coca-Cola, quấy bên trong khối băng, rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong, tiếp theo lại nghe được một câu làm cho nàng đỗng nhiên đột nhiên tỉnh. Xe cải ngươi điên rồi mà chỉ là Na Nở Dê ý nghĩ đầu tiên, bởi vì Na Nở Dê nghe được chính là xe cải nói với ạ ghệ mì giải tổ, xa hoa nạ gà, chúng ta làm bộ tình nhân đi, ở ý tủ sau khi trở về chúng ta làm bộ tình nhân. Ta tạm thời không muốn luyến ái, nhưng ta QNZ không thể để cho ỷ tụ xem thường ta, vì lẽ đó chúng ta làm bộ tình nhân đi làm bộ tình nhân. Cái này liền tam lưu kịch TV đều cảm thấy nát lời giải thích chính là hiện ở thế giới ý nghĩ ở thế giới trong lòng. Na nở dê mạo muội cùng xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ hôn. Môi trải qua là rơi xuống một bước sai kỳ, cho dù là bị ỷ tủ khí sinh khí, nhưng này cu nở dê chỉ là mặt mũi mà thôi. Na nở dê căn bản không cần ở ỷ tủ mạ cổ tỏ trước mặt làm ra nhiều chuyện như vậy, càng không cần phó ra bản thân nụ hôn đầu. Đây là một cái mạo muội làm ra sự tình chỉ là, na nở dê rời đi ỷ tủ mạ cổ tỏ phòng bệnh thời điểm nhưng là nói ra na nở dê cùng xạ hỏa nạ gạ giao du. Nếu như chờ hắn trở lại phát hiện na nở dê không có cùng xạ hỏa nạ gạ giao du, đến lúc đó chẳng phải là hội cười nhạo na nở dê trải qua không nghĩ tới ỷ tủ mạ cổ tỏ, nhưng cũng chán ghét bị cười nhạo. Cho nên nàng mới nghĩ ra phải đem giao du tiếp tục nữa, đương nhiên đó là giả. Xe cái này không được cảm thấy xe cái điên rồi sẽ xù nạ lập tức phản bác, xe cái giả trang tình nhân lý do na nở dê có thể lý giải. Là vì không ở ỷ tủ trước mặt mất mặt, chỉ là giả trang rất khả năng sẽ trở thành sự thật a sẽ không nên bởi vì nhất thời tức giận mà trực tiếp đem chính mình cho rơi vào đi tới sẽ xù nạ cảm thấy nóng ruột, nhưng này còn không chỉ là như vậy, còn có nguyên nhân làm sẽ cái lại muốn tìm xạ hoa nạ gạ tại xù kẻ đến giả trang bạn trai, xạ hoa nạ gạ nhưng là các nàng bạn. Tốt ý tủ hỉ cả gì yêu thích người đâu nếu như sẽ cùng xạ hỏa nạ gạ bỡn quá hóa thật trở thành chân chính bạn bè trai gái, như vậy sau đó còn làm sao đối mặt hỉ cả gì này nhưng là so với hiện tại bị ý tủ khí một tí hôn môi sự tình con nở bết bắt hơn kết quả đây. Cướp đi bạn tốt bạn trai. Chuyện như vậy sát vậy mình là tuyệt đối sẽ không làm. Mà xe cái cu nở dê không thể đi làm chuyện như vậy đi đây là một nước cờ dở vì lẽ đó sẽ xù nạ lập tức đứng lên đến phản đối. Na nở dê không thể nhìn xe cái đi vào như vậy thâm uyên. Cu dồ đạ sẽ xù nạ đều muốn nói xuất tên hỉ cả gì. Yên tâm hảo sẽ xù nạ, đây chỉ là giả. Sai ơn gì xe cái đánh gãy sẽ xù nạ, hỉ cả gì cu dồ đạ yêu thích xạ hỏa nạ gạ chuyện này các nàng đều biết, chỉ là chỉ mới nghĩ muốn chính mình đi thông báo. Vì lẽ đó muốn các nàng cũng không muốn tiết lộ. Hiện tại tự nhiên cũng giống như vậy, không thể nói ra hỉ cả gì yêu thích xạ hỏa nạ gạ chuyện này. Na nở dê trải qua hôn hỉ cả gì xạ hỏa nạ gạ này trải qua là có lỗi với hỉ cả gì, vì lẽ đó càng không thể đem bí mật của nàng cu nở dê nói ra. Khôi phục bình tĩnh sẽ cái trải qua nắm giữ tư tưởng, hơn nữa na nở dê nơi đó ta hội làm tốt giải thích, tin tưởng na nở dê hội lý giải ta. Sẽ cái lúc nói chuyện làm hỉ cả gì khẩu hình, tin tưởng sẽ xù nạ năng lực nhìn hiểu. Chỉ là sẽ xù nạ vẫn cảm thấy đây là một ý đồ xấu. Nhưng sẽ cái đã cùng xạ hỏa nạ gạ tại xù kẻ hôn môi, nếu để cho sẽ cái lại đi tìm nam nhân khác, này tựa hồ là càng có thể có thế tô nở thương sẽ cái. Lại tìm một cái phối hợp nam sinh cũng là phiền toái hơn, còn không bằng lợi dụng cái này trải qua hoàn thành hôn đến nhượng xạ hỏa nạ gạ phối hợp sẽ cái. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đánh gây hai nữ sinh mặt mày truyền lời thực sự là gây go a xài ơn gì, còn có kỳ dạ, ta kỳ thực trải qua có yêu thích người. Ta yêu thích chính là tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ vốn là muốn ỷ tụ giúp ta muốn hỏi thăm ngươi cặt dạ tin tức, nhưng hiện tại nhưng phát sinh chuyện như vậy chuyện này thực sự là ạ ghệ mì dạy tổ gãi đầu nói rằng. Mà sẽ cái cùng sẽ su nạ nhất thời sương sờ, các nàng chỉ muốn đến sẽ cái ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ còn có thể không đồng ý ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới đương chính mình nói như vậy thời điểm. Trên đầu người cặn bã vầng sáng trong nháy mắt lại lớn rồi 1/5, lại nói hắn nói như vậy đi nhưng la đùa bỡn cô gái tình cảm con đường. Này nhưng la cha không thể lại cặn bã, mà kẻ cặn bã vầng sáng nhưng sinh trưởng càng thêm dồi dào. Quả nhiên, từ xưa nhất cha hay vẫn là đùa bỡn lòng người. Nhượng xẻ cái đi giúp hắn truy cổ tổ ngộ hạ cái gì. Trải qua tiến vào kẻ cặn bã con đường. Mà hắn rơi dâu diếm sẽ xù nạ con đường có thế còn có thể khiến người ta cha vầng sáng trơn nên càng thêm chói mắt. Thế nhưng hiện tại, sẽ xù nạ con đường còn chưa mở khải. Hắn phải đi chính là sẽ cải con đường. Vì lẽ đó ở gặp phải sẽ cải thời điểm, hắn nói ra cổ tổ ngộ hạ cặt dạ sự tình. Nói ra mình muốn sẽ cải đi giúp hắn truy cổ tổ ngộ hạ sự tình. Xe cái hội đáp ứng à hội vừa muốn cùng hắn giả trang tình nhân đi khi ỷ tủ mạ cổ tỏ chuyển về mặt mũi, một bên giúp hắn siêu tập cổ tổ ngộ hạ cặt giả tin tức, nhờ ạ ghệ mì dệt tổ có thể đi thông báo ả na nở dê hội đáp ứng. Ta giúp ngươi đi siêu tập cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tin tức. Mà ngươi cùng ta chỉ cần giả trang tình nhân, chỉ là ở ý tủ trước mặt giả trang là tốt rồi, những thời điểm khác tùy ý sẽ cái đáp ứng rồi. Nguyên nhân chỉ có một cái. Na nở dê không thích hắn. Vì lẽ đó không ngại. Cho tới siêu tập cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tin tức có lẽ sẽ nhượng hỉ cả gì cụ rổ đã không cao hứng, thế nhưng này đều là nhất định sẽ có. Cho dù là na nở dê không du tờ đơ như vậy xạ hỏa nạ gạ cũng có thể được tin tức. Duy nhất không đi thu thập phương pháp chính là hỉ cả gì năng lực nhanh một chút thông báo nếu là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Cho nên nàng cu nở dê đi làm đó là không liên quan. Nhưng nàng nhưng có thể bang hỉ cả gì làm được lan truyền tin tức. Nhượng hỉ cả gì trước tiên đi thông báo được. Thành giao mặc dù sẽ nhượng ý tủ thương tâm. Nhưng này cu nở dê là hắn không quý trọng ngươi. Vì lẽ đó ngươi không nên quá chú ý, nhất định còn có thể có cái khác người đàn ông tốt. Hệ ạ ghệ mi dê tố lộ ra răng trắng, hiện ra thẳng thắn dáng vẻ. Hắn đưa tay ra, sai ẩn gì sẽ cài nhìn một chút tay của hắn, sau đó đưa tay thả vào. Nắm tay giao dịch thành công. Chương 15, cô tổ ngộ hạ cặt ra. Bởi vì trong nhà phương hướng không giống nhau, cùng sát thế giới kia biệt ly sau đó ạ ghệ mi dê tố một mình làm tàu điện về nhà. Đứng ở trên sân ga chờ, nhưng nhớ tới kẻ cặn bạ ỷ tủ thầm mến cổ tổ ngộ hạ chính là từ tàu điện bắt đầu, bởi vì hắn nhân vật chính vầng sáng, chiếc kia điện trên xe chỉ có hắn cùng cổ tổ ngộ hạ lượng học sinh, không giống như là xe cài ngồi trên xe buýt đầy xe đều là học sinh, vật lấy hy làm quý hơn nữa còn là một được một cái, cho nên mới phải nhượng kẻ cặn bạ ỷ tủ dễ dàng hơn. Cùng cổ tổ ngộ hạ cọ sát ra đốm lửa đi mà hiện tại đỉnh đầu của mình kẻ cặn bã vầng sáng có thể hay không gặp phải na nở dê đâu dựa theo chân lý chi thư lời giải thích, nếu như là một con pháo thí, như vậy hắn đem thừa tàu điện 1000 lần có thế mới có thể gặp được một lần vai nữ chính, mà nếu như là nhân vật chính, chỉ thừa một lần tàu điện cu nở dê có 99% có thể sẽ gặp phải vai nữ chính. Trên đầu mình người cặn bã vầng sáng trải qua có bình thường nhân vật chính vầng sáng 1/3 to nho, cũng không biết nó có bao nhiêu hữu dụng. Hơn nữa hiện tại trải qua là muốn nhập dạng, cổ tổ ngộ hạ sớm liền về nhà, hầu như không thể gặp phải na nở dê. Mét hoa đinh, chạm tiếp theo mét hoa đinh lại hắn lung tung nghĩ thời điểm một chiếc tàu điện trải qua ngừng lại, cửa xe mở ra, hệ ạ ghệ mì dê tổ theo bản năng đi vào, nhưng nhìn thấy nhượng hắn kinh ngạc cảnh tượng. Kẻ cặn bã vầng sáng còn đúng là cha có thể đây. Quả nhiên là ngồi một chiếc xe liền năng lực gặp phải vai nữ chính. Một cái có thác nước rô nở dê như tóc dài thiếu nữ ngồi ở trên ghế, trong tay nàng cầm túi, hẳn là đi qua bánh mì điếm, là mua sáng mai bữa sáng à túi kỳ thực cũng không nổi bật. Dễ thấy chính là na nở dê ôm ở trong tay có nửa người to nho món đồ chơi hùng. Món đồ chơi hùng trên người trùm vào đóng gói hơn nữa còn mang theo nhãn mác. Hẳn là na nở dê mới mua, mà còn yêu thích món đồ chơi hùng tuổi người hẳn là em gái của nàng. Trên người nàng còn ăn mặc đồng phục học sinh, trên ghế cu nở dê bày đặt túi sách, có thể nhìn ra được, ở trạng vạng tan học thời điểm na nở dê không có lập tức về nhà, mà là trước tiên đi cho muội muội mua món đồ chơi hùng, có thế là chọn rất lâu mới tìm được thỏa mãn, vì lẽ đó mãi đến tận thời gian này điểm na nở dê mới về nhà. Cổ tổ ngộ hạ cặt dạ đột nhiên cảm thấy khỏe mắt nơi đó có chút dương, là tóc vạch xuống đến, na nở dê muốn dùng tay đi vướt một vướt liền nhận ra được tầm mắt. Có người ở nhìn nàng. Cảm giác được có người ở nhìn nàng, cặt dạ bản năng ngẩng đầu lên nhìn cái kia nhìn na nở dê người. Cổ tổ ngộ hạ con mắt rất đẹp, màu đen trong suốt, lại như là na nở dê bề ngoài bình thường không nhiễm hạt bụi nhỏ. Xem ra rất thiên tĩnh. Mà cắt giả cu nở dê nhìn thấy nhìn na nở dê người, đó là một ăn mặc na nở dê trường học đồng phục học sinh nam sinh, thân hình cao lớn không rất cường tráng nhưng cũng rất đẹp mô hình, nhỏ vụn mái tóc màu bạc, màu đỏ tím xem ra thông minh, cơ trí con mắt. Đây là một cái rất đẹp trai thiếu niên, khỏe miệng của hắn cong lên lộ ra nhàn nhạt mà nụ cười tự tin khiến người ta rất là mê. Hay là phát hiện thiếu niên quá tuấn tú, cho nên nàng có chút thật không tiện cúi đầu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mỉm cười nở nụ cười đang muốn đi tới đến gần, nhưng mà vào lúc này tàu điện đột nhiên đóng cửa lại chấn động một chút, đột nhiên không kịp chuẩn bị thiếu nữ tóc đen thân thể run rẩy, mà trong tay mới mua món đồ chơi hùng trực tiếp lăn ra ngoài. Đính tàu điện tiếp tục khởi động, mà con kia món đồ chơi hùng trải qua lăn tới ạ ghệ mì dễ tổ dưới chân. Cổ tổ ngộ hạ cu nở dê từ trên ghế ly khai, không người xuống, no đủ hâu phái biên giới lộ ra. Này hoàn toàn chính là thiếu nữ vô tâm cử động, mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là đem món đồ chơi hùng cho kiếm. Hắn vốn có thể không nhìn tới cổ tổ ngộ hạ nơi đó, nhưng kẻ này vì để cho thiếu nữ thẹn thùng ánh mắt nhưng là không nhúc nhích rơi vào cổ tổ ngộ hạ trên người. Cảm ơn ngươi cổ tổ ngộ hạ, cho dù là thần kinh to lớn hơn nữa cái như vậy cu nở dê hội phát hiện mình không thích hợp. Na nở dê âu phái rất lớn, điểm này na nở dê biết, ở lớp học đều là bị nữ sinh nói lợi dụng âu phái đi câu dẫn nam nhân, nhưng nàng biết chính mình chưa từng có làm chuyện này, đều là các nữ sinh vu hại na nở dê. Làm cho na nở dê ở lớp học độ hot cu nở dê rất kém cỏi. Thế nhưng na nở dê không có làm sai bất cứ chuyện gì. Na nở dê cu nở dê không đi ngụy biện, cho nên nàng không để ý tới các nàng. Thế nhưng mới vừa rồi bị nam sinh này thấy được chưa? Mặt của nàng đỏ lên. Thật không tiện. Hệ ạ ghệ mì dê tố đem món đồ chơi hùng đưa cho na nở dê, đem mặt chuyển hướng một bên. Cổ tàu ngộ hạ tiếp nhận hùng nhưng đỏ mặt cúi đầu. Hai người bầu không khí tựa hồ là trầm mặc lại. Vốn là không quen biết hai cái người, đương nhiên không khả năng sẽ có cái gì bầu không khí tới. Thế nhưng ạ ghệ mì dê tố lại không phải ý tù mà cổ tỏ như vậy ngu ngốc, mỗi ngày đều cùng cổ tổ ngộ hạ ngồi đồng nhất chiếc xe, nhưng chẳng hề nói một câu quá. Là chuẩn bị đưa cho mỗi mỗi lễ vật tại ạ ghệ mì dê tố chủ động mở miệng, nói chuyện cu nở dê là một loại kỹ thuật, đặc biệt ở cô gái xinh đẹp trước mặt, mạ mỗi đi hỏi tên của đối phương sau đó mở miệng ngậm miệng đều là chuyện của chính mình, chỉ có thể chọc người phản cảm, chẳng bằng cắt vào đối phương sự tình. Từ đối phương nơi đó tìm kiếm đề tài, như vậy dễ dàng hơn được hảo cảm cùng cộng hưởng. Ân, ngày mai là cổ cổ rổ sinh nhật, vì lẽ đó cổ tổ ngộ hạ quả nhiên mắc câu, vừa nhắc tới em gái của chính mình, na nở dê lại cu nở dê năng lực chậm rãi mà nói, mãi đến tận nói rồi một hồi lâu, nói rồi muội muội rất nhiều chuyện na nở dê mới mặt đỏ nhớ tới đến, chính mình liền như vậy đối với người xa lạ nói rồi nhiều như vậy. Bất qua ạ ghệ mì dệt tổ nhưng mỉm cười lắng nghe, không có bất kỳ không kiên nhẫn, trái lại là cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Điều này làm cho cổ tổ ngộ hạ nhất thời có hảo cảm, bởi vì nam sinh sợ hãi trứng, na nở dê chưa có tiếp xúc qua nam sinh, vì lẽ đó ở phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ biểu hiện là như vậy ôn hòa thời điểm, na nở dê đến là thật không tiện. Kỳ thực là na nở dê không nhìn thấu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhớ tới cặt giả mội mội cổ cổ rổ cặt giả cu nở dê là cái tiểu khả ái, mặc dù là học sinh tiểu học, nhưng ở thế giới này học sinh tiểu học đều kết bạn sẽ cải, tựa hồ trải qua có thể đẩy. Cho nên đối với cặt giả nói ra liên quan với cổ cổ rổ cặt giả sự tình các loại hắn là thật sự quan tâm. Bất quá vẫn nhờ cờ theo cổ cổ rổ cặt giả, cổ tổ ngộ hạ cũng không tiện tiếp tục nói, vì lẽ đó ngược lại cùng ạ ghệ mì dê tổ liêu nổi lên những chuyện khác. Mà vừa đến những chuyện khác, cổ tổ ngộ hạ liền hiện ra cũng không là phi thường hay nói dáng vẻ. Đúng rồi, bởi vì hảo vóc người, na nở dê đều là bị nam sinh dùng ánh mắt dâm tà nhìn, cho nên đối với nam sinh có sợ hãi đi. Mà tại vừa nãy năng lực tán gẫu nhiều như vậy liên quan với cổ cổ rổ cặt dạ đề tài, đó là bởi vì đó là em gái của nàng, trong lúc nhất thời na nở dê lao ra sợ hãi ràng buộc. Thời gian rất nhanh từ hai người nói chuyện phiếm trong đã qua. Cổ tổ ngộ hạ muốn xuống xe chạm trải qua đến. Chờ rơi xuống trạm, hai cái người nhưng cũng không hỏi tên của đối phương. Một cái là ạ ghệ mì dệ tổ vốn là biết tên cổ tổ ngộ hạ, mà mặt khác nhưng là sơ sẩy. Mãi đến tận xuống xe chạm, cổ tổ ngộ hạ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Vừa nãy người nam sinh kia, cu nở dê là cùng ta cùng một cấp, tên của hắn là cái gì đâu lần thứ nhất. Trong lòng nghĩ của nàng biết một cái nam sinh danh tự. Chương 16, thiếu nữ Na Na Mi Chi suy lý. Đêm nay cổ tổ ngộ hạ tâm thần có chút bất ổn, mà nhận được sẻ cái điện thoại hỉ cả gì cụ rồ đã cũng là như thế. Sai ơn gì sẻ cái là Na Nở Dê đến cao trung mới đưa trước bằng hưu, nhưng cũng là bạn tốt, quan hệ rất tốt thờ. Tuy rằng không kịp Na Nở Dê cùng Na Na Mi, nhưng cu Nở Dê là bạn tốt. Mà tối hôm nay Na Nở Dê nhưng nhận được Na Nở Dê một cú điện thoại. Làm nữ sinh hảo giữa bằng hữu lẫn nhau gọi điện thoại đó là một cái chuyện rất bình thường, nhưng nhận được điện thoại Na Nở Dê suýt chút nữa cầm không vững điện thoại di động nhượng điện thoại di động rơi xuống đất. Nguyên nhân rất đơn giản, Xe cải vừa bắt đầu như là treo gẹo bình thường nói với nàng, ta nghĩ mượn dùng ngươi xạ hỏa nạ gạ một quãng thời gian. Na nở dê yêu thích ta sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ đây là hảo giữa bằng hữu đều biết sự tình, nhưng nàng xin nhờ các nàng không cần nói cho xạ hỏa nạ gạ, na nở dê muốn chính mình biểu lộ đuổi tới hắn. Cho nên khi xe cải nói như vậy thời điểm, na nở dê còn tưởng rằng đó là đang nói đùa. Thì cả gì cu nở dê không có quá để ý, cho ngươi mượn cho ngươi mượn. Ân, thì cả gì cảm ơn ngươi, bất quá ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi không nên hiểu lầm, ta cần mượn dùng ngươi xạ hỏa nạ gạ đến giả trang bạn trai của ta. Cho ngươi mượn hỉ sẽ cái ngươi đang nói cái gì hỉ cả gì phía trước còn mơ mơ màng màng nhưng hiện tại hoàn toàn thức tỉnh sự tình là như vậy, ta cần ở một cái người trước mặt làm bộ có bạn trai, nhưng hiện tại còn không có đối tượng, vì lẽ đó liền mượn dùng ngươi xạ hỏa nạ gạ, hắn trải qua đáp ứng rồi. Thế nhưng ngươi yên tâm chúng ta đều là giả, sẽ đem hắn không có bất kỳ tổn thương còn đưa cho ngươi. A sẽ cái hì cả gì trải qua ngây người, nhưng sẽ cài nhưng cúp điện thoại. Na nở dê vòng quanh chính mình gian phòng đi rồi vài rào cản, sau đó rốt cục không nhịn được tìm nạ nạ mì thương lượng. Nay cản rổ gì nạ nạ mì nhận được hì cả gì điện thoại, na nở dê vừa mới ăn cơm tối chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hiện tại nhận được điện lời đã về đến chính mình gian phòng. Ngươi là nói xả ẩn gì muốn mượn dùng ngươi xả hỏa nạ gạ đi làm giả bạn trai nghe được quang sai điểm khóc lên âm thanh, nạ nạ mỉ cũng là sức sở. Hai ngày nay đến cùng là chuyện gì xảy ra nạ nạ mỉ vẫn luôn là cái người ngoài cuộc, lại như là nàng nhìn thấy ý tù mạ cổ tỏ đối với xệ xù nạ trợ giúp như thế. Vì lẽ đó cảm thấy yêu thích ý tù mạ cổ tỏ người là xệ xù nạ. Mà hiện ở thế giới lại nói muốn mượn dùng hết thầm mến xả hỏa nạ gạ tài xù kẻ đến giả trang bạn trai. Làm chính là cho một người khác diễn một tuần kịch. Đến cùng là cho ai đi hệ nờ kỳ cờ hở cần giả trang tình nhân đâu sẽ cài muốn trốn người là ai đó hơn nữa còn nhượng hỉ cả gì không cần nói cho người khác. Không cần nói cho cái nào một người cá biệt đâu sẽ xù nạ yêu thích gì tù mạ cổ tỏ. Sau đó sẽ cài nhưng cùng ý tù mạ cổ tỏ thành ngồi cùng bàn. Tiếp theo sẽ cài vẫn cùng sẽ xù nạ là rất tô tờ bạn rất thân nói cách khác nạ nạ mỉ con mắt không khỏi trợ to. Nàng nghi tơ ý dô y một cái đáng sợ suy đoán. Vậy thì là, xe cái cùng ý tú mạ cổ tỏ là ngồi cùng bàn, ngày thứ nhất thời điểm vẫn cùng ý tú mạ cổ tỏ dùng vợ tán gẫu, xem ra cảm tình rất tô tờ dáng vẻ. Có thế xe cái thích gì tù. Ở trước học kỳ thời điểm, xe cái còn xin nhờ na nở dê hướng về ý tú mạ cổ tỏ sơ chung bạn học cùng lớp cả tù nơi đó được ý tú tin tức. Nói cách khác, có thế sẽ cái yêu thích gì tú mạ cổ tỏ nhưng mà sẽ su nạ cu nở dê yêu thích gì tú mạ cổ tỏ. Chuyện này bị sẽ cái biết rồi, hai cái quan hệ tốt như vậy nữ sinh cộng đồng yêu thích đồng nhất cái nam sinh, vì gắn bó tình bạn sẽ cái lùi bước, cho nên nàng ở cùng ý tú mạ cổ tỏ trở thành ngồi cùng bàn đương thiên lúc xế chiều mới hội không tiếp tục cùng ý tú tiếp tục tán gẫu. Tiếp theo cu nở dê là lạnh nhạt cực điểm. Xa lánh hắn, đến biểu thị chính mình không thích gì tú. Đem cơ hội nhường cho Sệ Su Nạ. Mà Sệ Su Nạ rồi lại là cái tỉ mỉ người, cho nên nàng cu nở dê có thể biết rồi sẽ cải khổ tâm, cho nên nói không có theo đuổi ý tù mạ cổ tỏ. Nhưng sẽ cải cũng không hề từ bỏ tác thành Sệ Su Nạ. Mà hiện tại càng là làm tuyệt, na nở dê quyết định ở Sệ Su Nạ trước mặt làm bộ chính mình có bạn trai, trải qua có yêu, như vậy có thể để cho Sệ Su Nạ năng lực không có áp lực theo đuổi ý tù mạ cổ tỏ. Bởi vì là giả trang tình nhân, vì lẽ đó chọn hỉ cả gì xạ hỏa nạ gạ, vân vân hỉ cả gì yêu thích xạ hỏa nạ gạ chuyện này sẽ xù nạ cũng biết, vì lẽ đó sẽ cải nếu như là tìm xạ hỏa nạ gạ đến giả trang đến lừa dối sẽ cải điểm này liền không thành lập. Nói cách khác sẽ cải giả trang tình nhân không phải đến lừa dối sẽ xù nạ, mà là lừa dối những người khác nói thí dụ như ý tù mạ cổ tỏ không phải sẽ xù nạ đuổi không kịp ý tù mạ cổ tỏ. Mà là ý tù mạ cổ tỏ khả năng thích xe cải, vì lẽ đó xe cải làm bộ chính mình có bạn trai đến từ chối ý tù mạ cổ tỏ, nhượng hắn chú ý tới bên cạnh hắn còn có yên lặng yêu thích hắn sẽ xù nạ thì ra là như vậy mà vì sao lại tìm tới hì cả gì yêu thích xạ hỏa nạ gạ, chỉ có thể là xe cải cùng xạ hỏa nạ gạ giao dịch, nói giới thiệu với hắn một người bạn gái, cuối cùng xe cải giới thiệu chỉ cho hắn. Sau đó giúp hỉ cả gì một tay đi tắc thành sẽ cái lòng tốt, cho ý tủ cùng sẽ su nạ sáng tạo cơ hội, cuối cùng trả lại hỉ cả dị cùng xạ hỏa nạ gạ sáng tạo cơ hội. Nay cũng thật là một lần đạt được nhiều không thể không nói nạ nạ mì ý nghĩ trải qua hiểu lầm rồi. Nhưng nàng nghĩ như thế thời điểm đầu đều đau đớn. Chỉ là một cái xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ sự tình, lại sẽ cho người đau đầu như vậy. Nạ nạ mì ngồi ở giữa nờ dê mét trên, tỏ rõ vẻ thống khổ, tựa hồ là so với hỉ cả gì còn muốn buồn phiền. A Thu về đến trong nhà ạ ghệ mì dệt tổ không tự chủ được hắt hơi một cái. Thời gian này điểm có ai ở nhớ hắn đâu là sẽ à hẳn là không có khả năng lắm. Na nờ dê hẳn là còn ở sẽ su na động viên trong, bất quá na nờ dê lại sẽ chủ động thân hắn. Chuyện này hay vẫn là khiến này ạ ghệ mì dệt tổ rất ngạc nhiên một tí. Quả nhiên cô gái cái gì đều là không có thể hiểu được. Bất quá nhắc tới cô gái. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đi tới cửa phòng 8, trong nhà có tuổi trẻ nữ tính cái gì, này hay vẫn là lần thứ nhất. Bởi phòng tắm thiết trí vấn đề, đại gia đều sẽ ở cửa địa phương thả một cái rổ, đem chứa tạm quần áo. Màu xanh lam tợ lặt tiệp rổ lý trải qua xê tờ va ó quần áo, là nữ tính. Hắn nhìn thấy này màu xanh lục nội y y, xê không, nhiều lắm là bê, bởi vì hắn còn nhìn thấy ngực lót. Mẫu thân trải qua già đầu hơn nữa cu nở dê không có hồng hạnh xuất tượng, vì lẽ đó là không cần thứ này. Nói cách khác dùng thứ này chỉ khả năng là tỷ tỷ của chính mình Mỹ kỳ xạ họa nạ gạ tỷ tỷ ở bên trong rửa giấy có phải là hẳn là đi vào nhìn trộm một tí không không không, không thể quá cặn bã, chí ít thân thể này vẫn có liên hệ máu mủ a mà khi hắn nghĩ như thế thời điểm, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo dài, một cái thân thể trần truồng thiếu nữ trẻ tuổi hướng về phía bên ngoài hô, ô cắt tăng, giúp ta, đem nội y y nắm một tí, vừa nãy quên mang vào. Sơ ý bất cẩn quên mang tắm rửa nội y ở đây là rất thông thường sự tình, liền ngay cả ạ ghệ mỉ dệt tổ chính mình cũng trải qua chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại mỉ kỳ xạ hòa nạ gả nhưng cùng ạ ghệ mỉ dệt tổ trực tiếp đánh cái đối mặt, hơn nữa còn là không mặc quần áo loại kia. Tình huống này so với quên mang quần áo có thể kém nhiều rồi mà đối với ạ ghệ mỉ dệt tổ đến nói, tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm thành hắn đang rình coi đi. Chương 17, chúng ta đến nhân sinh trò chuyện với nhau. Tuy nói là vừa mới đến trường kỳ nguyên nhân, để làm giáo viên thể dục Mỹ kỳ xạ hỏa nạ gạ không cần trên bao nhiêu tiết khóa, nhưng thể dục tổ cần phải cố gắng hoạch định một chút đón lấy giảng bài nội dung mở hội, vì lẽ đó Mỹ kỳ xạ hỏa nạ gạ cu nở dê là bị trộm vào nơi đó làm phiền hồi lâu mới về nhà. Ở ngoại công tác mệt mỏi, đương nhiên cần phải cố gắng tắm một cái đến nhượng buông lỏng một chút chính mình. Chỉ là không nghĩ tới lại tắm xong mới phát hiện nội y kìa lại không mang nhưng đây không tính là đại sự, càng to lớn hơn sự tình là, chính mình mở ra cửa phòng tắm lại phát hiện mình đệ đệ chính đứng ở ngoài cửa, hơn nữa còn thoáng hiếu kỳ cầm na nở dê lót ngực lót na nở dê sử dụng ngực lót, sau đó ngụy trang xuất có không sai sự nghiệp tuyến dáng vẻ, chuyện như vậy bị vạch trần là cỡ nào lúng túng, hơn nữa còn là bị chính mình đệ đệ nhưng này còn không là bết bắt nhất, càng thêm gây go chính là. Chính mình hiện tại, thân thể trần truồng cùng đệ đệ liền như vậy gặp gỡ, mở cửa, sau đó gặp gỡ. Người đứa nhỏ này thật đúng, hơi chờ một chút. Nhà bếp nơi đó chuyển đến mẫu thân âm thanh, hơn nữa nghe tiếng bước chân lại còn là hướng về nơi này đi tới rồi na nở dê hội thấy cái gì nhìn thấy con gái của chính mình cùng nhi tử một cái lõa một cái cầm trên tay ngực lót vừa nhìn liền không phải đang làm gì chuyện tốt. Trước tiên không nói ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng Mỹ kỳ xạ hoa nạ gạ cùng mẫu thân tuyệt đối sẽ tan vỡ. A cái kết như vậy lúng túng tình huống ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là lần thứ nhất thấy. Được rồi, tuy rằng nói hắn như vậy tầm mắt hay vẫn là không nhịn được hướng về tỷ tỷ của chính mình Mỹ kỳ xạ hoa nạ gạ Âu phái nơi đó nhìn lại. Trước tiên không nói đó là thưởng thức Mỹ lệ sự vật bản năng, chính là trong tay hắn cầm lấy ngực lót thần mã, cũng sẽ theo bản năng hướng về đối phương ngực nơi đó nhìn lại đi. Muốn nhìn một chút tỉ tỉ ngực đến cùng là cỡ nào đáng thương sau đó mới sử dụng ngực lót mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ cu nở dê là trong nháy mắt hoa đà, nhưng mẫu thân trải qua cầm na nở dê nội y xuống lầu đến rồi, trong nháy mắt tiềm lực giống như là muốn bạo phát lên như thế, lạch cạch một tiếng, trực tiếp đem ạ ghệ mỉ dê tổ cho kéo tới trong phòng tắm đi. Mà mẫu thân cu nở dê vào lúc này đi xuống thang lầu. Không nên tướng môn quan như vậy dùng sức. Nếu như hỏng rồi có thể làm sao bây giờ người cu nở dê là cái công tắc người, không nên như thế tiểu hài tử khí. Mẫu thân cằn nhằn nói, đúng là rất có phụ nữ trung niên khí chất. Chỉ là na nở dê muốn đi mở cửa thời điểm, lại phát hiện mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ lại khóa trái. Ngươi cái này sơ ý hài tử, còn không mau một chút mở cửa ra, không mở ra ta làm sao bỏ vào mẫu thân còn ở ngoại diện nhắc tới. Trước tiên đặt ở ngoại diện hảo, mụ mụ đến chấm như vậy, ta đều ở xoa tán tỉnh mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ âm thanh từ bên trong truyền ra, mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng cũng dựa theo con gái lời giải thích như vậy làm. Nay cũng thật là hưu kinh vô hiểm, mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng thả xuống tâm nhưng không có thả xuống, mà là tiếp tục nhắc tới, nhắc lên, bởi vì nàng nhìn thấy nhìn nàng không chớp mắt đệ đệ vừa nay vì giải quyết hội tạo thành ba người đều lúng túng tình cảnh, cho nên nàng đầu góc nóng lên trực tiếp đem ạ ghệ mì giật tổ cho kéo tới trong phòng tắm đến. Na nở dê vốn còn muốn khoa một tí tên ngu ngốc này đệ đệ không có cản nói linh tinh gì vậy nói tới. Nhưng nơi quan trọng nhất rốt cục nghĩ tới. Vậy thì là Na Nở Dê hiện tại còn là loại A, mà đệ đệ ánh mắt, cu Nở Dê hoàn toàn rơi vào trên người nàng lấy nữ tính giác quan thứ 6. Na Nở Dê cảm thấy đệ đệ ánh mắt đặc biệt quan tâm một tí Na Nở Dê hô phái. Ngươi thấy rồi mì kỷ xạ hoa nạ gả mặt hắc tìm tòi hồ đồ. Ừm. Hệ ạ ghê mì dê tổ gật đầu. Như vậy ngươi liền đi chê tờ đi nhưng mà bạo lực tỉ tỉ nói bạo phát liền bạo phát. Trực tiếp một cái năm đấm đập tới, tốc độ mãnh liệt cực kỳ, chỉ là thế giới này là cái phổ thông vũ lực xe cải, tỷ tỷ căn bản là không phải là đối thủ của ạ ghệ mì giải tổ. Nan nở dê vung ra hữu câu quyền trực tiếp bị ạ ghệ mì giải tổ cho tiếp được. Mị kỳ nỗ lực hai lần phát hiện lại làm sao đều dễ rùa không ra. Người đệ đệ này của mình có phải là đột nhiên ăn đại lực hoàn rồi mỉ kỳ làm sao một cái người rửa giấy cu nở dê năng lực phát sinh nhiều như vậy âm thanh vào lúc này mẫu thân âm thanh lại chuyển tới, mỉ kỳ cùng ạ ghệ mì dây tổ động tác đều hơi ngưng lại. Mỉ kỳ là cảm thấy nếu như bị mẫu thân biết rồi mà mất mặt, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tiếp nhận rồi ở đây sinh hoạt ký ức mà đối với mẫu thân có chút kiên kỵ. Nếu như là nguyên lai xạ hoa nạ gạ ký ức, hắn đối với mâu thân là ôm kính nể ý nghĩ, dù sao mỗi tháng tiền tiêu vặt đều trưởng khống ở trên tay của nàng. Hơn nữa nguyên lai xạ hỏa nạ gạ cũng chỉ là một phổ thông tiểu nhân vật, nhưng hắn không giống nhau. Hắn dung hợp nơi này ký ức vẫn như cũ có ý nghĩ của chính mình, lại như là tiếp nhận rồi mới tri thức như thế có thể sẽ được ảnh hưởng, nhưng chủ yếu ý nghĩ vẫn luôn là trưởng khống ở trong tay chính mình. Tiền tiêu vặt thần mã, hắn có thể dùng chân lý chi thư đi thu được. Mà nếu như bị mẫu thân phát hiện hiện tại sự tình, chỉ sợ là nhảy xuống hoàng hà đều không nói được, nói không chừng sẽ bị một trận thuyết giáo thần mã. Hắn dung hợp nơi này ký ức, hơn nữa cu nở dê rất yêu thích nơi này người bình thường gia đình sinh hoạt, này chính là hắn chưa từng cảm thụ, vì lẽ đó không muốn phá hoại, cho nên mới đồng thời cùng mì kỳ ngừng lại, không muốn bị mẫu thân phát hiện chuyện nơi đây. Nhanh cùng mẫu thân nói không có chuyện gì. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ hạn chế tỉ tỉ của chính mình sau đó đối với nàng hung hắn nói. Một sát na huy hiếp nhượng mì kỳ sửng sốt một chút, lại theo bản năng hô, không có chuyện gì, chỉ là vừa nay suýt chút nữa vậy một hồi. Cẩn trọng một chút, ta liền nói loại kia gạch men sứ rất hoặc mâu thân nơi đó sẽ không có lại truyền đến âm thanh, hiển nhiên là tiếp tục bận việc nấu ăn. Như vậy liền chấm dứt ở đây, ta trở về phòng. Trải qua vững vàng đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lập tức đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Mẫu thân nghe được tiếng vang, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dây tổ lên lầu, lần sau không nên như vậy chỉ trở lại. Đương nhiên, nếu như là có bạn gái như vậy coi như, nếu như có bạn gái tiền tiêu vặt còn có thể tăng gấp đôi nha. Cái này cũng là một vị phổ thông muốn sớm một chút ôm cháu trai mẫu thân a chỉ là ạ ghệ mì dây tổ mới trở về phòng lý không mấy phút, trà sát sượt tiếng bước chân liền truyền ra. Hắn biết tỉ tỉ mỉ kỳ xạ hoa nạ gạ xông lên tìm hắn muốn đàm luận nhân sinh. Chương 18, nếu như vậy liền chân nhân cặn bã. Mỉ kỳ xạ hoa nạ gạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở thế giới này tỉ tỉ, có liên hệ máu mủ, hơn nữa còn có kế thừa ở phụ thân mái tóc màu vàng óng, bên ngoài tú lệ, nhưng cũng rất bạo lực, yêu thích dùng bạo lực gáp bức đệ đệ đi giúp na nở dê mua bờ lờ thư, tuy rằng đã trở thành giáo viên thể dục. Nhưng vẫn như cũng là tiểu hài tử hoạt bát tính cách, cái này cũng là một cái kỳ hoa. Như vậy giờ khả cờ na y na nở dê đâu ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trong phòng, mới rơi trướng không lâu, vị này hoang mang hoảng loạn tỉ tỉ lập tức xuất hiện ở hắn cửa, môn bị na nở dê mở ra, mà na nở dê nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào. Na nở dê rất vội vàng, từ na nở dê còn ướt tắt tóc, cho dù là mặc vào tê được cùng quần sóc sau xương quai xanh trên còn có vệt nước đều có thể nhìn ra được. Na NG là mới vừa trùng xong trên người tán tỉnh sau đó tùy tiện xoa xoa thân thể liền tròng lên quần áo sau đó vọt lên đúng. Muốn xông lên đương nhiên muốn xông lên cái này đệ đệ ngày hôm nay cũng thật là bạo phát. Không chỉ có là lén lút cầm Na NG ngực lót, càng là đưa nàng nhìn sạch sành xanh, cuối cùng còn hung tợn nói với nàng chuyện ngày. Hôm nay chấm dứt ở đây hắn cho rằng hắn là ai a, hắn chỉ là Na NG mỉ kỳ xạ hoa nạ gã đệ đệ mà thôi ai cho tới vừa nay ở phòng tắm thời điểm Na NG nổi giận ra tay, bị hắn tiếp được mà không thể động cảnh tượng, bình thường tỷ tỷ nghĩ chính là, đệ đệ còn đúng là lớn hơn rồi, trải qua đánh không lại Na NG. Nhưng mỉ kỳ không giống nhau. Tốt ngươi, lên cao trung sau đó lại liền học được đánh tỉ tỉ rồi vốn tưởng rằng ngươi thay đổi cái kiểu tóc trở nên đẹp trai là lớn rồi. Nhưng hiện tại nhưng là lớn lên thành học được bắt nạt nhà mình người Na NG buồn bực lại là Na NG uy nghiêm của tỉ tỉ chịu đến xâm phạm. Ngươi khi còn bé bị những hài tử khác bắt nạt là ai bảo vệ ngươi mẹ đưa cho ngươi tiền tiêu vặt không đủ là ai trợ giúp ngươi ngươi nói muốn giao bạn gái là ai đem đồng học giới thiệu cho ngươi Na NG từng cái. Quả trách, có vẻ tương đương sinh khí, mà ạ ghệ mì dê tổ một bên che lỗ thai một bên cu NG hướng về Na NG giống to. Khi còn bé bị những hài tử khác bắt nạt là bởi vì ngươi bắt nạt bọn hắn. Sau đó bọn hắn tìm đến ta báo thù ngươi cho tiền tiêu vặt đó là ta giúp ngươi mua vợ lở sau đó chân chạy phí cho tới ngươi giới thiệu đồng học Na NG yêu thích chính là nữ sinh A này muốn tìm khu NG chỉ là giả bạn trai vị tỷ tỷ này đại nhân là cỡ nào không chính tiết rõ ràng chính là hắn cái này đệ đệ vẫn luôn đang chăm sóc Na NG có được hay không Na NG nói chưa dứt lời sự tình qua đi liền đã qua hệ ạ ghệ mì dây tổ coi như những cái kia đều là một đoạn ký ức. Nhưng nàng hiện tại lại còn năng lực nói ra đúng là so với sao cổ còn không chính tiết ra loại chuyện kia nhớ tới như vậy rõ ràng làm gì bất quá cái cổ đúng là bách hợp à Na NG rõ ràng cu NG nói nàng yêu thích vợ lờ thư cùng ta là cùng tốt đẹp mỉ ký bị ạ ghệ mỉ giật tổ trách móc suýt chút nữa nói không ra lời nhưng cuối cùng bị ạ ghệ mỉ giật tổ đề cập cái kia bách hợp nữ nhi không khỏi trở nên trầm tư. Theo lý thuyết yêu thích vợ lờ thư đều là thẳng nữ mới đúng. Thật là nhìn không ra cái cổ lại sẽ là bách hợp thấy tỉ tỉ cúi đầu trầm tư, hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua không muốn nổ nước bọn. Cái này tỉ tỉ đến cùng là cỡ nào vô căn cứ a mặc kệ những này, ngược lại ngày hôm nay ngươi thực sự là quá nhượng ta thất vọng rồi lại học được bắt nạt tỉ tỉ, còn đúng là cánh cứng rồi, ta cu nở dê không nên ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi đưa cái này dây tổ tiền xài vật đều cầm giúp ta mua mới nhất bở lờ thư ta liền tha thứ ngươi. Không phải vậy ta hiện tại liền hô to ngươi nhìn công khẩu thư mà bất lịch sự ta mỉ kỳ vừa nói, lại còn vỗ một hồi cổ tròn tê được cổ áo, lộ ra cái vai đẹp đến, thân thể. Nàng nằm ở trên mặt đất, có vẻ điềm đạm đáng yêu mô dạng. Na NG dùng ạ ghệ mì dây tổ muốn bất lịch sự Na NG đến uy hiếp ạ ghệ mì dây tổ xem như là vừa nãy trả thù. Nhưng chỉ miệng không đề cập tới vừa nãy ngực lót, xem trống trơn, cùng đồng thời ở phòng tắm sự tình. Điều này là bởi vì nếu như nhắc tới, nhắc lên, làm cho đối phương nhớ tới đến này ngực lót, đều sẽ bởi vì ngực quá nhỏ mà bị đệ đệ cho coi khinh. Này cũng thật là một cái cực kỳ mất mặt sự tình phải biết cho tới nay đều là Na NG đang bắt nạt cái này đệ đệ, nhượng hắn nói gì nghe nấy. Đống nhiên bởi vì ngực quá nhỏ bị xem thường hắn, chuyện như vậy căn bản là không có cách tiếp thu mà y theo Na NG đối với đệ đệ hiểu rõ, đệ đệ là gan rất nhỏ. Hơn nữa còn rất sợ sệt mẫu thân thuyết giáo, cho nên nàng mới nghĩ đến dùng cũng bị bất lịch sự chiêu số này. Mẫu thân rất yêu thích thuyết giáo, hơn nữa còn lăn qua lộn lại nói, các nàng tỷ đệ lưỡng đều sẽ bị làm cho tan vỡ. Mà một khi mẫu thân cho rằng đệ đệ thật sự bởi vì nhìn công khẩu thư mà muốn bất lịch sự lời của nàng, như vậy đệ đệ phỏng chừng cũng bị nói một buổi tối vì lẽ đó, túi đầu đi gừng càng già càng cay không nên. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ lắc đầu. Mặc kệ là tiền hay vẫn là thời gian cũng không thể cho ngươi, ta muốn đi giao bạn gái. Bạn gái mỉ kỳ như là quên trước phát sinh tất cả sự tình như thế, liền làm bộ bị bất lịch sự tư thế đều thay đổi, mà là ngồi vào ạ ghệ mì dây tổ trước mặt, ta không có nghe lầm chớ, ta cái kia lại còn xin nhờ ta giới thiệu với hắn bạn gái, cho dù là lớn tuổi 5 tuổi bạn gái cu nở dê năng lực tiếp thu đệ đệ, lại muốn chính mình giao bạn gái hì, hệ ạ ghệ mì dây tổ biến hóa quá lớn. mà vị tỷ tỷ này ký ức nhưng đều còn ở dễ dàng bị bắt nạt hoàng mao nơi đó. Nhưng nàng QNZ không có quá buồn, nhìn này ạ ghệ mì dê tô bây giờ thay đổi kiểu tóc hảo phát sắc, trở nên đẹp trai khí rất nhiều, có thế còn thật có thể giao đến bạn gái. Câu nói như thế này một cái 22 tuổi, lại còn là xử nữ nữ tính là không có cớ nói. Bình thường đẹp đẽ nữ sinh ở mười y 6, mười y 3 y tuổi thời điểm sẽ có bạn trai, mà người đâu vẫn độc thân đây, có tư cách nói ta à cái này cái kia tuy rằng rất tức giận, nhưng mỉ kỳ tựa hồ vẫn đúng là không thể phản bác. Hiện tại hài tử rất mở ra, đây là thật sự, na nở dê làm trong trường học giáo viên thể dục nhưng là biết một chút, nói thí dụ như học sinh không trinh tiết ở khí tài thất làm loạn, cuối cùng bọn hắn lao sư đi kiểm tra vệ sinh thời điểm nhìn thấy Đỗ tiên sinh. Nhưng về đến na nở dê học trung học hồi đó, bởi vì quá mức bạo lực vì lẽ đó bị nam sinh kính sợ tránh xa, tự nhiên không có nam chậu hữu loại sinh vật này. Đây là một đoạn chuyện thương tâm, nhưng bị đệ đệ nói như vậy, na nở dê hay vẫn là sẽ tức giận. Ta không quan tâm những chuyện đó, mà ngươi hiện tại không cu nở dê còn là một xử nam, từ trên căn bản chúng ta đều là nhất trí xử nam ạ ghệ mì dễ tổ hay vẫn là xử nam à hắn hẳn là phá mờ ơ y trăm người bạn gái nơi mới đúng. Bất quá nếu như chỉ tính toán ở thế giới này ký ức, vậy còn đúng là xử nam. Tỷ tỷ là xử nữ, mà đệ đệ là xử nam. Nếu như là không trinh tiết Lý Phiên chỉ sợ cũng sẽ nói như vậy đi, nếu chúng ta đều là nơi, không bằng đồng thời phá tan hảo, miễn cho sau đó nộp đối tượng mà cái gì đều không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, chỉ là thuận miệng nói chuyện. Nhưng mà chỉ là thuận miệng nói muốn phản công một tí cái này trong ký ức đem hắn xem là các loại chân chạy kém chút bắt nạt thành cậu tỷ tỷ. Nhưng vừa ngẩng đầu nhưng ngạc nhiên phát hiện, hắn vừa mới có ý nghĩ như thế, trên đỉnh đầu hắc kim sắc người cặn bã vầng sáng, trong nháy mắt lại sinh trưởng 3 y phần 1 trong ta ít đây chính là có liên hệ máu mủ A ngươi cấp tốc tăng trưởng cái len sợi A. Chương 19, cho nên nói, có muốn hay không làm tên xấu xa đâu. Muốn chết ta ngươi cái gì đồng thời phá thân đây chính là loạn luân nghe xong ạ ghệ mì dễ tổ tuyệt đối tiêu chuẩn lý lời nói ngữ, không phải xuất tự Lý Phiên mà là thân nạ mờ ơ biểu phiên tỷ tỷ đại nhân nhất thời bạo nộ rồi lên. Tuy rằng Scundes trung thượng đến ỷ tù mà cổ tỏ, cho tới tiểu quế tâm đều là tâm lý có vấn đề người, cho nên mới phải sản sinh các loại ba ba đùng sự tình, nhưng là một người người qua đường tỷ tỷ đại nhân cũng không có bị ý nghĩ cổ quái tả hữu. Na nở dê tư tưởng là người bình thường tư tưởng, cho nên nói loạn luân thần mã tuyệt đối muốn cấm chỉ cho nên khi đệ đệ đưa ra như vậy kính bạo đề nghị thời điểm, na nở dê trong nháy mắt liền bạo nộ rồi lên. Mà, thuận miệng nói, hơn nữa tỷ tỷ cu nở dê không đủ đẹp đẽ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn na nở dê suýt chút nữa muốn vọt qua đến hé miệng muốn cắn hắn lập tức nói rằng, nếu như vừa nói như thế tỷ tỷ phỏng trừng liền muốn biến thành cắn người con cọp. Cái gì gọi là không đủ đẹp đẽ rõ ràng chính là mở mắt nói mò, đều là một cái cha mẹ sinh, nếu như ta không đẹp đẽ ngươi còn năng lực xoáy lên hơn nữa bảo lưu mọi nơi lại không phải tội gì. Hừ, na nở dê quả nhiên dường như ạ ghệ mì dệt tổ nghĩ tới như vậy, xông lại cắn vào ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ. Dưới cái nhìn của nàng na nở dê muốn giáo huấn một tí cái này không nghe lời hơn nữa còn suýt chút nữa đi vào cấm kỵ ngu ngốc đệ đệ. Nhưng mà không phát hiện cái này đệ đệ đột nhiên xoay đầu lại, thừa dịp na nở dê nói chuyện buông hắn ra cái cổ không chặn, một cái quay đầu lại cùng na nở dê môi dán ở cùng nhau. Lưỡng môi đụng vào nhau. A ngươi thật sự muốn chết ta tỉ tỉ nhất thời hoa đa, sau đó đỏ mặt chạy ra ngoài. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là tiếp tục ngồi ở dựa nở dê mét trên, đỉnh đầu không trinh tiết người cặn bã vầng sáng còn đúng là rất nghệ tình tăng trưởng một tí tẹo như thế. Cái gọi là kẻ cặn bã vâng sáng, làm ra một ít vượt tra sự tình, như vậy nó sẽ thành thục càng nhanh, QNZ nắm giữ càng lớn sức mạnh đây là chân lý chi thư đánh giá, mà nó càng yêu thích đánh giá nhưng là, đẩy tỷ trải qua là một loại kẻ cặn bã. Bất quá từ nơi này ta QNZ năng lực suy đoán ra, nếu như ký chủ đẩy ra mẫu thân, này kẻ cặn bã vâng sáng phòng trường hội tăng trưởng càng nhanh hơn bởi vì này trải qua không hạ cuối. Lại không phải ai đều có thể như là thiên khả hãn như vậy thảo mu. Ta từ chối. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ không chút do dự từ chối chân lý chi thư cái này đổ phá hoại chủ ý chân lý chi thư có vẻ không cao hơn nở dê là mở ký chủ vừa bắt đầu được ta thời điểm không phải còn nói. vì trở thành nhân vật chính không lại bị người chúa tể mà đồng ý sử dụng bất kỳ thủ đoạn à nếu như đi đẩy lên mẫu thân, nhưng là năng lực cấp tốc bồi dưỡng ra kẻ cặn bã vầng sáng nha. Này cái gọi là sử dụng bất luận là thủ đoạn gì chỉ nói là nói à đương nhiên không phải, mà là mặc kệ làm sao, dung hợp xạ hỏa nạ gạ thân thể, ta cùng nàng đều là có huyết thống quan hệ, như vậy quá loạn luân rồi hơn nữa hiện tại mâu thân hoàn toàn chính là bà già à, còn có sẹo lồi làm sao có khả năng nhượng nhị đệ thạch càng lên a mặt sau câu kia mới là nguyên nhân chân chính đi, không đẹp đẽ không đẩy, đẹp đẽ đã nghĩ đẩy, ký chủ cũng thật là kẻ cặn bạ chân lý chi thư trực tiếp nhổ nước bọt viết. Nếu như là ngu ngốc sọc cản dù lý mẫu thân ngươi phỏng trừng liền đẩy. Ta cái gì cũng không biết. Hệ ạ ghệ mi dây tổ đem đầu thay đổi. Bất quá trong đầu nhưng nhớ tới mẫu thân mô dạng, ôn nhu mà ngô cờ manh, một con thoáng cong lên nhà sắt trả về đúng là hắn món ăn, hơn nữa còn phảng phất sẽ không biến hóa lao dung nhan cù nở dê rất tuyệt ta cho tới cha. Quên đi, cha ngươi hay vẫn là tiếp tục ở nước ngoài công tác tắm rửa ngủ đi. Mẫu thân mười mấy năm qua đều là ta chăm sóc. Vì lẽ đó nhượng ta tiếp tục chăm sóc tốt. Cho nên nói, này cũng như là có thể gật đầu đồng ý mà ạ ghệ mì dây tổ không biểu hiện, tựa hồ nhượng chân lý chi thư cho hiểu lầm, ngoại trừ đẹp đẽ ở ngoài, ký chủ còn có thể làm một ít những chuyện khác nha, đừng quên ngươi còn có dù nổ đây. Dù nổ lại mắc mớ gì đến dù nổ ạ ghệ mì dây tổ bị tên gã xài hấp dẫn. Đương nhiên là dù nổ xuyên qua thời không năng lực, dự A theo này kẻ cặn bã vầng sáng đào tạo cần thiết chất dinh dưỡng, ký chủ vượt kẻ cặn bã vượt không trinh tiết nó đem sinh trưởng càng tốt, tụ tập sức mạnh tự nhiên là càng lớn, mà ta năng lực tưởng tượng đến nhất kẻ cặn bã sự tình tình chính là vừa nãy thảo tiêu âm. Liên hệ máu mủ hỗn luận thần mã, từ xưa tới nay chính là nhất không trinh tiết sự tình, không chỉ có như vậy, ký chủ nắm giữ có thể xuyên qua thời không sức mạnh gã sải dù nổ, đem năng lực xuyên qua đến mẫu thân đại nhân tuổi trẻ thời điểm. Sau đó đùng na nở dê, hay vẫn là xê na nở dê, cho cha của chính mình kẻ bị cắm sừng, này chẳng phải là càng kẻ cặn bã còn không chỉ như vậy, nếu như có thể đùng nữ chủ môn mẫu thân, như vậy hiện tại đùng nữ chủ môn chính là ký chủ con gái nha, như vậy người cặn bã tuyệt đối sẽ làm cho kẻ cặn bã vầng sáng đại trán tỏa hào quang. Ngẫm lại nếu như có thể nhượng dù nổ mang theo hắn xuyên qua về cổ nạn thế giới mười mấy năm trước. Như vậy chính mình chẳng lẽ có thể đùng kỳ xạ kỳ ẹ gì sau đó sinh ra gian như thế muốn đã sớm động lòng có được hay không thảo con gái của chính mình thần mã. Này không phải trạch vượt rừng cái kia làm người ước ao người cặn bã à khốn nạn quyển sách này tuyệt đối là ác ma chi thư. Lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy đầu độc lòng người sức mạnh, thực sự là thật đáng sợ. Lúc trước như vậy thuần, khiết chính mình cũng bị nó mang hỏng rồi. Lại xui khiến chủ nhân của ngươi đi làm như vậy kẻ cặn bã sự tình. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, bất quá lại nói nhất định phải đến ngụy nhân vật chính cấp độ mới có thể cho gọi ra thu phục quá những thế giới khác người ạ ạ ghệ mì dây tổ lập tức mở ra thư, tiến hành học thuật tính vấn đề. Nếu biết có dù nổ liền năng lực xuyên qua đến mẫu thân môn còn lúc còn trẻ, ạ ạ ghệ mì dây tổ còn đi đùng hiện tại làm cái gì là mọi người yêu thích tuổi trẻ hơn nữa còn là xê mà. Mà nắm giữ xuyên qua từng tới đi năng lực, cần dù nổ. Cần để cho chính là cho gọi ra đến nhưng cho gọi ra không giống với vị trí ở thế giới nhân vật nhất định phải ngụy nhân vật chính đẳng cấp bên trên mới có thể làm được. Cho dù là hắn thu phục một đống nhân vật QNZ không có thể đưa các nàng phóng tới thế giới này. Bình thường tình huống là như vậy, thế nhưng ký chủ ngươi nhưng là có gã sải dù nổ a gã sải dù nổ, ở phủ tu đi gì trong trở thành thần, nắm giữ thần xuyên qua thời gian cùng không gian sức mạnh. Na nở dê có thể xuyên qua không chỉ là thời gian càng là không gian, mà không gian phạm vi trong, cun nở dê bao quát ạ ghệ mì dây tổ vị trí mô y cao y thế giới song song nói cách khác, dù nổ na nở dê có thể đi đến mô y cao y trong thế giới na nở dê vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, lòng bàn chân liền phân ra vô số điều con đường đi hướng về mô y cao y phương hướng mô y cao y thế giới cùng mô y cao y đoạn thời gian. Cho nên nàng mới có thể ở phủ tù đi gì thời điểm liền đi hướng về hịt cù nóc the ị cùng cổ nạn thế giới. Mà chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, na nở dê cu nở dê năng lực đi hướng về hắn hiện tại thế giới đang ở A hóa ra là như vậy. Ta nắm giữ vĩ đại như vậy của cải. Juno, ngươi thực sự là quá tuyệt rồi mà buổi tối đó ạ ghệ mì dạy tổ phòng trừng là nhất định phải mất ngủ. Ân, hưng phấn mất ngủ. Chương 20, xe cải đang hành động. Thượng, sáng ngày thứ hai, Hỉ cả gì củ rồ đã nhìn thấy chính là hắc mắt ạ ghệ mì giải tổ. Hắn có vành mắt đen, hơn nữa con mắt còn mang theo thơm máu, xem ra tựa hồ là nhịn một toàn bộ buổi tối. Tối ngày hôm qua quá hưng phấn mà không có ngủ, hỉ cả gì trải qua bị nạ nạ mì nơi đó được giải thích hơi hơi an một tí tâm. Biết rồi sẽ cái cuối cùng cu nở dê là vì tác hợp na nở dê cùng ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là nhìn này ạ ghệ mì giải tổ lại bởi vì cao hứng thành như vậy không có ngủ lại làm cho nàng đề cập tâm. Lẽ nào người này đáp ứng cùng sẽ cái giả trang tình nhân cho ý tù mạ cổ tỏ xem, không phải làm bộ, mà là hưu tâm đùa mà thành thật một nghĩ như thế, thì cả gì nhất thời lại phiền muộn. Vì lẽ đó sau đó đi học nếu như lao sư gọi ta trả lời vấn đề ngươi phải giúp một tí ta. Hệ ạ ghệ mì giải tổ gật gù, hắn cũng biết chính mình giờ khả cờ na y con mắt như là thỏ như thế. Hết cách rồi, ngày hôm qua bị chân lý chi thư này bản ác ma chi thư cho gieo vạ, nhượng hắn không khỏi nhân màn đêm về đến phủ tu đi gì cái kia tan vỡ vị diện, bởi vì dù nổ trải qua bị hắn thu phục nguyên nhân, phủ tu đi gì thế giới không có thần đến chống đỡ cuối cùng hủy diệt. Đã biến thành một vùng tăm tối. Nơi ở nơi đó lại như là đưa thân vào hắc ám mà không có giới hạn giới không gian như thế, lại như là ợt còn không sáng tạo ra hắn thời điểm như thế. Bất quá chỉ cần hắn dù nổ không có chuyện gì, thế giới kia mắc mớ gì đến hắn nhượng hắn dù nổ một cái người lẻ loi đi chống đỡ lấy thế giới cái gì, hắn có thể không đành lòng. Bất quá đúng là nhượng trăm vạn dù nổ môn giúp hắn đi xuyên qua thời không. Làm cho các nàng cho hắn tìm tơ y chuẩn xác secondes vị diện. Cũng chính là hắn hiện tại vị trí vị diện làm đồng nhất cái tuyến vị diện. Lại như là dù nổ đang tìm kiếm hắn thời điểm đi qua N nhiều phủ tu đi dị vị diện như thế, thế giới này có vô số cái vị diện, mà mỗi cái vị diện khu NG có vô số cái chút thời gian, muốn chân chính tìm tơ y cái kia mẫu thân môn còn đều tuổi trẻ, hơn nữa còn là hắn hiện tại thế giới đang ở, cần dù nổ môn trải qua vô số lần thí nghiệm. Nếu như là đối với một cái dù nổ tới nói tuyệt đối là quá mệt mỏi, nhưng hiện tại hắn phái ra đi nhưng là trăm vạn cái, tin tưởng chỉ cần lại không lâu nữa có các ngươi liền năng lực chính mình xuyên qua đến cái này Skundes vị diện cùng hắn gặp lại đi. Bất quá nhìn trải qua phái ra đi một chỉ hệ ưu chỉ dù nổ, chỉ còn dư lại hai con tuần thứ ba dù nổ ở chân lý chi thư bên trong, vẫn cảm thấy có chút đáng thương. Một con là bị dù nổ cho rằng là mở đường khí ném tới hịt của nó theo ý ấu bên trong tìm kiếm tự mình, mà mặt khác một con nhưng là nguyên lai phủ tu đỉ dị vị diện phổ thông tuần thứ ba, các nàng không phải thần vì lẽ đó cu nở dê không có năng lực gì, chỉ có thể làm nhuận em gái. Tiện thể nhấc lên, lao thẳng đến cu nở dê nắm giữ xuyên qua sức mạnh 9TH đặt ở trong sách mốc mèo cu nở dê không phải một cái hảo cách làm. Vì lẽ đó hắn cu nở dê đưa nàng phái đi ra ngoài cùng dù nổ môn một đạo hành động. Làm sao như vậy ta mới không giúp ngươi hỉ cả gì trải qua khi đến đem màu cà phê tóc dài lần thứ hai trói thành song đuôi ngựa. Chính mình mấy ngày nay thả xuống tóc mà người này lại không lớn bao nhiêu phản ứng thực sự là quá làm người tức giận. Chỉ là vừa nghĩ tới người này cùng sẽ cài giả trang tình nhân hay là khả năng ôm đùa mà thành thật ý nghĩ, trong lòng nàng lại rất phiền muộn. Vì lẽ đó không nhịn được nói rằng, này xạ hòa nạ gà, ngươi cùng sẽ có phải là ở giả trang tình nhân ta từ sẽ xù nạ nơi đó nghe nói ơn à, sẽ cải muốn ta cùng na nở dê ở ý tủ trước mặt giả trang tình nhân, bởi vì ý tủ mạ cổ tỏ chọc giận nàng tức rồi, cho nên nàng muốn khí một mạch na nở dê. Như vậy ngươi đáp ứng a giả trang thứ này nhưng là rất có thể sẽ trở thành sự thật chỉ nói xuất sự lo lắng của chính mình. Bớn quá hóa thật cu nở dê không có cái gì không được, dù sao sợ ẩn gì cu nở dê là rất đáng yêu mà, ở nam sinh rào cản trong nhưng là rất được hoan nên nha. Được cái này đáp án, nếu như là đang uống nước, như vậy hỉ cả gì nhất định sẽ phun ra ngoài. Người này quả nhiên là ôm bớn quá hóa thật ý nghĩ nhưng ạ ghệ mì giật tổ nhưng là một cái tay chống cằm, đem mặt dơ lên đến, kỳ thực ngươi yên tâm hảo, ta cùng na nở dê giả trang tình nhân là cái giao dịch. Ta làm cho nàng giúp ta siêu tập cổ tổ ngộ hạ cặt giả tư liệu giới thiệu ta cùng na nở dê nhận thức, vì lẽ đó biết ta tâm có tương ứng sẽ cải là sẽ không thích trên ta. Khi cả gì nói không ra lời, như vậy làm cho nàng làm sao có thể an tâm mà người tâm có tương ứng nhưng là những nữ nhân khác gã hỉ cả gì lại muốn rủ xuống đầu không nói lời nào. Mai ạ ghệ mì giật tô đẩy một cái cánh tay của nàng. Chuyện ngươi đáp ứng ta làm được cả thập sao sự tình tình hỉ cả gì trải qua mất đi sạch sẽ, Xạ hỏa nạ gà yêu thích dĩ nhiên là tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ A, đương nhiên là nhượng ngươi giúp ta viết thay tả thư tình cho cặt dạ đồng học. Phốc, lần này chỉ là thật sự bỏ không đứng lên. Tuy nói là còn chưa lên khóa, nhưng nơi này động tác vẫn có chút đại. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tô lập tức tiếp thu đến sẻ sủ nạ ánh mắt quan tâm. Rượu con mắt màu đỏ trong tràn ngập không nói ra được ý vị, sẻ sủ nạ rất thông minh, điểm này ạ ghệ mỉ dạy tô biết. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới lại muốn sẻ xù nạ trước mặt biểu hiện ra chính nhân quân tử mô dạng. Vì lẽ đó nên làm gì liền làm gì. Đây là Skundes thế giới, chính nhân quân tử thần mã, thật sự chính nhân chính là choáng váng lộ ra nam chủ môn nên coi ôn nhu đây là nhất định phải có, mà âm thầm lại lộ ra hoa tâm mà, nhưng là có thể hấp dẫn cái khác không phải nữ chủ các thiếu nữ cùng phong lại đây, làm không phải nữ chủ các nàng, là sẽ không từ chối cùng nam chủ chuyện tình một đêm. Mà sẽ xú nả na nở dê không phải vai nữ chính A, hơn nữa làm cho nàng biết sự háo sắc của chính mình cu nở dê tốt. Đang làm gì hỉ cả gì tự ai tự oán một quãng thời gian, liền phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ cầm lấy mới điện thoại di động. Sau đó bùm bùm ấn lại cái gì, tựa hồ là ở ghi chép cái gì. Đây là mới mua điện thoại di động, trước cái kia không có máy thu hình vì lẽ đó đào thải. Hỉ cả gì? Mã số của ngươi là bao nhiêu ta dãy số hì cả gì hưng phấn trạng. Xa hóa nạ gã lại hướng về na nở dê muốn dãy số đây là đang ám chỉ cái gì à, chỉ là bởi vì quá mức hưng phấn, nhưng quên hiện tại trải qua bắt đầu rồi đi học, lão sư phát hiện có người đột nhiên đứng lên đến, lập tức giận tái mặt. Cù dồ đạ, đối với ta khóa có ý kiến à không có. Cù dồ đạ cúi đầu, lập tức câm miệng, quanh thân đồng học nhưng là nở nụ cười. Thì cả gì chỉ cảm thấy mặt đỏ không nớt, rất là lúng túng. Không khỏi đẩy một cái ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, đều là người này, mình mới xấu mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê rất bất đắc dĩ, đây là hì cả gì phản ứng của chính mình quá mãnh liệt, bất quá nhưng cũng có vẻ rất ngây thơ. Ai nói hì cả gì cụ rổ đã là loại kia bị đùng qua sau liền nhẫn nhục chịu đựng nữ sinh đâu, bất quá nếu như hắn ước hì cả gì cùng đi rừng cây nhỏ, như vậy na nở dê sẽ đồng ý chứ. Chương 21, xe cải đang hành động. Hạ. Thơ y gian sau na y ạ ghệ mì dây tổ cùng hỉ cả gì đều không có tiếp tục nghe giảng bài. Hai người lại là cùng ngày hôm qua như thế bắt đầu rồi tán gẫu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói cho hỉ cả gì hắn cùng xe cải còn có xe su nạ cùng đi nhìn bị thương ỷ tù mạ cổ tỏ. Sau đó xe cải cố ý muốn khí ỷ tù vì lẽ đó muốn tìm hắn giả trang bạn bè trai gái sự tình. Nhớ kỹ, chuyện này là giả. Nhưng nhất định phải đã lừa gạt ý tù, vì lẽ đó ta nói cho ngươi ngươi cũng biết, không thể cùng người khác nói lung tung, nhất không thể để cho ý tù biết. Hệ ạ ghệ mi dây tổ rất chăm chú viết. Cái này là cộng đồng bí mật à, điều này làm cho chỉ có chút hưng phấn. Chỉ là bí mật này nhưng là yêu thích nam sinh muốn cùng một cái khác nữ sinh giả trang bạn bè trai gái, nay cũng thật là một cái chán ghét đến cực điểm sự tình. Như vậy tứ ban cặt giả đâu ngươi liền như vậy yêu thích na nở dê ngược đại nữ sinh lại không nhất định tốt. Thì cả gì chua xót viết. Này có thể không nhất định, cặt giả đồng học cá hẳn là dễ ước hiếp đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trong đầu lại hiện lên cổ tổ ngộ hạ cặt giả ở điện trong xe cảnh tượng. Không thể không nói vai nữ chính chính là không giống nhau, khí chất rất trọng yếu. Dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ dô nở dê như tú lệ dung mạo, thoáng hướng nội. Nhưng một khi bị người tiếp cận mở ra trái tim của nàng, như vậy na nở dê sẽ toàn tâm kính dâng. Được dễ ước hiếp hỉ cả gì nhất thời nghe không hiểu, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không tiếp tục cùng na nở dê nói mà là đi ngủ bù. Điều này làm cho hỉ cả gì có chút tức giận. Không khỏi lấy điện thoại di động ra, sau đó liên hệ xe cải. Hệ ạ ghệ mì dây tổ năm chính là mới điện thoại di động, na nở dê vừa nãy nhìn lên quá. Bên trong cũng chỉ có người nhà của hắn điện thoại cùng điện thoại của nàng, còn không có xẻ cái dây số. Điều này làm cho na nở dê yên tâm một điểm, xẻ cái cùng xạ hỏa nạ gạ quan hệ còn chỉ là giống như vậy, cho dù là bạn bè trai gái cu nở dê chỉ là giả. Nhưng làm cho nàng lo lắng nhưng là, na nở dê ở ạ ghệ mì dây tổ trong điện thoại di động phát hiện một tấm hình ảnh, đó là một cái tóc đen thiếu nữ hình ảnh. Không phải người khác, chính là cổ tổ ngộ hạ cặt ra. Rất đẹp, hơn nữa Âu phái còn rất lớn xã hoa nạ gạ thì đã có cổ tổ ngộ hạ cặt dạ bức ảnh, nói cách khác sẽ trải qua giúp hắn xe cải, liên quan với cặt dạ người quyết định xử lý như thế nào sẽ cùng xã hoa nạ gạ giả trang bạn bè trai gái, mà sẽ cái tắc phải giúp hắn đi sưu tập cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tin tức, giới thiệu hai người bọn họ nhận thức. Chuyện này nhượng hỉ cả gì cảm thấy áp lực rất lớn. Nhất định phải phá hoại A trước tiên cùng cặt dạ trở thành bằng hữu, sau đó cho bọn họ giới thiệu A. Đương nhiên, ta hội nói với cổ tổ ngộ hạ cặt dạ một đống xạ hoa nạ ga nói xấu, nhượng hai người bọn họ không thể thành công. Như vậy cho dù là xạ hoa nạ ga đi thông báo, cổ tổ ngộ hạ QNZ sẽ không tiếp nhận hắn. Hơn nữa đợi được hắn thông báo thất tình sau đó chính là dễ dàng nhất nhân cơ hội mà nhập thời điểm. Cho nên nói hỉ cả gì ta sẽ cố gắng hỉ cả gì bị cổ vũ nổi lên đấu trí. Na NG không khỏi cảm kích liếc mắt nhìn xe cải, quả nhiên có cái bạn tốt cũng khá. Đón lấy, một buổi trưa ạ ghệ mì dây tổ liền bị chỉ dùng nhanh đi thông báo sau đó bị cự tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm, nóng bỏng không ngớt, nhượng hắn cảm thấy là lạ. Bất quá lúc xế chiều, xe su na nhưng là tìm đến hắn. Xe cải trải qua đi giúp ngươi giao hảo cổ tổ ngộ hạ cặt ra. Ngày hôm nay ủy tú mạ cổ tỏ vẫn còn đang trong bệnh viện, vì lẽ đó không có tới, vì lẽ đó cũng không cần ở trước mặt của hắn hóa trang cái gì tình nhân. Nhưng xẻ cai nhưng là cái rất thực sự người. Đáp ứng rồi cùng hắn giao dịch, nhưng là lập tức đi thi hành, từ một điểm này xem ra, xẻ cai hay vẫn là một người rất được, tính cách hoạt bát tướng mạo đáng yêu, hơn nữa còn rất chi kỷ. Cho nên nói tình một chữ này ở hại người A ngươi nói cái gì tình ạ ghệ mì dễ tổ tự nói bị sẽ xù nà nghe được. Không, giúp ta cảm ơn Na Nờ Dê là người tốt, bất quá sẽ xù nà, có người nói ngươi mụ mụ rất đẹp. Gia mẫu là rất đẹp, ngươi muốn nói cái gì hay vẫn là làm cái gì hay vẫn là có ý đồ gì sẽ xù nà thân thể nho nhỏ nhưng là trong nháy mắt hướng về sau, cảnh giới. Ngậy. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nên nói như thế nào thiếu nữ thực sự là quá cảnh giác cả Na Nờ Dê giác quan thứ 6 quá mạnh mẽ nói. Bất quá hắn là cái gì người làm sao có thể đem loại này lúng túng vẻ mặt hiện lộ ở ngoại đâu không, chỉ là muốn cùng ngươi đổi một cái điện thoại di động dây số. Ngươi muốn truy cầu ta sẽ xù nạ đến rồi cái thần lai chi bút tác phẩm của thần. Không phải. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ từ chối nhưng là càng nhanh, hơn chỉ là muốn cùng nữ sinh nối đường dây. Nếu như không đuổi kịp cổ tổ ngộ hạ cặt ra, nhiều như vậy nhận thức mấy nữ sinh cu nở dê tốt. Một bộ đem lưới đánh cá rắc năng lực thu được mấy cái chính là mấy cái lưu manh mà không có trí khí mô dạng. Thật là không có có nhân duyên người cặt bã. Sệ su na nhổ nước bằng hắn. Bất quá chẳng biết vì sao, đối phương nhẹ như vậy phù cử động trái lại khiến người ta an tâm xuống. Na nở dê vốn đang lo lắng xả hỏa nạ gả đối với sẻ cái có bất lương ý đồ. Dù sao một lúc mới bắt đầu đối phương rồi cùng Na Nờ Dê đã nói muốn theo đuổi xe cải. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là người này quá tùy tiện răng lưới nguyên nhân, hưởng phí này một bộ đẹp trai mặt. Theo dũng khí của người này, hẳn là không dám xuống tay với xe cải. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn xe xù nạ cầm lấy điện thoại di động của hắn ghi vào con số sau đó bảo tồn ký ra chữ, khỏe miệng xẹt qua một đạo ý cười. Muốn phải bảo vệ xe cái xe xù nạ trải qua mắc câu. Hắn muốn ở trước mặt của nàng biểu hiện ra tùy tiện mô dạng, sau đó nhượng sẽ xù nạ tán thành hắn tùy tiện, tiếp theo cho dù là hắn đối với sẻ cải như thế nào, sẽ xù nạ cũng sẽ vào trước là chủ cho rằng hắn cái này người quá kém, vì lẽ đó sẻ cải rất dễ dàng thoát thân. Nếu như là như vậy sẽ xù nạ liền sẽ không thái quá ở quan tâm hắn cùng sẻ cải sự tình, đến lúc đó muốn xảy ra chuyện gì cũng chính là ý nghĩ của hắn. Cho nên nói, sẻ cải, ta vì ngươi bệnh vóng trải qua mở ra, ngươi hiện đang muốn trốn đi nơi nào cơ chứ mà một mặt khác sẽ cái còn đúng là đang hành động. Na Nờ Dê tìm tơ y cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ trở thành bằng hữu cơ hội, vậy thì là tiết thể dục. Trong trường học bình thường đều là nam lão sư mang nam học sinh đi học, hơn nữa còn là hai, ba cái ban cùng tiến lên, mà nữ sinh nhưng là do nữ sinh đến dẫn dắt, cu Nờ Dê là hai, ba cái ban nữ sinh đồng thời. Giáo viên thể dục Mỹ Kỳ Sa Hoa Nạ Gạ đứng ở các nàng trước mặt. Thực sự là, những người trẻ tuổi nữ học sinh cũng thật là chán ghét mỗi một người đều như vậy đại làm gì ngày hôm qua hướng về đệ đệ bại lộ ngực tiểu dùng ngực lót tỉ tỉ Mỹ Kỳ Sa Hoa Nạ Gạ nhưng là một mặt khó chịu nhìn tam ban cùng tứ ban học sinh. Tâm mắt của nàng cường điệu nhìn chằm chằm cổ tổ ngộ hạ, nạ nạ mì loại này sóng phách. Dù cho là đổi rộng lớn quần áo thể thao lại còn là như vậy đại. Những nữ sinh này cu nở dê thật đúng bất quá, thật sự theo đệ đệ nói, những nữ sinh này môn đều đã kinh tìm bạn trai mà không phải xử nữ à, được hoan nghênh làm sao nhất định phải lấy, có phải là xử nữ đến đánh giá đệ đệ tên ngu xuẩn kia. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua một cái nào đó ngu ngốc đệ đệ còn đưa ra lẫn nhau phá thân ý nghĩ, Na Nở Dê suýt chút nữa liền tức giận hơn. Chẳng lẽ không biết bọn hắn là tỷ đệ à, rốt cuộc muốn đáng thương biết bao mới cần tỷ đệ lẫn nhau phá thân a. Bất quá xa hóa nạ gạ thằng nố kia, có vẻ như hôn ký còn rất tốt, rõ ràng hắn tháng trước QNZ là muốn ta đến giới thiệu với hắn bạn gái, người thực sự là đáng ghét ta, lại bị hắn xếp đặt một đạo một năm tam ban cùng một năm tứ ban giáo viên thể dục mỹ kỳ xạ hỏa nạ gạ trải qua ngổn ngang, nghiêm mặt, người sống chớ gần, nhượng sao ẩn dị sẽ suýt chút nữa liền từ bỏ cái này có thể tắc thành bạn tốt hì cả gì cơ hội. Rốt cục, NNZ thật vất vả mới mời đến giả, sau đó chạy đến ngồi ở một bên cổ tổ ngộ hạ cặt giả nơi đó. Chương 22, lõm vào hồ điệp, 1. Xe cái từ những nữ sinh khác nơi đó hỏi thăm được cổ tổ ngộ hạ một ít tình huống căn bản, nói thí dụ như không hợp quần cái gì. Ở những khác nữ sinh trong mỹ hệ NG, cổ tổ ngộ hạ là cái yêu thích câu dẫn nam nhân khác xấu nữ nhân, vào lúc ấy xe cái không hề nói gì, chỉ là nghe một chút mà thôi, còn chân chính mời đến nếu cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả sống chung một chỗ thời điểm, na NG liền biết. Những nói đó cổ tổ ngộ hạ nói xấu ra hỏa môn đều là hay ghen tị nữ nhân. Bất quá, cắt ra đồng học ngực thật sự rất lớn. Xe cái cúi đầu nhìn một chút chính mình sau đó lại sẽ tầm mắt rơi vào những chỗ khác, chí ít không thể đi xem khiến người ta ước ao ngực. Người cu nở dê là một cái người ở đây à hả, bình thường bị các nữ sinh bài xích rất lợi hại, cổ tổ ngộ hạ ngẩng đầu lên. Này hay vẫn là lần thứ nhất có nữ sinh chủ động đến hỏi dò na nở dê. Kết giao bằng hữu đi, ta bởi vì ngày hôm nay không thoải mái vì lẽ đó chỉ có thể xin nghỉ, ta là một năm tam ban sẽ ẩn dị xe cái. Xe cái lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, nhiệt tình nhượng cổ tổ ngộ hạ hơi kinh ngạc. Nhưng nàng nhìn ở chăm chu xe cái gò má, nhìn trong mắt nàng ánh sáng, này không phải na nở dê ở những nữ sinh khác nhìn thấy không thích sắc thái, mà là thuần túy. Điều này làm cho na nở dê rất là cảm kích cùng hưng phấn. Lại như là ạ ghệ mì dệt tổ phán xét na nở dê như vậy, na nở dê là một cái rất hướng nội nữ sinh, nhưng một khi mở ra nội tâm, đều sẽ trơn nên rất hay nói. Không tới 10 phút, giao tiếp lợi hại sẽ trải qua thành công cùng cổ tổ ngộ hạ trở thành bằng hữu, hơn nữa còn dùng điện thoại di động vỗ hai người cùng nhau bằng hữu chiếu. Bất quá na nở dê có thể không có quên nhiệm vụ của chính mình. Na nở dê mặt ngoài là đến làm ạ ghệ mì dệt tổ săn bắt cổ tổ ngộ hạ tình báo, mà nội bộ nhưng là đến phá hoại xạ hỏa nạ gạ tạch sủ kẻ cùng cổ tổ ngộ hạ cắt giả có thể sẽ sản sinh đốm lửa. Cổ tổ ngộ hạ, có vui vẻ nam sinh à, ta lớp học các nam sinh nhưng là rất yêu thích người nhà, bất quá những cái kia người đều là đang nói ô phái a ô phái cái gì, có chút nông cạn, ngươi gặp phải bọn hắn thông báo thời điểm phải cẩn thận một chút nha. Xe cái quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp đến giúp tiểu hỉ cả gì người, trong nháy mắt liền đem ạ ghệ mì dệt tổ cho đen. Không nói danh tự không nói dòng họ, liền trực tiếp cho cổ tổ ngộ hạ truyền vào, chỉ cần là na nở dê một năm tam ban đến thông báo nam sinh đều là người xấu. Nói đến nam sinh, trước đây mỗi ngày ở tàu điện trên đều sẽ gặp phải một cái nam sinh. Mỗi ngày như vậy hẳn là ý tù mạ cổ tỏ không, ta mặc kệ ý tù mạ cổ tỏ, ta cùng hắn chỉ là phổ thông bạn học cùng lớp mà thôi. Xe cái tâm tư có như vậy trong nháy mắt thất thần, tiếp theo lại thu lại rồi. Sắc mặt không thay đổi nói rằng, như vậy ngươi yêu thích hắn à, không phải như vậy sẽ ẩn gì đồng học. Mà nói Diệp lắc lắc đầu, chúng ta không có giao lưu, đúng là tối ngày hôm qua lại gặp phải một cái nam sinh. Đơn giản như vậy dăm ba câu liền bị nha y qua ỷ tù mạ cổ tỏ tên kia cù nở dê là đáng đời ai chẳng biết vì sao. Trong giây lát này sẽ cái trong lòng có một luồng trả thù sảng khoái cảm giác, ỷ tù mạ cổ tỏ thầm mến cổ tổ ngộ hạ cật ra. Điểm này na nở dê ở ngày thứ nhất thời điểm liền biết, mà hiện tại quan hệ của hai người triệt để nứt ra rồi, vì lẽ đó phát hiện ý tù mạ cổ tỏ thầm mến cổ tổ ngộ hạ cắt dạ lại đối với ý tù mạ cổ tỏ không có bất kỳ cảm giác gì thời điểm, sẽ cái trong lòng đó là một cái sảng khoái. Hơn nữa còn là bị cắt dạ ngày hôm qua gặp phải nam sinh cho đánh bại. Người nam sinh kia cu nở dê ăn mặc trường học của chúng ta đồng phục học sinh, nhưng không biết hắn cụ thể danh tự. Liền cổ tổ ngộ hạ đều sẽ một mặt liền vừa ý, nói như vậy người nam sinh kia rất tuấn tú sẽ cái treo gẹo nói rằng, kỳ thực Na Nở Dê đúng là đối với cổ tổ ngộ hạ lưu ý một cái khác nam sinh có hứng thú lên. Trước tiên không nói Na Nở Dê cùng ý tù mà cổ tỏ còn chưa bắt đầu liền kết thúc, chính là hiện tại giả trang bạn trai xạ hòa nạ gạ tài sủ kẻ vậy cũng là hỉ cả gì người, Na Nở Dê vẫn còn độc thân đây. Là một người tuổi trẻ mà phổ thông thiếu nữ, hỏi thăm một chút ưu tú nam sinh tin tức vừa không có sai. Không, không phải như vậy cổ tổ ngộ hạ hai tay vung dậy. Không đẹp trai sẽ cải vi vi nghiêng đầu. Không không không, không phải ý này, hắn dung mạo rất đẹp trai, khả năng là ta đã thấy đẹp trai nhất nam sinh, chỉ là sợ ẩn gì nói cái gì một mặt liền vừa ý cái gì. Đây cũng quá cổ tổ ngộ hạ đỏ mặt nói, Na Nở Dê thật không có phương diện kêu ý tứ, chỉ là muốn biết hắn một tí. Đừng thẹn thùng yêu thích chính là một loại cảm giác, cảm thấy hắn biểu diễn phương diện nào đó nhượng ngươi cảm thấy rất yêu thích, sau đó chính là yêu thích. Xe cái động viên cổ tổ ngộ hạ nói rằng, kỳ thực Na Nở Dê là muốn xúc tiến cổ tổ ngộ hạ đi cùng cái kia ngày hôm qua nam sinh thảo luận, như vậy hỉ cả gì xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẹ liền không có cơ hội, sau đó cũng chỉ năng lực đàng hoàng cùng với hỉ cả gì, như vậy chính là hạ tỷ ẹn thật tốt, đại gia đều có thể đi trở về tắm rửa ngủ. Là như vậy mà trong nháy mắt đó cảm giác cổ tổ ngộ hạ có chút chìm đắm ở ngày hôm qua cảm giác trong. Na Nở Dê cảm thấy lần thứ nhất cùng nam sinh cu Nở Dê năng lực tán gẫu như vậy khai tâm. Cùng người nam sinh kia cùng nhau chính mình sẽ không cảm thấy căng thẳng. Sai ẩn gì đồng học như thế rõ ràng, nói như vậy sai ẩn gì cu Nở Dê có người thích gà cổ tổ ngộ hạ hỏi ngược lại nhượng sẻ cái suýt chút nữa không có cách nào đáp lại. Na Nở Dê là đến cho cổ tổ ngộ hạ cùng cổ tổ ngộ hạ ngày hôm qua gặp nam sinh giật dây bắt cầu. Làm sao lập tức dẫn lửa thiêu thân cơ chứ yêu thích là một loại cảm giác ga câu nói này là Na Nở Dê nói nhưng cũng không thể đại biểu Na Nở Dê. Na Nở Dê đối với ý tủ mạ cổ tỏ có hảo cảm, chỉ là bà tờ ngộ nở tư đến trường kỳ thời điểm ý tủ mạ cổ tỏ trợ giúp Sẻ Su Nạ, làm cho nàng cảm thấy người không sai. Sau đó nhân cơ hội thu thập một tí những người khác đối với ý tủ mạ cổ tỏ đánh giá rất tốt tờ, cho nên nàng mới quyết định tiếp cận một tí. Nay cũng không phải nói Na Nở Dê trải qua thích gì tủ mạ cổ tỏ. E sợ cũng là bởi vì đối phương đối với cái nhìn của chính mình quá phận quá đáng. Sau đó Na Nở Dê mới hội tức giận như vậy trực tiếp hôn xạ hòa nạ gạ tại sủ kẻ, tiếp theo còn muốn trả thù hắn đi. Cổ tổ ngộ hạ nhìn xẻ cái há mồm nhưng nửa ngày không nói lời nào, liền biết dấm đến địa lôi. Vội vã đổi chủ đề. Sai ẩn gì đồng học tựa hồ là nhận thức rất nhiều người. Như vậy có thể hay không giúp ta tìm một tí ngày hôm qua cái kia hắn chỉ cần một điểm tin tức là tốt rồi. Chần chờ một chút, cổ tổ ngộ hạ hay vẫn là lớn mật hỏi. Có thể a chỉ cần ngươi đem hắn đặc thù nói ra, hơn nữa còn lớn lên đẹp trai. Chúng ta các nữ sinh không thể không biết sẻ cải vô ngực một cái nói rằng, tuy rằng không lớn nhưng ít ra cu nở dê là có. Na Nở Dê đối với cổ tổ ngộ hạ nói sang chuyện khác cu nở dê là rất cảm kích. Liên đối càng là hạ quyết tâm phải cố gắng xúc tiến cổ tổ ngộ hạ cùng ngày hôm qua gặp phải nam sinh tình yêu. Này hai người các ngươi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tán gẫu cái gì trời ạ làm cho hảo như là làm bộ đến nghỉ ngơi như thế trong tay cầm đăng ký bảng giáo viên thể dục Mỹ kỳ xạ hỏa nạ gạ xuất hiện. Na Nở Dê cường điệu dùng ánh mắt quét xuống cổ tổ ngộ hạ âu phái, cảm giác được cảm giác bị thất bại, sau đó lại quét xuống xe cải, xe cải cùng Na Nở Dê gần như. Thực sự là chán ghét, hiện tại học sinh cấp 3 đều ăn cái gì phát dục nếu như cũng giống như là vừa nãy 50m chạy cự ly ngắn thu được 6 giây 5 sẽ xù nạ kỳ dạ là tốt rồi. Mà Mỹ kỳ tỷ tỷ yêu thích sẽ xù nạ nguyên nhân chỉ có một cái, vị này chính là cái rất khó phát dục phi trường A. Chương 23, lõm vào hồ điệp, 2. Vương tha đi. Trên song tiết thể dục, xe cái trở lại nói với ạ ghệ Mỹ dạy tổ câu nói đầu tiên chính là cái này. Cổ tổ ngộ hạ cắt dạ trải qua có lưu ý nam sinh, hơn nữa hay là chúng ta trường học. Sẽ cố ý ngay trước mặt hỉ cả gì nháy mắt nói với ạ ghệ mì giải tổ. Na Nở Dê quả thế phát hiện hỉ cả gì nghe được câu này thời điểm con mắt trong nháy mắt liền sáng. Sau đó hướng về phía Na Nở Dê cảm kích chớp chớp vài cái ánh mắt. Làm sao có khả năng ạ ghệ mì giải tổ trên mặt mang theo kinh ngạc, nhưng liếc mắt nhìn hỉ cả gì lập tức chạm. Na Nở Dê đã chiếm được mình muốn đáp án, nhiều hơn nữa tiếp tục chờ đợi cũng vô dụng, hơn nữa muốn động viên thất tình xạ hỏa nạ gạ không phải là hiện tại. mà là chờ đợi hội không có người, một mình hắn cô đơn cùng cô quạng thời điểm. Sự tình chính là như vậy, vì lẽ đó, ngươi hay vẫn là kịp lúc tắm rửa ngủ đi. Đừng quên người ở bên cạnh, người ở bên cạnh ạ ghệ mì dễ tổ ngẩng đầu lên. Ngạch, chính là người ở bên cạnh, rất nhiều nữ sinh thầm mến ngươi không biết à, bất quá nhiều như vậy nữ sinh trong nhất định phải tìm một cái săn sóc. Xe cái lúc này mới nhớ tới đến, quang ám luyến xạ hỏa nạ gạ sự tình vẫn chưa thể nhượng xạ hỏa nạ gạ biết, mà là nhượng hỉ cả gì chính mình đi nói. Chỉ là không thể nói rõ như vậy cu nở dê đến cho đối phương tới một người hạn chế đi. Săn sóc điểm này sẽ tin tưởng hỉ cả gì hội làm được đến. Trước đây có yêu thích người còn không dám thông báo, nhưng chân chính trơn nên đẹp trai, nắm giữ nữ sinh duyên, thu được quá nhiều lựa chọn, cũng không phải biết tuyển ai. Nơi này là Sunax, tuy rằng ăn mặc đồng phục học sinh rất thổ rất u ám còn mang theo âm u khí tức, nhưng này lại cùng hắn ở hiện thực thế giới chân thật khác nhau ở chỗ nào, như thế là người bình thường, quá phổ thông sinh hoạt. Tương tự sẽ cài nhượng hắn có chút một lần nữa cảm nhận được đã qua tình cảm, đã qua hắn tối đa cu nở dê chỉ là thầm mến mà thôi, yêu thích trong lòng cái kia na nở dê, mà hiện tại hắn trải qua không phải bia đỡ đạn, nắm giữ bạn gây vầng sáng hắn, bất cứ lúc nào có thể đi trở về thông báo, hơn nữa tỷ lệ thành công 99%, nhưng có thể thu được lựa chọn hơn nhiều, hắn nhưng không có quá mãnh liệt lập tức trở về đến thế giới cũ hướng về ban hoa thông báo kích động. Bởi vì hiện tại những thế giới này càng thêm hấp dẫn hắn. Làm sao có thể chỉ vì một đóa hoa tươi mà từ bỏ một mảnh rừng rậm đen đâu được rồi. Hắn bây giờ buồn phiền không nên là đi cố gắng thế nào theo đuổi mà là buồn phiền nên lựa chọn ai. Đứng càng cao thu được cũng là càng cao, mà tầm mắt cũng sẽ vượt mở ra, mà lòng tham cu nở dê là tăng lên theo cấp số nhân. Hắn đến Skundas chưa diện đương nhiên cu nở dê không có quên đem thế giới của chính mình thời gian cho đình chỉ. Muốn ăn đã xong thần mã, bất cứ lúc nào cũng có thể ạ ghệ mì giải tổ tâm tình bao la vô cùng, nhưng nghe đến sẻ cả trong thai nhưng là không giống nhau. Đó là ưu sầu. Na nở dê nhớ tới ạ ghệ mì giải tổ trước đây chỉ là ý tù mạ cổ tỏ bạn gây tốt. Na nở dê vì hiểu rõ ý tù mạ cổ tỏ cu nở dê hiểu rõ quá ý tù bên người bạn tốt, vào lúc ấy xạ hỏa nạ gả nhưng là tương đương không được hoan nghênh, hơn nữa còn các loại hào sắc. Nên tính là không được hoan nghênh trong nam sinh đầu bảng vị trí. Nhưng này một cái học kỳ cái này người liền biến dạng, hắn thay đổi kiểu tóc, hơn nữa còn là người tốt, tựa hồ là càng thêm có thể được đến cô gái niềm vui. Bất chi bất giác, bên cạnh hắn trải qua có nữ sinh đang đeo đuổi hắn, nhưng hắn nhưng như là cái lạc đường hài tử khiến người ta lo âu và thương tiếc. Đống nhiên tràn ngập mà lên nhàn nhạt sầu bi khiến người ta có chút khó chịu, sẽ cài động lòng chắc cần. Na nở dê móc ra điện thoại di động, ngươi cu nở dê không nên quá thương tâm. Trước tiên mặc kệ cái khác, chỉ cần ngươi đi truy tầm người yêu thích người là tốt rồi. Tuy rằng cổ tổ ngộ hạ cặt giả có lưu ý nam sinh, nhưng các nàng cu nở dê còn không có thông báo chính là, ngươi còn có cơ hội. Na nở dê vừa nói, đem cô ý chiếu xuống đến bức ảnh đưa cho ạ ghệ mì giải tổ xem. Bên trong có 3 tấm hình, một tấm là cổ tổ ngộ hạ ăn mặc quần áo thể thao một người chiếu. Tiếp theo 2 tấm nhưng là sẽ cùng cổ tổ ngộ hạ đồng thời chiếu. 2 người đều là tuổi trẻ thiếu nữ, bức ảnh cu nở dê mang theo thanh xuân khí tức. Đương nhiên, nhất thanh xuân hay vẫn là này mềm mại mà nhô lên đến âu phái. Thưa chị kém em, sẽ cái tựa hồ nhỏ rất nhiều a ngươi tên ngu ngốc này, ở xem nơi nào a nam sinh chính là như vậy phiết ạ ghệ mì giật tổ tựa hồ là thu không quay mắt. Sẽ cái cu nở dê rốt cục phát hiện đối phương tiêu cự tụ tập địa phương quả nhiên là sắc lang na nở dê liền không nên lòng mềm nhũn suýt chút nữa phá hủy hỉ cả dị kế hoạch. Na nở dê hẳn là nhượng xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ ma nhờ mẹ thất vọng, sau đó nhượng hỉ cả dị nhân cơ hội mà nhập. Thực sự là xin lỗi, nhất thời quá đẹp vì lẽ đó thu lại không được con mắt. Cái gì gọi là quá đẹp tha rõ ràng chính là hát sẽ cái mặt đỏ lên. Nhưng nàng cũng không phải cổ tổ ngộ hạ như vậy mặt đỏ sau đó sẽ không có chiêu số nữ hải, mà là nắm lên nắm đấm muốn truy ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ làm sao sẽ làm na nở dê thành công lập tức nắm lấy tay của nàng, thân thể của hắn trải qua vài cái thế giới gột rửa, tuy rằng có như là mạ tủ xỉn gì như vậy ma thuật sư phế thể, cu nở dê có xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ nguyên lai phổ thông tố chất. Nhưng ở gịp tịp rào cùng hịt cùn óc theo y ẩu nhưng là thu được cường thân kiện thể zombie bệnh đầu, cho dù là về đến phệt ở cả sở ma thuật tăng mạnh dưới QNZ là có thể trở thành tập kích anh linh nhân vật, cho nên nói làm sao có khả năng hội đơn. Giản như vậy bị đánh tới hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ ở sở cản dù sẽ cả chồng có bị sở cổ tập kích hắc ám trải qua, vì lẽ đó lại bị cô gái bắt nạt thần mã, đó là không thể. Thả ra ta tay bị tóm lấy, sai ẩn gì sẽ theo bản năng liền muốn la lên. Mai ạ ghệ mì dạy tổ dùng trước sắc con mắt lẳng lặng nhìn na nở dê. Sai ẩn gì, ngươi thật là một người tốt. Đúng là nhượng sẽ có chút mặt đỏ, trước tiên không nói cái khác. Bị một cái tu khí 10 phần anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm có rất ít nữ sinh có thể ngăn cản. Đồng thời na nở dê cu nở dê dây đã hiểu câu này người tốt hàng nghĩa, hắn hẳn là biết rõ bản thân mình cố ý lấy ra cổ tổ ngộ hạ tin tức, cổ vũ hắn đuổi theo cổ tổ ngộ hạ mà nói cảm ơn đi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi còn không quá xấu, cũng có thể nhượng cổ tổ ngộ hạ cao hứng một điểm đi, na nở dê hiện tại bị các nữ sinh bắt nạt cô lập. Vừa vặn là các ngươi nam sinh có thể dỗi ra viện trợ tay ở trước mặt của nàng quét hết cảm thời điểm. Nếu để cho bọn nàng, nàng chờ đợi nàng lưu ý người nam sinh kia xuất hiện cũng quá chậm. Xe cái thử nghiệm giật giật tay, phát hiện này ạ ghệ mì dây tố lại còn không có thả ra na nở dê. Không chỉ có là như vậy, hắn ở nắm lấy na nở dê một cái cổ tay thời điểm, đột nhiên đem thân thể của nàng kéo hướng về hắn nơi đó. Nam sinh khí lực rất lớn. Na nở dê căn bản không có chống đỡ chi lực. Đúng một đạo đèn flash lóe qua, na nở dê bị chụp ảnh. Chương 24, lõm vào hồ điệp, 3. Xe cái bị nam sinh kéo đến trong lồng ngực, tiếp điện thoại di động đèn flash lấp lóe, na nở dê bị chụp ảnh. Lại như là na nở dê lấy điện thoại di động ra cùng cổ tổ ngộ hạ chụp ảnh như vậy, na nở dê cũng bị chụp ảnh, hơn nữa còn là đồng nhất đài điện thoại di động. Là điện thoại di động của nàng. Sa hóa nạ gà ngươi đây là ở cái gì thấy ạ ghệ mì dây tô đem điện thoại di động của nàng cướp đi sau đó vô chiếu sau đó liền trả lại na nở dê, không có làm càng quá đáng cử động, ở na nở dê điểm mấu chốt bên trong, nhưng nàng không tìm hiểu được sa hóa nạ gà tại sủ kẻ phải làm gì như là nói trở mặt liền trở mặt, khiến người ta không tìm được manh mối. Đương nhiên là đập tình nhân chiếu, ngươi đều như vậy cấp tốc giúp ta quyết định cổ tổ ngộ hạ được tin tức của nàng. Mà ta tự nhiên cũng phải cùng ngươi giao dịch như vậy, làm ra chúng ta là tình nhân dáng vẻ mà, mặc dù là làm bộ, nhưng chờ ý tủ trở lại ngươi môn hay vẫn là ngồi cùng bàn, không cẩn thận liền sẽ thấy điện thoại di động của ngươi, nếu như muốn đã lừa gạt hắn, nhượng hắn thừa nhận chúng ta là tình nhân, như vậy trong điện thoại di động của ngươi có cùng ta thân mật chiếu đây là rất bình thường đi. Thì ra là như vậy a đột nhiên phát hiện ngươi trơn lên thông minh. Xe cái cu nở dê là đống nhiên tỉnh ngộ, lại như là na nở dê từ ý tù mạ cổ tỏ trong điện thoại di động miểu đến cổ tổ ngộ hạ cắt giả ảnh chụp như thế, có thế một không chú ý cũng sẽ bị ý tù mạ cổ tỏ nhìn thấy điện thoại di động của chính mình. Nếu như là tình nhân, như vậy trong điện thoại di động bảo lưu đối phương bức ảnh là rất tự nhiên sự tình, vì lẽ đó cần đem cái này thì vết cho tiêu diệt hết ta vốn là thông minh như vậy. Chỉ là ngươi không phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ nhún nhún vai nói rằng, thì, làm hoàng mao chính là cái này bi kịch, một khi có nhân vật chính xuất hiện như vậy hắn thì sẽ không có bất kỳ tồn tại cảm, khí phần bị cắt bỏ tìm tòi hồ đồ, đương nhiên ở nữ chủ trong lòng cũng không có bất kỳ vết tích. Như vậy còn muốn tiếp tục hay không chụp ảnh bất quá ở trong phòng học tựa hồ có hơi nhiều người mắt tập đây. Ê ạ ghệ mì dạy tổ nô bĩu môi, nơi này là phòng học, tuy rằng trải qua tan học, nhưng vẫn có túm năm tụm ba người. Này hai ba tên người chính đối với bọn họ xì xào bàn tán, dù sao vừa nãy ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nắm lấy sợ ẩn gì tay vỗ bức ảnh đây, bị người hiểu lầm quan hệ cực kỳ tốt, hoặc là trải qua giao du. Cái này có thể là đạt đến sẻ cái trong lòng yêu cầu, nhượng bọn hắn nhầm sẽ tốt hơn, chỉ là sẽ xù nạ cu nở dê ở sẽ xù nạ rượu trong mắt màu đỏ nhìn kỹ, làm cho nàng lại tiếp tục cùng ạ ghệ mì dạy tổ chụp ảnh. Luôn cảm thấy có chút thật không thiện. Bởi vì na nở dê cùng hắn nhưng la giả quan hệ, không coi là mấy. Vì lẽ đó thật sự muốn làm bức ảnh, hay vẫn là đến một cái rời xa đoàn người địa phương tốt. Nói là nói như vậy, nhưng thế nào cảm giác ngươi có ý đồ riêng đâu sẽ cải lường hắn một cái. Giác quan thứ 6 vẫn đúng là cường, quả nhiên là nhận ra được ạ ghệ mì dây tổ không có ý tốt. Như vậy không đồng ý không, nếu là diễn trò như vậy liền làm nguyên bộ. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nan nở dê từ trong túi tiền lấy ra một cái mang theo chút gì sắt chìa khóa đến ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt quơ quơ, là một cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương nha. Sẽ cái trải qua tan học, mà sẽ cái đã cùng ạ ghệ mì dạy tổ tách ra, nhưng sẽ xù nạ lại phát hiện sẽ cái từ trên bậc thang đi xuống nhưng không có cầm túi sách, chuyện này ý nghĩa là Nan nở dê còn không về nhà. Xin lỗi sẽ xù nạ, ta khả năng còn cần 10 phút. Xin nhờ người đơ y thêm ta 10 phút nhớ tới không nên cùng lên đến nhà. Xe cài đi tới trước mặt nàng, hai tay tạo thành chữ thập thỉnh cầu. Được. Xe su nạ rất ít hội từ chối xe cài. Vừa nãy ạ ghệ mì dạy tổ cùng xe cái thân mật dáng vẻ na nở dê xem ở trong mắt. Luôn cảm thấy tựa hồ sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ trước biểu hiện, lại làm cho nàng thoải mái. Xe cài là xe cài, cho dù là xạ hoa nạ gạ rất tùy tiện. Nhưng sẽ cài đủ để bãi bình. Cho nên nàng hay dùng rượu trong mắt màu đỏ lẳng lặng nhìn kỳ ạ ghệ mì dạy tổ cùng sẽ cài một trước một sau ly khai phòng học, mà hai người bọn họ trên tay đều không có cầm túi sách. Cùng sẽ xù nạ quan hệ rất tô tờ sẽ cài dẫn đường, hệ ạ ghệ mì dạy tổ theo na nở dê, trên đường thời điểm dò hỏi. Ân à, tiểu học thời điểm liền ở cùng nhau đây, đừng xem na nở dê đều là mặt không hề cảm xúc, kỳ thực nội tâm của nàng rất nhuyễn. Xe cải cười nói, giới thiệu bạn tốt của mình Na Nở Dê cùng có vinh yên, chỉ là nhưng lại nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ đối với Sẻ Su Nạ xưng hô là Sẻ Su Nạ, nhất thời lộ ra cái kinh sợ vẻ mặt, đừng bắt nạt Na Nở Dê tiểu, tên kia rất lưu ý chiều cao của chính mình, nếu như ngươi bắt nạt Na Nở Dê ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi ta lại không phải người xấu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nâng hai tay đầu hàng, nhìn xe cải mở ra đi về thiên đài môn bóng người. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ chính là thông qua bắt nạt ngươi đến bắt nạt sẽ xù nạ đây. Xem đi, nơi này rất rộng rãi đi nơi này là đài thiên văn chuyên dụng thiên đài bởi vì bị phế bộ nguyên nhân mà vẫn bị giam. Hiện tại ta nhượng chúng nó lại thấy ánh mặt trời, đứng ở rào chắn bên có thể đem thao trường cảnh tượng đều thu vào đáy mắt đây. Xe cái đem chìa khóa cắm xuống, rời đi chỗ khác lấy tay mở cửa ra một cái chừng 100 bình phương đất trống xuất hiện ở trước mắt. Nơi này là lớp học tầng cao nhất, đứng ở chỗ này quan sát có thể nhìn thấy phía dưới náo nhiệt cảnh tượng. Đây là một cái không sai địa điểm. Như vậy hiện tại chụp ảnh ạ ghệ mì dạy tổ hỏi dò. Thực sự là không hiểu được tư tưởng, vào lúc này hẳn là lặng lặng nhìn phía dưới mỹ cảnh ung dung một tí tâm tình xẻ cái bĩu môi. Bất quá điều này cũng yên tâm, vừa nay đem ạ ghệ mì dạy tổ kéo lên đến cùng hắn một cái nam sinh ở chỗ này cái bình thường đều không có người đến địa phương. Na nở dê cũng sẽ căng thẳng. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ như thế cấp thiết biểu hiện làm cho nàng yên tâm đi. Nay cũng chỉ là một phổ thông đồng học, không phải cái gì quái thú đây. Cho nên nàng một bên cười hì hì đi tới, không lớn bao nhiêu lòng phòng bị. Nhưng nàng nhưng lại không biết ạ ghệ mì dạy tổ có phải là quái thú, nhưng trong lòng hắn có một con rất lớn quái thú đón lấy chụp ảnh đi, ta đến giả thiết tư thế. Nếu trải qua quyết định muốn chụp ảnh, như vậy Na Nở Dê Cu Nở Dê thả xuống các loại ý nghĩ tập trung vào tiến vào, tuy rằng không có chân chính nói qua luyến ái, nhưng tình nhân tư thế thứ này xem tivi kịch đều có thể phát hiện. Na Nở Dê như là chim nhỏ nép vào người bình thường nằm nhoài ạ ghệ mì dạy tổ trong lồng ngực. Chụp ảnh Na Nở Dê mang theo nụ cười vui vẻ ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay. Chụp ảnh Na Nở Dê đứng ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cúi đầu. Từ phía sau chụp ảnh, đứng như vậy gần hai cái người như là đang hôn. Đây là sai nơi hôn môi. Những hình này xem ra cũng không tệ. Nhưng khi sẽ cảm thấy trải qua đập gần như thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nắm lấy tay của nàng, có muốn hay không đập một tấm càng thêm chân thực sẽ cải vừa ngẩng đầu, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tay bao quát, đem hông của nàng cho nắm chặt rồi. Này trải qua không phải chân thực mà là thật sự. Chương 25, lõm vào hồ điệp, 4. Một tay ôm lấy thiếu nữ manh khảnh vòng eo, một bên tinh tế cùng Na Nở Dê hôn môi, chỉ chốc lát sau sẽ thì có chút thở hồng hộc dáng vẻ. Gò má của nàng đỏ chót, sau đó đẩy ra ạ ghệ mì dạy tổ, trong mắt mang theo điểm mê ly dáng vẻ nhưng bởi vì ở thiên đài, bị gió vừa thổi mà tỉnh táo một chút tờ xạ hoa nạ gà ngươi người này Na Nở Dê một tay sắt chính mình môi, tựa hồ là muốn tẩy đi cái gì. Mà mặt đỏ hồng quay về ạ ghệ mì dạy tổ quát, vừa nãy người này tuyệt đối là cố ý, cái gì chân thực chính là muốn bỡn quá hóa thật ta hơn nữa còn đem đầu lưỡi đều dối vào này cùng na nở dê ngày hôm qua chủ động cưỡng hôn này ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Na nở dê cảm thấy ngượng ngùng, tại vừa nãy trong nháy mắt đó na nở dê lại có chút rơi vào đi, hơn nữa thân thể cũng biến thành đặc biệt nhuyễn. Đôi môi tiếp xúc, đầu lưỡi đụng vào thời điểm, thân thể liền thay đổi. Thế giới này cô gái hoặc là trưởng thành sớm hoặc là một vài thứ gì đó đều biết, sẽ cải cũng không ngoại lệ. Na nở dê cu nở dê xem qua một ít thành nhân thư, dư A theo thư trên miêu tả, tình trạng của chính mình chính là động tình rồi làm sao sẽ biến thành như vậy. Đây là thân thể nàng phương diện tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, chỉ là tất cả những thứ này đầu nguồn xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ không thể tha thứ. Tuy rằng nơi này có vong cách trạng vòng bảo hộ, nhưng như thế có thể mang người ném xuống, ngươi cho ta cái không giết lý do của ngươi. Na nở dê làm ra dáng dấp phẫn nộ, hai tay chống nạnh. Thực sự là xin lỗi, vừa nãy ngươi quá chủ chuyển động, nhượng ta lập tức không kìm lòng được. Hơn nữa ạ ghệ mì dệt tổ làm ra thật không tiện vẻ mặt, cùng cô gái hôn môi ngày hôm qua hay vẫn là lần thứ nhất. Ta nghĩ nếu như cho dù là ta đuổi theo cổ tổ ngộ hạ, nhưng những phương diện này chưa quen thuộc, có lẽ sẽ rất mất mặt. Vì lẽ đó ngươi liền bắt ta đến làm vật thí nghiệm à? Sẽ cái lần thứ hai chống nạnh mà lần này nhất thời có tức giận xu thế. Ngược lại chúng ta ở ngày hôm qua thời điểm trải qua thân quá, hôn ngược lại là hôn, vì lẽ đó hôn lại một lần khu nở dê không có quan hệ đi, hơn nữa còn có thể làm cho chúng ta kỹ thuật đều thông thạo. Thông thạo ngươi mội á sẽ cái trải qua hoàn toàn tức giận hơn. Nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ câu tiếp theo nhưng là làm cho nàng bưu không xuất đến rồi. Ngày hôm qua là ngươi chủ động cưỡng hôn ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang chủ động cùng cưỡng hôn hai cái từ trên nhấn mạnh. Xe cái khí thế nhất thời một diện. Ngày hôm qua na nở dê bị ý tù mạ cổ tỏ khí gần chết, cho nên mới cố ý cưỡng hôn này ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là vậy cũng là na nở dê nụ hôn đầu có được hay không. Na nở dê cu nở dê thiệt thòi á chỉ là nếu như luận chủ động, còn đúng là chính mình chủ động, tựa hồ là xin lỗi đối phương. Trong lòng chiếm thế yếu bên dưới, sẽ cải pháo lép. Như vậy chúng ta liền hòa nhau rồi, hay vẫn là giao dịch quan hệ? Sẽ cải trải qua đối với người này không nói gì, na nở dê đột nhiên cảm giác thấy chính mình có phải là thiệt thòi, mặc dù là tùy ý chọn cá nhân giả trang bạn trai, nhưng luôn cảm thấy hay vẫn là đã chọn sai người. Người này quả thực là ra mặt dày hôn na nở dê còn cố ý điểm ra là giao dịch quan hệ mà không muốn chịu trách nhiệm thật là một cha chỉ có điều. Nếu như hắn đồng ý phụ trách chính mình có thế còn không muốn chứ. Nam nhân loại sinh vật này đều là bại hoại hảo. Bức ảnh cu nở dê chiếu xong, đón lấy nói chuyện chính sự. Thấy đỡ thì thôi, hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc. Chính sự sẽ cải dơ lên mắt. Ngày mai giúp ta ước cổ tổ ngộ hạ, tốt nhất năng lực đồng thời ăn cơm trưa. Đây là ta giả trang ngươi bạn trai giao dịch xạ hỏa nạ gạ, ta mới phát hiện. Ngươi đúng là tên xấu xa a sẽ cải một hồi lâu mới nhổ nước bọt nói rằng, chỉ là tình huống bây giờ nhưng đã biến thành còn phải đi giúp này tên xấu xa đi lời hẹn diệp. Bất quá cổ tổ ngộ hạ na nở dê có lưu ý nam sinh, hẳn là sẽ không phản ứng cái này xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ mới đúng không được. Ngày mai đi gặp cổ tổ ngộ hạ thời điểm na nở dê còn phải đi hắc một năm tiếp theo tam ban nam sinh. Nhượng cổ tổ ngộ hạ lại càng không muốn tiếp thu cái này xạ hỏa nạ gạ hừ hừ hừ vốn là nhìn hắn đáng thương còn muốn đồng tình một tí, hiện tại này tên xấu xa, mặc kệ hắn. Không thể không nói hỉ cả gì ánh mắt thật kém. Sẽ cái trong lòng nổ nước bỏ suy nghĩ đạo. Mà cùng na nở dê cùng nhau về nhà sẽ xù nạ nhưng là dơ lên mặt đến, rượu trong mắt màu đỏ một mảnh trong suốt, vừa nãy xảy ra chuyện gì hả ngươi lúc trở lại gò má có chút từng đỏ. Chuyện gì xảy ra à a cái kia kỳ thực là xạ hỏa nạ gạ đề nghị cùng ta đập tình nhân bức ảnh đặt ở trong điện thoại di động, như vậy bị ỷ tù mạ cổ tỏ nhìn thấy thời điểm liền năng lực hảo hảo mà khí một mạch hắn. Xe cái vội vã sờ sờ gò má của chính mình, lại không phát hiện có bao nhiêu hồng. Hẳn là xe su nạ quan sát quá cẩn thận. Xe cái. Xe su nạ bỗng nhiên dừng bước, xạ hỏa nạ gạ là cái rất tùy tiện người, không nên bị hắn chiếm tiện nghi. Chiếm tiện nghi sẽ cải như mày, tiện đà lớn tiếng nói, ta làm sao có khả năng hội cho loại kia ra hỏa chiếm tiện nghi đây kỳ thực trải qua bị hắn hôn một lần, hơn nữa còn là thiệt hôn, khốn nạn ngươi thiệt hôn kỹ thuật kém mắc mớ gì đến ta a như vậy là tốt rồi. Nghe được sẽ trả lời sẽ xù nạ cúi lầu xuống, NaNZ vóc dáng tiểu vẫn ngẩng đầu lên xem xẻ cái QNZ là rất mệt. Bởi vì có chức ạ ghệ mì dây tổ chủ động bại lộ tùy tiện, là lấy xẻ xù nạ cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ rất tô thờ bãi bình, vì lẽ đó ở cái này duy nhất có thể lấy cứu vớt xẻ cái trống rông thả xuống. Không có đi làm quái nhiễu. Làm sao một bộ rất dáng vẻ cao hứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ về đến ra tỉ tỉ liền nằm trên ghế salon xem TV. Quay đầu lại liền phát hiện mặt mày hồng hào ạ ghệ mì giải tổ. Gặp phải chuyện tốt, nửa giờ trước có nữ sinh cùng ta thiệt hôn. Liếc mắt nhìn mẫu thân ở nhà bếp, nhỏ giọng một ít na nở dê hẳn là không nghe được, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ nhỏ giọng nói rằng. Thiệt hôn nhưng tỷ tỷ đại nhân chính mình em lượng nhưng là tăng lên. Gọi mới phát hiện không thích hợp, may là trong phòng bếp nước sôi văng lên, âm thanh có chút đại tướng lời nói của nàng út tới. Mà mẫu thân QNZ không có lao ra. Ân à, cùng chúng ta tối ngày hôm qua không giống nhau, có muốn hay không thử một lần này ạ ghệ mì dây tổ làm ra ngại ngùng dáng dấp nói rằng. Nhưng mì kỳ xa hoa nạ ga nhưng là xù lông. Cút đi bị hôn một lần lại còn muốn thân lần thứ hai, tỷ tỷ đại nhân nhất thời tức giận tên ngu ngốc này đệ đệ, chẳng lẽ không biết mẫu thân đại nhân vẫn đều ở nhà, làm một ít chuyện gì nếu như nghiện rất dễ dàng bị phát hiện à loạn luân thần mã. Còn làm cho nàng có sống hay không? Chương 26, lõm vào hồ điệp cùng hỉ cạ gì củ rồ đã xuất kích, nam. Sáng ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ nằm nhoài trên bàn nằm thi, cấp trên người lao sư kia giảng quốc ngữ khóa nhượng hắn đau đầu, xuyên qua rồi vài cái xe cải, cu nở dê thi rất nhiều lần thí nghiệm, lợi dụng năng lực trình thám, có thể phân tích ra lão sư đề mục mà bất cứ lúc nào nắm cao phân, nhưng tiếp tục nghe giảng bài thần mã. Hắn sẽ không có bao lớn hứng thú. Sa hoa nạ gà, tại sao ngày hôm nay vẫn như thế khốn nếu như là bởi vì tứ ban cặt dạ đồng học mà thất tình như vậy ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ đi giải sầu nha. Ngày thứ hai hỉ cả gì cu nở dê là mặt mày hồng hào tiến vào phòng học, không có ý tứ gì khác. Na nở dê chỉ là bởi vì ngày hôm qua chạm vạng thời điểm nghe được sẻ cái nói với ạ ghệ mì dạy tổ xuất cổ tổ ngộ hạ cặt dạ trải qua có cái khác nam sinh sau đó. Liền liệu định ạ ghệ mì dạy tổ muốn rơi vào thất tình cha nở dê tha y mà trạng thái này chính là na nở dê tha thiết ước mơ, trị liệu hắn đau lòng sau đó trên cái gì. Cuối cùng người đàn ông này liền trốn không thoát lòng bàn tay của nàng rồi vì lẽ đó hỉ cả gì biểu hiện rất hưng phấn. Thứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ A, sẽ cùng ta nói cặt dạ có lưu ý nam sinh. Bất quá này cùng hỉ cả gì có quan hệ gì à hay vẫn là nói hỉ cả gì hy vọng nhìn thấy ta thất tình ạ ghệ mì dạy tổ ngẩng mặt giả vờ kỳ quái dò hỏi. A này xem như là bị tướng quân đi. Hỉ cả gì á khẩu không trả lời được, làm sao có thể chứ ta chờ đợi ngươi thất tình sau đó tập trung vào ta ôm ấp thần mã. Câu nói như thế này không nói ra được a thế à, không uổng công chúng ta đồng học một hồi, cắt dạ trải qua có lưu ý nam sinh. Thế nhưng người nam sinh kia còn không thông báo, vì lẽ đó ta vẫn có hy vọng, sẽ cổ vũ ta, ta quyết định gần đây liền thông báo sản gì hỉ cả gì suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, này cùng nói cẩn thận không giống nhau à, sẽ cái ngươi ở hãm hại ta a nói cẩn. Thận nhượng xạ hỏa nạ gạ biết khó mà lui sau đó làm cho nàng hỉ cả gì đi động viên hắn đâu làm sao đã biến thành người cổ vũ xạ hỏa nạ gạ theo đuổi cổ tổ ngộ hạ cặt dạ a chúng ta không phải bạn tốt à làm sao có thể đem ta nam nhân đẩy ra ngoài a hỉ cả gì chỉ thiếu chút nữa nhảy lên đi tơ ý tìm xẻ cái phân xử. Mà vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ còn cố ý lấy ra điện thoại di động, mở ra xẻ cái cùng cổ tổ ngộ hạ bức ảnh, xem. Đây là sẽ cải giúp ta đập cổ tổ ngộ hạ hình ảnh, xem đi, rất đáng yêu nữ sinh. Vâng rất đáng yêu. Sẽ cải a sẽ cải, ngươi đúng là hãm hại ta a hỉ cả gì đều sắp muốn rơi lệ. Nói cẩn thận giúp nàng đâu hiện tại hoàn toàn chính là đang giúp xạ hỏa nạ gã đuổi theo cổ tổ ngộ hạ cặt dạ a gần đây hơn nữa còn là gần đây liền hướng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ thông báo nạ nạ mì nhanh lên một chút giúp ta a tùy tiện ứng phó rồi ạ ghệ mì dây tổ vài câu. Nhìn hắn tiếp tục nằm út sắp ngủ, hỉ cả gì trải qua không chịu đựng được, cho dù là đi học QNZ lập tức cho nạ nạ mỉ phát tài tin nhắn. Tách tách tách điện thoại di động tin nhắn âm thanh vang lên, càn rồ gì nạ nạ mỉ vội vã lấy điện thoại di động ra sau đó xoa bóp tình em hình thức, mặc dù mọi người ngầm hiểu ý ở trên lớp chơi điện thoại di động, nhưng nếu như còn phát ra âm thanh liền quá phận quá đáng. Không thấy lao sư mặt đều xú à nạ nạ mỉ đưa điện thoại di động tình em sau đó đem đầu xoay một cái, liền nhìn thấy hai tay tạo thành chữ thập làm ra xin nhờ cùng xin lỗi tư thế ánh sáng. Ngón tay của nàng hướng về điện thoại di động của nàng vừa nhìn, nạ nạ mỉ quay đầu lại, hướng về hỉ cả gì hồi âm. Phát sinh cái gì sẽ cải na nở dê lừa ta, na nở dê cổ vũ xạ hỏa nạ gạ đuổi theo tứ ban cổ tổ ngộ hạ cắt dạ rồi xạ hỏa nạ gạ chuẩn bị lúc nào hướng về tứ ban cổ tổ ngộ hạ cắt dạ thông báo gần đây hỉ cả gì dây về. Như vậy ngày hôm nay ước hắn thông báo đi. Nạ nạ mỉ nhữ như mày, đáp lại nói. Quá nhanh đi. Ta đều không có chuẩn bị. Không có thời gian, mặc kệ sở ẩn gì nơi đó nghĩ như thế nào, ngươi đều xuống tay trước tốt nhất nhận được nạ nạ mỉ tin tức. Hỉ cả gì do dự liếc mắt nhìn này ạ ghệ mỉ giải tổ, hắn chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không có chú ý tới nơi này, nhưng tựa hồ là nghĩ chuyện tốt lành gì, khỏe miệng lại câu. Cũng không phải là muốn đến đã cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả thông báo thành công chứ chuyện như vậy hỉ cả gì củ rồ đa ngươi hành được. Buổi tối ta ước hắn đến xem người chơi bóng rổ. Phốc Na Na Mi quay đầu, kinh ngạc phi phàm. Cản rổ gì Na Na Mi, thể dục đặc chiêu sinh, rất cao, là nữ tử bóng rổ vận động viên, lúc buổi tối tụ hội những đồng bạn huấn luyện chung. Khi cả gì cu nở dê thường thường ở lúc buổi tối chờ nàng cùng nhau về nhà, nhưng nàng muốn hỉ cả gì đi ước xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ thông báo. Nhưng cũng ước hắn đồng thời đến nhìn nàng chơi bóng rổ đây là làm chi nhưng hỉ cả gì tính cách rất thẹn thùng, năng lực ước, ân, ước xuất đến đồng thời xem bóng rổ chờ nàng tựa hồ là cu nở dê là lấy hết dũng khí, na nở dê trải qua xem như là không thèm đếm xỉa, vì lẽ đó không nên quá hà trách na nở dê. Nhiều lắm là chờ ba người đồng thời khi về nhà, chính mình trước tiên chạy đem cơ hội lưu cho bọn họ. Cản rổ gì nạ nạ mỉ cái này hỉ cả gì bạn tốt trong nháy mắt liền làm hỉ cả gì bày mưu tinh kế. Một năm tam ban sáng sớm chương trình học ở trong điện thoại di động vượt qua, điểm này sẽ cải cũng giống như vậy. Na nở dê hướng về cổ tổ ngộ hạ phát tài tin nhắn, hỏi dò buổi trưa đồng thời ăn cơm chưa sự tình. Tiện thể còn nói ra có thể hay không mang cái trước nam sinh, nhưng la cổ tổ ngộ hạ từ chối. Nhưng cũng không phải từ chối. Mà là na nở dê không có chuẩn bị kỹ càng nam sinh lượng, hy vọng chờ nàng chuẩn bị kỹ càng lại cùng nhau ăn cơm. Na nở dê lần thứ nhất cùng người khác ăn cơm trưa, cho nên muốn chuẩn bị sung túc. Cắt giả đồng học là cỡ nào hảo đàng hoàng thiếu nữ á thật có thể cùng na nở dê giao du chính là có phúc phận. Xe cái không khỏi thở dài nói. Vì lẽ đó chính là như vậy, cổ tổ ngộ hạ đồng ý đồng thời ăn cơm trưa, nhưng này nhưng là ngày mai buổi trưa. Hết giờ học. Xe cái cho ạ ghê mi dê tổ gửi nhắn tin. Bởi vì nhìn hỉ cả gì tức giận vẻ mặt, na nở dê luôn cảm thấy là bị hỉ cả gì hiểu lầm thành na nở dê không có làm hảo đáp ứng hỉ cả gì sự tình, vì lẽ đó có chút không dám ngay trước mặt hỉ cả gì nhưng tiếp cận ạ ghê mi giải tổ. Ân, ta sẽ chờ đến trưa mai, đúng rồi, có muốn hay không mời ngươi ăn bữa trưa muốn hối lộ ta lần sau không nên phạm sai lầm là tốt rồi. Ngày hôm qua hôn ta nhưng là nhớ tới ngươi tên khốn kiếp này xin lỗi xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tô ngẩng đầu lên nhìn xe cải nhưng là trong nháy mắt xoay chuyển đã qua, như là tức rồi như thế. Xe cải nhìn xe cải sẽ xù nạ không khỏi ghi nhớ tên của nàng, người bên ngoài rõ ràng, nan nở dê luôn cảm thấy xe cải hiện tại cũng như là cùng xạ hoa nạ gạ tại xù kẻ ở liếc mắt đưa tình. Này cái kia, xạ hoa nạ gạ. Chạm vạng thời điểm cùng đi với ta xem nạ nạ mỉ bóng rổ huấn luyện mà hỉ cả gì củ rổ đã nơi này cu nở dê rốt cục cố lấy dũng khí đưa ra không tính la hẹn hò hẹn hò. Nạ nạ mỉ ạ ghệ mỉ dê tô liếc mắt nhìn ngồi ở hàng thứ ba cản rổ gì nạ nạ mỉ, sau đó gật gù mỉm cười gật gù. Trước tiên không nói hắn này tà ác nhiều kiềm chế lý, chính là cô gái mời không chấp nhận hay vẫn là nam nhân à nói cách khác đêm nay điểm tâm chính là hỉ cả gì cụ rổ đã thế nhưng hỉ cả gì à, bất luận tuyển ai cũng không thể tuyển ngươi đương bạn gái A chương 26, lom vào hồ điệp cùng chúng ta hay vẫn là thành làm huynh muội cản rổ gì nà nà mì, có màu đen tóc ngắn, trong mắt đen nhánh, xem ra không quá yêu thích nói chuyện, nhưng cũng hội mỉm cười. Cao cao nhảy lên đến, sau đó tiếp nhận cầu. Tiến vào Lam Na Nở Dê đưa tay ra cùng chuyền bóng cho nàng màu cà phê tóc cả tù ổ tổm đánh một tí trưởng. Cản rổ gì ở lớp 3, mà cả tù ở tứ ban, nhưng bóng rổ bộ nhưng là không chia lớp cấp, cho dù là ở không giống lớp các nàng quan hệ cu Nở Dê rất tô tờ, càng không cần phải nói các nàng hay vẫn là đồng nhất cái tổ đây. Bắt đầu huấn luyện không tới 10 phút, nạ nạ mỉ các nàng hoàng đội trải qua tiến vào năm, xa ưu cái cầu. Dẫn trước lam đội một nửa điểm. Xem đi, xa hoa nạ gà, nạ nạ mỉ các nàng cầu đánh rất tốt. Nhìn nạ nạ mỉ các nàng lại tiến vào cầu, làm bạn tốt hỉ cả gì lập tức làm nạ nạ mỉ các nàng hoan hô. Chỉ mới nghĩ đem ạ ghệ mì dệt tổ mang tới nơi này là chuẩn bị hướng về hắn thông báo, nhưng lại thẹn thùng, hiện tại bị nạ nạ mì biểu hiện lại hấp dẫn tiến vào, vì lẽ đó lập tức hoan hô. Ân, cầu rất tốt. Hãy ạ ghệ mì dệt tổ khích lệ nói. Bất kể là tướng mạo không sai nạ nạ mì hay vẫn là cả tủ, đều rất có sức sống. Nhảy lên đến sau đó rơi xuống thời điểm độ cong thật sự rất tốt, rất đẹp. Đây là nữ phối, mà đường khác người em gái. Tuy rằng tướng mạo không đủ xuất chúng, nhưng thắng ở nhảy lên đến hơn nữa còn có cầu cầu rất tốt, cầu đều là phổ thông bóng rổ hì, không đúng, ngươi đến cùng ở xem nơi nào a hỉ cả gì tầm mắt nghi hoặc nhìn này trải qua rơi xuống đất bóng rổ, tiếp theo tình nộ ra, lập tức hướng về ạ ghệ mì dây tổ đánh tới. Na nở dê trải qua ghen, chỉ là mới nhào tới, treo ở trên người hắn, hỉ cả gì mới phát hiện mình cử động qua giới. Nào có như là túi nhỏ thử như thế móc ở một cái nam sinh trên người đâu xạ hòa nạ gạ hội nghĩ như thế nào na nở dê đâu na nở dê đỏ mặt cấp tốc nhảy xuống, đương làm chưa từng xảy ra gì cả. Không nói lời nào, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hành trang làm không có thứ gì phát sinh dáng vẻ, tiếp tục nhìn về phía trước. Điều này làm cho hỉ cả gì có chút mất mát, vừa nãy nàng đều không cẩn thận ôm hắn nhưng không có phản ứng chút nào, quả nhiên là cầu không. Là âu phái không đủ lớn nguyên nhân à bầu không khí trở nên yên lặng, mà hai người giờ khả cờ na y tiếp tục nhìn chơi bóng tựa hồ cũng xem không đi vào. Đều có việc dáng vẻ. Khi cả gì ở tự ai tự hoán, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dùng khỏe mắt ánh mắt bay na nở dê. Cuối cùng vẫn là hắn mở miệng trước. Khi cả gì, ta phát hiện ta có chút yêu thích ngươi. Vui yêu thích như là nghe lầm giống như vậy, khi cả gì đột nhiên ngẩng đầu. Khi cả gì. Ta phát hiện ta có chút yêu thích ngươi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lập lại lần nữa một lần. Hi hi hi này này này phát triển xạ hoa nạ gạ cu nở dê yêu thích na nở dê. Na nở dê không cần thông báo à hỉ cả gì gò má ửng đỏ. Suýt chút nữa liền bị bất thình lình vui sướng mà làm cho ngất đi. Mai ạ ghệ mi dây tổ cu nở dê đưa tay ra chặn lại bờ vai của nàng. Hỉ cả gì vai rất là gầy yếu nhưng sờ lên cảm giác nhưng không sai. Na nạ mi. Bằng hữu tốt của ngươi bị nam sinh cướp đi nha. Thừa dịp nho nhỏ thời gian nghỉ ngơi, cả tù nhân cơ hội nói với nạ nà mì. Nan nở dê trải qua chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ cùng hỉ cả gì nơi đó. Kỳ thực không chỉ là nan nở dê, liền ngay cả các đội viên cu nở dê thường thường đem tầm mắt rơi vào phương hướng nào, bởi vì cái kia tóc bạc anh chàng đẹp trai quá tuấn tú. Lại như là nhìn thấy có mỹ nữ đội cổ động viên mà các đội viên hội bạo phát như thế. Các nàng cũng giống như vậy, nhìn thấy anh chàng đẹp trai đến nhìn các nàng huấn luyện, tự nhiên cũng sẽ bốc cháy lên, có thế liền có thể được đến anh chàng đẹp trai ưu ái. Trưởng thành sớm các nữ sinh đều là nghĩ những thứ này. Mà người nam sinh kia a, trên một tờ UN, cùng chúng ta cùng đi ra ngoài quá nha, rất tùy tiện ra hỏa đây cả tù ổ tổm đen này ạ ghệ mì giải tổ. Hoa tâm à điểm này chỉ biết đây, bất quá cái này cũng là cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu. Nan nở dê chính ở ngược lại truy hắn. Trên một tờ UN các ngươi cùng đi ăn điểm tâm ngọt sự tình hỉ cả gì đương nhiên biết, bởi vì lần trước chúng ta đồng thời theo dõi các ngươi thì sao? Đương nhiên những việc này nạ nạ mì là sẽ không đề cập, cả tú năng lực chủ động đề cập trải qua xem như là bạn tốt, nạ nạ mì trong lòng đang suy nghĩ có phải là muốn cùng cả tú trở thành càng bạn thân. Nan nở dê nhún nhún vai đáp lại. Đúng là cu nở dê thường thường đem tầm mắt tập trung vào nơi đó nhìn hỉ cả gì tiến triển, vừa nãy nhìn thấy hỉ cả gì lập tức nhào tới ạ ghệ mì dây tổ trên người, còn làm cho nàng suýt chút nữa đối với hỉ cả gì thụ ngón tay cái, hỉ cả gì cầm lấy dũng khí đến rồi đây chỉ là đón lấy hai người đều không nói lời nào còn làm cho nàng có chút nóng nảy, cho rằng hỉ cả gì làm đập phá, lập tức chính là hiện tại hình ảnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa tay đặt ở hỉ cả gì trên bả vai. Mà hỉ cả gì mặt biến hóa đỏ, tựa hồ là muốn nói gì. Cái kia đúng rồi, nạ nạ mì, các ngươi ban ỉ tủ gần nhất đều không có đến trường học cả cả tù nhìn không có người chú ý nơi này, sau đó làm bộ không thèm để ý tùy ý hỏi dò. Ý tù à, chẳng lẽ cả tù ngươi nạ nạ mì dùng một loại nhìn thấu ánh mắt nhìn nạ nở dê, Cả tù mặt có chút hồng, quốc trung thời điểm cùng ý tù một cái ban, vì lẽ đó có một chút điểm lưu ý là như vậy à, ý tù mấy ngày nay là không có đến trường học, có người nói là nằm viện, mà chuyện cụ thể ngươi hỏi hỉ cả gì bên người cái kia xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ là tốt rồi, hắn là ý tù bạn gây tốt đây. Xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ hỉ cái kia tóc bạc anh chàng đẹp trai là ý tù bên người cái kia xoa xoa nam sinh mà bọn hắn là cùng một người cả tù không khỏi giật nảy cả mình. Tỏ rõ vẻ không tin trong đầu nhất thời dần hiện ra một đạo hoàng mao mô dạng, bất quá cụ thể mặt, tựa hồ hay vẫn là như thế, nói cách khác đây là cùng một người cái này không thể nào đi, làm sao có thể nhiễm cái phát thay đổi cái kiểu tóc liền trơn nên đẹp trai như vậy cả tủ giật nảy cả mình. Mà bị ạ ghệ mì giật tổ đè lại vai, cảm thấy cũng bị biểu lộ hỉ cả gì cu nở dê kinh hãi. Bởi vì ạ ghệ mì giật tổ đối với nàng nói ra lời ấy. Hỉ cả gì? Ta phát hiện ta có chút yêu thích người, như thế chi kỷ, quả thực là so với ý tú mạ cổ tỏ cũng còn tốt, vì lẽ đó nếu như chúng ta là huynh muội là tốt rồi, nếu như chúng ta là huynh muội là tốt rồi, chúng ta là huynh muội nói cẩn thận tình nhân đâu hỉ cả gì đều sắp muốn hoa đa. Mai ạ ghệ mì giật tổ trải qua như là ôm lấy bạn gay như vậy ôm lấy na nở dê, hỉ cả gì, thực sự là rất cảm tạ ngươi, dẫn ta tới có nhiều như vậy thiếu nữ địa phương. Hơn nữa còn năng lực nhận thức nhiều như vậy thiếu nữ, lại như là ta bạn gây tốt như thế cùng với ngươi thực sự là thoải mái, vì lẽ đó chúng ta hay vẫn là thành làm huynh muội đi như thế nghe hảo giống ta chính là đến tu ông á hỉ cả gì trợn mắt ngoát mồm. Đến đây, hỉ cả gì cụ rồ đã đồng học ly khai bạn gái sân khấu. Huynh đệ thần mã, không phải là đem ra phản bội à mà huynh muội thần mã, đương nhiên là trong âm thầm đem ra ngủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên ôm hỉ cả gì vừa muốn đạo. Chương 27, lõm vào hồ điệp cùng huynh muội chỗ tốt. Nạ nạ mì ta nghĩ khóc chờ cản rổ gì nạ nạ mì các nàng huấn luyện xong sau đó hỉ cả gì lập tức chạy vội tới thay y hề phục thất, lại như là trên tiết thể dục như thế. Nạ nạ mì các nàng đều cần đổi quần áo thể thao chờ vận động xong lại đổi về đồng phục học sinh. Bình thường tình huống cho dù là cô gái cu nở dê không thể tùy tiện xông loạn phòng thay quần áo. Nhưng hỉ cả gì cụ rồ đã cùng các vị vận động viên hôn quen, vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không tính toán na nở dê. Đúng là có chút cô gái muốn tiến lên hỏi dò hỉ cả gì liên quan với vừa nãy tóc bạc anh chàng đẹp trai sự tình. Hảo hảo, các ngươi ở chung không phải là rất tốt sao tuy rằng cái kia xạ hoa nạ gạ tình thương thấp điểm, nhưng trước tiên làm huynh muội cu nở dê tốt. Nghe hỉ cả gì giải nghĩa ạ ghệ mì dê tô lại muốn đem hỉ cả gì đương huynh muội. Nạ nạ mỉ cu nở dê là một mảnh quái lạ vẻ mặt, bất quá hay vẫn là động viên này người bạn tốt. Hơn nữa cho dù là đương huynh muội cu nở dê không phải nói không có cơ hội, có thể mượn do huynh muội quan hệ mà càng tiếp cận hắn, cuối cùng trở thành tình nhân. Bất quá bởi vì là huynh muội quan hệ, khả năng trước ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn theo đuổi những nữ sinh khác. Đúng đấy, chỉ có thể trơ mắt ta, bất quá ta trải qua quyết định tạm thời làm em gái của hắn hảo. Mà hỉ cả gì nhưng là cổ quay hàm nói rằng, ngươi lại đều có quyết định còn muốn tới hỏi ta. Nạ nạ mì bất đắc dĩ liếc hỉ cả gì một chút. Mà, chỉ sợ lựa chọn sai lầm mà hỉ cả gì thật không tiện cười nói. Hơn nữa, từ ta đáp ứng hắn đương em gái của hắn thời điểm, hắn còn ước ta buổi tối cùng đi chơi đây. Đây chính là tiến bộ lớn hắn còn chưa từng có ước quá ta vâng vâng vâng. Đây là tiến bộ lớn rồi như vậy ta liền trước một bước trở lại. Để cho các ngươi hẹn hò trường một chút thời gian. Nạ nạ mì sờ sờ tóc bị đánh bại. Không phải hẹn hò là chúc mừng kết thành huynh muội. Được được được, là kết thành huynh muội. Sau đó ta muốn đi dò hỏi sẽ cải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại hãm hại ta còn có muốn cướp đoạt đến cổ tổ ngộ hạ cặt giả tư liệu hỉ cả gì gióng lên khí thế. Nếu như ngươi năng lực sớm một chút có như vậy dũng khí đi thông báo như vậy liền sẽ không trở thành huynh muội. Nạ nạ mì ngươi bắt nạt ta a cuối cùng xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt chính là một mặt bất đắc dĩ cản rổ gì nạ nạ mì cùng khôi phục sức sống hì cả gì cụ rổ đạ. Chờ lâu lắm rồi đi nạ nạ mì so với hì cả gì muốn cao hầu như hai cái đầu, thân cao cùng ạ ghệ mì dạy tổ đều muốn tiếp cận, đây là một cái cao to thiếu nữ, nhượng nam sinh hội có áp lực. Nạ nở dê trải qua đổi trở về đồng phục học sinh, đem âu phái trò che lấp. Hiện tại cũng không phải hiện ra sân thủy. Không, không có. Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu một cái, nhưng hỉ cả gì nhưng là lập tức đánh tới. lôi kéo ạ ghệ mì giật tổ cánh tay, sau đó bí mật hướng về phía nạ nạ mì trừng mắt nhìn. Nạ nạ mì hiểu rõ trước tiên cáo tử, như vậy ta liền không quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi mới kết thành huynh muội vui sướng thừa người chúc lành. Hiện tại ạ ghệ mì giật tổ cùng nạ nạ mì liên hệ cũng không lớn, lại như là vừa nãy tìm đến hắn hỏi ý tù mạ cổ tỏ tin tức cả tù ổ tổm, cùng hắn đều là phổ thông đồng học quan hệ. Có thể nói chuyện nhưng tuyệt đối không thể nói được lời nói tự đáy lòng. Hơn nữa, hai vị này còn đều là tâm có tương ứng. Nguyên chứ trong ổ tổn vẫn tính là yêu thích gì tù mạ cổ tỏ, mà nạ nạ mỉ nhưng là trực tiếp thích một cái liền mặt đều không có học trưởng. Ổ tổn cũng coi như, có thể trước tiên thả một thả, nhưng cản rộ gì nạ nạ mỉ mà, nghe chỉ nói na nở dê thầm mến nhưng là bóng chạy bộ năm thứ hai học trưởng, thân hình cao lớn, tướng mạo. Hơn nữa còn chuẩn bị ngày gần đây thông báo. Chính là này một cái người ạ ạ ghệ mì giật tổ lôi kéo hì cả gì đến bóng chạy trận, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn tướng mạo phổ thông không thể phổ thông hơn nữa vư tờ đang bình thường người trong tuyệt đối là không tìm ra được nam sinh, sau đó hỏi dò hì cả gì. Chính là cái kia, ta cũng không biết nã nã mì vì sao lại yêu thích hắn, hẳn là nã nã mì yêu thích vận động nam sinh đi. Không đúng, xa hoa nạ gà. Ngươi hỏi cái này làm cái gì ngươi sẽ không phải là muốn đối với nạ nạ mỉ cái này không thể được nha. Na nở dê sau 3 ngày liền muốn thông báo đây hỉ cả gì đối với ạ ghệ mỉ giải tổ căn bản cũng không có kháng thể. Lập tức bé ngoan cùng chung tự mình biết sự tình. Chỉ là na nở dê nói cu nở dê rốt cục tỉnh ngộ. Sa hóa nạ gã bộ dáng này tuyệt đối là không có ý tốt mà đùa gì thế đâu hỉ cả gì. Ta cho dù là muốn tham gia cu nở dê không có cách nào mà. Hơn nữa ngươi không cu nở dê nói, đương cản rộ gì đến bóng chạy trận thời điểm, cái kia cái gì học trưởng phát huy càng tốt hơn à người học trưởng kia cu nở dê là yêu thích nạ nạ mì mà, vì lẽ đó một đán nạ nạ mì đi thông báo, người nam sinh kia trừ phi đầu góc bị lửa đá không phải vậy là sẽ không chấp nhận. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mang theo mỉm cười nói, mà ở hỉ cả gì không có chú ý trong nháy mắt, trên tay của hắn mơ hồ dần hiện ra một quyển sách màu đen. Mà cu nở dê ở một trong nháy mắt, quyển sách kia biến mất. Họ tên, kỳ u ỉ trịa cả xạ nổ ỉn thân phận, người qua đường xuất tự, Sunais, Kanzo Jina Nami bạn trai chưa hoàn thành nếu là chưa hoàn thành, như vậy liền mãi mãi cũng không phải hoàn thành. Đang không có người chú ý trong nháy mắt, cái kia vung vẩy bóng chạy bổng đại chúng mặt thiếu niên động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Hào cầu vận động trường truyền đến hoan hô. Kỳ ủ ỉ chia làm sao lần này thậm chí ngay cả thẳng cầu đều không hề đánh trúng. Bên cạnh đồng bạn quay về cầm bóng chạy bổng thiếu niên nói rằng. Thực sự là xin lỗi, vừa nãy đột nhiên thất thần. Kỳ ủ ỉ chia cả xa nổ ỉn ngượng ngùng nói. Sẽ không phải là có nữ sinh đến xem huấn luyện đi đồng bạn nói rằng. Sau đó ngươi mới thất thần. Nữ sinh mà kỳ ủ ỉ chia trong đầu lóe qua một cái cao cái học muội, nhưng ngay trong nháy mắt này, đầu óc đột nhiên không biến thành màu trắng. Tựa hồ là không biết đông nhiên quên cái gì, mà một đạo mệnh lệnh đột nhiên xông vào đầu óc. Khi nàng thông báo thời điểm, từ chối sau đó hô to ta là gay. Đây là tại sao vậy chứ na nở dê thông báo gay kỳ u ỉ triệt nhưng chỉ là một cái hoảng hốt, sau đó lại khôi phục bình thường, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Ầm hắn vung vẩy xuất bóng chạy bổng kích bên trong. Ngày hôm nay cha nở dê tha ý lại khôi phục rồi rất tô tờ đúng đấy. Loại chuyện kia làm sao có khả năng sẽ phát sinh mà hỉ cả gì cu nở dê ha ha bắt đầu cười lớn. Thế nhưng, na nở dê nhưng là nắm chặt ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, nói thì nói như thế, thế nhưng xạ hỏa nạ gà, ngươi nếu đều coi ta là thành muội muội, như vậy cũng nên đem tâm cho cùng chung xuất đến rồi đi. Con mắt của nàng sáng quắc, bất cứ lúc nào mượn dùng muội muội thân phận còn đối với ạ ghệ mì dệt tổ tiến hành lâu ôm ôm, sau đó còn có không chút nào ẩn giấu tâm. Đây mới là na nở dê thông minh lựa chọn đương muội muội to lớn nhất phúc lợi.